Lâm Ngắn Ngủn cùng có chút theo đuổi thời gian đại dạ dày vương không quá giống nhau, nàng là thực nghiêm túc ở nhấm nháp mỹ thực, trước đem bánh bao nhỏ cắn ra một cái lỗ thủng, nóng bỏng chất lỏng liền chảy xuôi ra tới. Tuy rằng hơi hơi có điểm năng, nhưng là bánh bao nhỏ nước canh vốn dĩ chính là này tinh hoa nơi, đương nhiên là không thể lãng phí. Lâm Ngắn Ngủn nhanh chóng mút vào rớt, ngay sau đó chấm thượng một chút giấm, lúc này mới ăn luôn toàn bộ bánh bao nhỏ. Nàng liền như vậy một con lại một con ăn xong đi, nhìn như tốc độ không mau, nhưng là một lung bánh bao nhỏ, lấy cực nhanh tốc độ đang ở biến mất. Quý Lan thỉnh thoảng cho nàng đảo chén nước trà đưa qua đi, lại ăn ngon bánh bao nhỏ vẫn luôn ăn cũng sẽ cảm giác được nhị, lúc này tới một ly trà thủy thanh thanh khẩu, không thể tốt hơn. Vây xem quần chúng càng ngày càng nhiều, chủ yếu là mảnh khảnh xinh đẹp thiếu nữ, cùng đại dạ dày vương, là hình thành cực đại tương phản, thực dễ dàng làm người cảm giác được thú vị, nhịn không được nghĩ tới xem một cái, nhìn xem Lâm Ngắn Ngủn rốt cuộc có thể ăn nhiều ít. Lâm Ngắn Ngủn đương nhiên là có nghiêm túc khống chế chính mình sức ăn, rốt cuộc nàng rất rõ ràng, nhân loại là một loại thực yêu ớt sinh vật, thực dễ dàng liền sẽ bị dọa đến. Cho nên cần thiết muốn đem sức ăn khống chế ở hợp lý trong phạm vi, bằng không nàng khả năng sẽ lên hot sẽ ấp. Lâm Ngắn Ngủn ở nơi đó vui sướng ăn cơm thời điểm, vừa lúc có người quen đi ngang qua phụ cận, nhìn đến phía trước giống như có rất nhiều người vây xem bộ dáng, vài người tò mò tễ lại đây, muốn nhìn một chút đã xảy ra chuyện gì. Sau đó bọn họ liền nhìn đến, ngày thường cao lãnh lại không thích nói chuyện quý tổng, ngồi ở một cái xinh đẹp thiếu nữ bên cạnh, đang ở cấp cái kia thiếu nữ bưng trà rót nước, ánh mắt còn thập phần sùng địch. Bởi vì đi công tác cho nên đi ngang qua phụ cận tiểu trợ lý xoa xoa hai mắt của mình, cả người đều dại ra, hán. Có phải hay không nhìn lầm rồi cái gì? Càng kinh ngạc chính là đồng sự, rốt cuộc hắn tốt xấu vẫn là biết Quý Lan có cái yêu đương đối tượng, những người khác không biết nha, vì thế dịu dít mà thảo luận lên, là quý tổng bằng hữu sao? Bằng hữu nói, như thế nào sẽ dùng sủng nịch ánh mắt nhìn đâu? Ta cảm thấy hẳn là thân thích đi, muội muội gì đó. Nói thật, cho dù có thể là muội muội, ta cũng vô pháp nhìn thẳng quý tổng này sủng nịch ánh mắt, nếu không phải bởi vì quý tổng. Khu khu, ta đều hoài nghi nàng yêu đương. Những lời này vừa ra một đám người tất cả đều trầm mặc, một lát sau lúc sau, một cái nữ đồng sự ha ha cười, dẫn dắt đại gia cùng nhau cười ra tiếng, sao có thể sao? Chỉ có tiểu trợ lý, ở trong lòng âm thầm tưởng, khả năng tính còn rất lớn đâu. Bất quá. Hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải chúng ta chạy nhanh chạy trốn sao. Tiểu trợ lý nhỏ giọng nói, nếu như bị quý tổng nhìn đến. Mấy cái đồng sự. Đi đi đi. Kỳ thật ở đi công tác trong quá trình, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ nếu là nghĩ ra được mua điểm thứ gì đi dạo phố, là không có quan hệ, nhưng là bọn họ thực túng Quý Lan, theo bản năng không nghĩ làm Quý Lan phát hiện, vì thế chạy nhanh xám xịt đi rồi. Bất quá hôm nay phát sinh sự tình, cũng trở thành bọn họ một cái đề tài câu chuyện, tuy rằng quay đầu lại cùng trong công ty người khác nói thời điểm, không có người tin tưởng là được, liền tính bọn họ một khối làm chứng cũng không ai tin. Sao có thể? Kia chính là siêu cấp đại băng sơn công tác của ma quý tổng A. Sùng nịch ánh mắt. Một ngày không công tác buổi xinh đẹp thiếu nữ đi dạo phố. Nói bữa cũng muốn có cái độ đi. Mặt khác một bên, Lâm Ngắn Ngủn thành công giải quyết rất nhiều bánh bao nhỏ, đạt được một đám người kinh ngạc ánh mắt, còn bắt được 3.000 đồng tiền tiền thưởng. Nàng vô vô chính mình tiểu cái bụng, cả người đều nhưng hưng phấn, ai, hiện tại xã hội chính là hảo. Ha ha, ăn ngon liền có người đưa tiền. Vì phòng ngừa bị người vây xem, cầm tiền lúc sau hai người liền nhanh chóng chạy mất, Lâm Ngắn Ngủn còn dùng cái tiểu pháp thuật, thành công ném xuống sở hữu tò mò người. Đi đi đi. Tuy rằng 3.000 đồng tiền cũng không nhiều, nhưng là Lâm Ngắn Ngủn vẫn là rất vui vẻ, lôi kéo Quý Lan liền phải đi mua đồ vật, rốt cuộc nàng phía trước đáp ứng rồi, bắt được tiền thưởng lúc sau phải cho Quý Lan mua lễ vật. Vì thế vừa đi một bên hỏi Quý Lan, ngươi có cái gì tương đối thích đồ vật sao? Quý Lan thật đúng là không có, nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi tuyển ta đều thích. Lâm Ngắn Ngủn nhất không am hiểu ứng đối tùy tiện, có điểm phát sầu gãi gãi đầu, dứt khoát một đường đi dạo qua đi, nhìn đến có cái gì thích hợp liền mua, nhìn không tới lại nói. Vì thế hai người liền như vậy một đường dạo đi qua, Quý Lan chủ động cùng Lâm Ngắn Ngủn hai người mười ngón tay đan vào nhau, chậm rãi đi phía trước đi. Lâm Ngắn Ngủn cũng ăn không sai biệt lắm, toàn bộ phố ăn vặt, nàng một đường đi tới ăn không ít, nhìn có hứng thú cơ hồ đều ăn qua, lại ăn rất nhiều bánh bao nhỏ, liền tính là một con thành tinh miêu miêu, cũng cảm thấy chính mình có chắc bụng cảm. Sau khi ăn xong tự nhiên liền không có sự tình gì có thể làm, đi dạo phố A, nơi nơi đi bộ, tiêu tiêu thực, liền thành lựa chọn tốt nhất. Này phố cách vách cách đó không xa còn có một cái phố, cùng này phố bất đồng, cách vách cái kia phố liền cái gì đều có, giống nhau tới du lịch người đi, đều sẽ trước hướng về phía phố ăn vặt danh khí lại đây ăn một vòng, ăn uống no đủ lúc sau liền sẽ đi cái kia trên đường mua vật kỷ niệm linh tinh đồ vật. Hai người chậm gì gì đi dạo phố, lục tục mua không ít đồ vật, đều là một ít linh tinh vụn vặt, dạo đến một nhà trong tiệm thời điểm, vừa lúc là bán vật phẩm trang sức cái loại này cửa hàng, lấy ngọc thạch loại vật phẩm trang sức là chủ. Lâm ngắn ngủn vừa lúc thấy được có một con ngọc thạch điêu khắc ra tới tiểu miêu miêu mặt dây, thoạt nhìn còn khá xinh đẹp, liền có một chút tâm động. Tiểu miêu miêu chủ động tiến lên hỏi một chút, cái này muốn bao nhiêu tiền? Nhân viên cửa hàng còn rất nhiệt tình, 3888, bất quá chúng ta gần nhất có ưu đãi hoạt động Nga, đánh xong chiếc nói chỉ cần 2999. Tiểu miêu miêu liền càng tâm động, cái này giá cả không quý, bởi vì kia vốn dĩ liền không phải cái gì tốt nhất chủng loại ngọc thạch, nhưng là ngọc thạch loại đồ vật này, càng nhiều hàm nghĩa kỳ thật là nhân loại giao cho chúng nó, cái gì chủng loại giá cả càng cao, cái gì chủng loại giá cả thấp một ít. Đối với tiểu miêu miêu loại này yêu tới nói, cái loại này đỉnh cấp, mấy ngàn vạn thậm chí càng cao ngọc thạch, cùng bình thường nhất khác nhau cũng không lớn, chúng nó linh tính là giống nhau, khác nhau rất nhỏ rất nhỏ. Vậy đem cái này cho ta bao đứng lên đi. Tiểu miêu miêu ghé vào quầy thượng, chỉ vào cái kia mặt dây nói. Một cái mặt dây 2999, còn đưa tặng một cái tơ hồng, Lâm ngắn ngủn trực tiếp hiện trường cấp quý lan treo lên lúc sau nhưng vừa lòng, đẹp. Quý tổng cái gì quý báu vật phẩm trang sức không mang quá. Nhưng lại quý báu, cũng không phải Lâm ngắn ngủn mua, không phải người trong lòng mua hàm nghĩa chính là không giống nhau. Ta thực thích. Quý Lan nhẹ giọng nói, ta sẽ vẫn luôn mang. Tiểu miêu miêu cũng cảm thấy mỹ mãn, nhân loại không phải đều cấp miêu miêu quải miêu bài sao. Nàng này cũng coi như là cho chính mình dưỡng nhân loại quải cá nhân bài. Liền rất đồng đồng. Mua xong lúc sau hai người lại tay trong tay rời đi. Các nàng chơi thật lâu, lại vào buổi chiều thời điểm tìm một nhà thích cửa hàng ăn cái cơm chiều. Lúc này mới ngồi phi cơ lại về tới trong nhà. Tiểu miêu miêu hiển nhiên đối lần này hẹn hò còn rất vừa lòng, chủ yếu là chơi rất vui vẻ, buổi tối ngủ thời điểm ở trên giường lăn qua lăn lại, lăn lăn liền lăn vào Quý Lan trong lòng ngực. Nàng ngẩng đầu, một đôi mắt mèo sáng lấp lánh, chờ ngươi có rảnh, chúng ta lại đi ra ngoài chơi hảo sao? Hảo. Quý Lan tâm tình cũng thực hảo, Lâm ngắn ngủn thích cùng nàng hẹn hò, mặc kệ là xuất phát từ phương diện kia nguyên nhân, đều là một chuyện tốt. Này thuyết minh các nàng hai người chi gian. Là có tiến triển, này chẳng lẽ không phải tốt nhất tin tức sao? Tâm tình cực hảo Quý Lan, hận không thể mỗi ngày đều là nghỉ ngơi ngày, mang theo nhà mình đáng yêu tiểu miêu miêu đến cả nước các nơi đi chơi. Đáng tiếc chính là, nàng tạm thời rất khó buông toàn bộ công tác, khả năng chỉ có thể cách một đoạn thời gian rút ra một chút thời gian tới, bồi chính mình tiểu miêu miêu đi ra ngoài chơi một chút. Trước kia ngẫu nhiên nhìn đến cùng loại phim truyền hình, chính là cái loại này bá đạo tổng tài yêu ta cái loại này, quý tổng đều sẽ nghi hoặc. Đây là nhà ai bá đạo tổng tài. Như vậy nhàn sao? Công tác cùng là hoàn toàn vô pháp lý giải, bất quá còn hảo, các nàng ra tiểu miêu miêu cũng nội, hai người đều là rất có sự nghiệp tâm cái loại này, hoàn toàn có thể lý giải đối phương. Bởi vì ban ngày đi rồi rất nhiều lộ, tiểu miêu miêu tuy rằng không thế nào cảm giác được mệt, nhưng là Quý Lan rất mệt, đặc biệt là trong lòng ngực ôm một con mềm mại tiểu miêu miêu, nằm ở trên giường không bao lâu liền ngủ rồi, thậm chí ngày hôm sau buổi sáng hiếm thấy khởi trộm. Tỉnh lại lúc sau còn ngồi ở chỗ kia phát ngốc trong chốc lát, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Kết quả bên người đã không có tiểu miêu miêu thân ảnh, sờ soạn một chút ổ chăn, bên cạnh vị trí đã không phải như vậy nhiệt, nói cách khác, tiểu miêu miêu khả năng đã rời giường một đoạn thời gian. Quý Lan chạy nhanh từ trên giường đi lên, vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến tiểu miêu miêu đã ngồi ở cái bàn bên cạnh ăn cơm, còn đối với nàng vẫy tay, ta nấu cháo, tới ăn nha. Quý tổng thụ sủng nhược kinh. Qua đi bồi tiểu miêu miêu cùng nhau ăn cơm sáng, sau đó tự mình lái xe đưa tiểu miêu miêu đi phim trường. Tới rồi phim trường bên kia lúc sau, hai người còn ở trong xe ôm hôn, tiểu miêu miêu ôm Quý Lan, bẹp bẹp hôn vài khẩu, lúc này mới từ trên xe đi xuống, phải hảo hảo công tác Nga, ta cũng sẽ hảo hảo công tác. Tiểu miêu miêu chạy tiến phim trường, lưu lại Quý Lan chính mình một người ở trong xe dư vị, vẻ mặt lưu luyến. Chương 53. Nói như thế nào đâu? Đại khái là rốt cuộc lý giải vì cái gì từ đây quân vương bất tảo triều, nếu không phải còn muốn kiếm tiền dưỡng tiểu miêu miêu, Quý Lan đều không nghĩ đi công tác. Lâm ngắn ngủn trở về đoàn phim về sau, cũng héo héo, đại khái là dĩ vãng cũng chưa người bồi nàng chơi như vậy vui vẻ, kết quả liền vui vẻ một ngày, liền phải trở về công tác. Uy khuất. Nhưng cũng có một chút chỗ tốt, đó chính là, diễn kịch thời điểm, tới rồi cảm tình tuyến bộ phận, Lâm ngắn ngủn vẫn là có điểm tạm được. Đạo diễn vốn dĩ cảm thấy, hơi chút thiếu chút nữa điểm cũng là có thể tiếp thu, sau lại không biết vì cái gì, đại khái chính là đầu góc một đột đi, đột nhiên đem Lâm ngắn ngủn kêu lại đây, ở nàng bên thai nhỏ giọng thì thầm một chút. Chờ đến lại chụp cảm tình diễn phương diện thời điểm, Lâm ngắn ngủn đột nhiên tựa như thông suốt giống nhau, ánh mắt của nàng cực kỳ giống sông băng. Phần 60. Thật dày lớp băng phía dưới, là giấu giếm biển sâu giống nhau ôn nhu. Nhìn về phía nam chủ thời điểm, ánh mắt phức tạp đến có thể làm người cảm giác được lạnh băng, thâm tình, dãy rủa, cùng cố chấp. Cùng nàng đối diễn Lâm Dữ Sâm đều sợ ngây người, quay đầu đi nhịn không được hỏi đạo diễn, ngươi rốt cuộc cùng nàng nói gì đó. Như thế nào đột nhiên liền thông suốt đâu. Đạo diễn cười mà không nói, đây là một bí mật. Lâm Dữ Sâm. Tò mò tinh người cảm giác chính mình muốn chết mất. Kỳ thật đạo diễn đem Lâm ngắn ngủn kêu lên đi lúc sau trước bắt quái một chút, hắn hỏi Lâm ngắn ngủn, ngươi có phải hay không giao bạn trai hoặc là bạn gái? Lâm ngắn ngủn liền ngoan ngoãn gật đầu, nàng chưa bao giờ cảm thấy đây là yêu cầu giấu giếm sự tình. Đạo diễn bắt quái dục vọng được đến cực đại thỏa mãn, sau đó tiếp tục hỏi, cảm tình thực hảo sao? Lâm ngắn ngủn nghĩ nghĩ, nàng cùng Quý Lan cảm tình đích xác thực hảo nha, liền gật gật đầu. Vì thế đạo diễn liền cười. Như vậy ngươi ở chụp thời điểm có thể đem ngươi người trong lòng cái kia hình tượng mang nhập đi vào, chính mình cho chính mình biên cái cốt truyện, đến mang nhập cái loại này cảm xúc. Tỷ như nhìn đến ở ngươi rời khỏi sau không lâu, nam chủ liền cùng nữ chủ tốt hơn thời điểm, ngươi có thể ở trong lòng tưởng tượng, là ngươi thích người kia chạy theo người khác. Lâm ngắn ngủn theo bản năng nói, nàng sẽ không theo người khác chạy. Chính là làm ngươi tưởng tượng mang nhập một chút, không phải nói ngươi người yêu thật sự chạy. Đạo diễn ho khan một tiếng, tiếp tục nói, lấy này loại suy. Ngươi tưởng biểu đạt ra cái dạng gì cảm xúc, đều có thể cho chính mình bệnh ra một cái tình cảnh tới, sau đó đem ngươi người yêu đại nhập đi vào, cái này là giả dối, nhưng là ngươi có thể tại tâm lý mắc mưu làm nó là thật sự, chỉ là yêu cầu xong việc ra diễn thôi. Lâm ngắn ngủn suy nghĩ cặn kẽ một chút, cảm thấy biện pháp này khả năng hữu hiệu, sau đó liền nếm thử một chút. Quả nhiên, thật sự rất hữu dụng. Chẳng qua, ở trong đó còn trộn lẫn một chút bắt chước, đặc biệt là thâm tình bộ phận, cơ hồ toàn bộ đều là bắt chước tới. Mà một ít nàng có thể lý giải cảm xúc, còn lại là có thể biểu đạt ra tới. Như vậy một tổng hợp, liền cho người ta một loại nàng kỹ thuật diễn bay lên rất nhiều cảm giác. Vì thế cả ngày, Lâm ngắn ngủn đều ở chính mình cho chính mình biên kịch tình. Đặc biệt là diễn một đoạn, Lâm ngắn ngủn đóng vai nam số 2, một lần nữa nhìn thấy nam chủ về sau, phát hiện mới vừa cùng nam chủ tách ra không lâu, hắn cùng nữ chủ liền cặp với nhau. Sau đó nàng ở trong lòng bệnh tình cảnh là cái dạng này. Chính mình đi ra ngoài đóng phim một đoạn thời gian, một hồi ra liền phát hiện chính mình dưỡng nhân loại kia bạn gái, có khác miêu miêu, hơn nữa cái kia miêu miêu còn không có nàng đáng yêu. Lâm ngắn ngủn lúc ấy liền bởi vì chính mình tưởng tượng cái kia cảnh tượng mà tặc rớt, toàn bộ miêu đều không tốt, lại dung nhập một ít kịch bản bên trong vốn dĩ liền có cái loại này cảm xúc lúc sau, tiểu miêu miêu hoàn toàn điên rồi. Nàng kia đoạn diễn đặc biệt hảo, ánh mắt lạnh băng tới rồi cực điểm, trong đó lại ẩn chứa một chút điên cuồng. Chỗ sâu nhất còn ẩn chứa một chút thống khổ cùng bị thương, trên mặt lại không có bất luận cái gì cảm xúc, phảng phất không chút nào để ý. Đạo diễn đều ở bên cạnh vô an tán dương. Tiểu miêu miêu thực nỗ lực thực ra sức, diễn một ngày diễn lúc sau, liền trước nay đều không có như vậy mỏi mệt quá. Hai ngày này Quý Lan đơn phương cảm giác chính mình đang ở tình yêu cùng nhật kỳ, cho nên dứt khoát đoạt lộ du sống, vừa đến thời gian liền trước tiên tan tầm, lái xe tới đón Lâm ngắn ngủn. Ai, có bạn gái người đương nhiên là không giống nhau. Hơn nữa, sau lại Quý Lan liên tục hơn một tuần đều tan ca sớm đi tiếp bạn gái lúc sau, lúc trước cái kia lời đồn, lại bắt đầu ở trong công ty truyền lưu lên. Chính là cái kia bọn họ tận mắt nhìn thấy tới rồi Quý Lan một ngày không có tới công ty, là mang theo một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đi ra ngoài đi dạo phố, còn đối cái kia tiểu tỷ tỷ thực ôn nhu thực sủng nịch. Bọn họ bắt đầu hoài nghi, cái này cũng không phải lời đồn là chân thật tồn tại. Bởi vì, làm một cái công tác cuồng, Quý Lan mỗi ngày trước tiên tan tầm. Là trong công ty đi được sớm nhất cái kia, dị vãng nàng trước nay đều sẽ không như vậy. Là yêu đương đi. Khẳng định là. Lại không thể tin được, bọn họ giống như cũng bắt đầu hoài nghi. Mà bên này, Quý Tổng còn không có khiến cho như vậy nhiều người ngốc so, nàng tâm tình cực hảo lái xe tới rồi phim trường phụ cận, chờ đợi tiểu miêu miêu tan tầm. Quý Tổng ngồi ở trong xe, nói chuyện luyến ái lúc sau chính là không giống nhau, bắt đầu càng ngày càng chú trọng chính mình ăn mặc, nàng trước kia chưa bao giờ để ý phương diện này. Hằng ngày cơ hồ chính là bạch tây trang, một bước váy, hoặc là đáp cái quần. Cùng tiểu miêu miêu xác định luyến ái quan hệ lúc sau, Quý Tổng nàng đều bắt đầu trộm mua quần áo mới. Bất quá hôm nay phối hợp vẫn là tương đối phù hợp nàng nhất quán phong cách, thượng thân là sơ mi trắng, chẳng qua cổ áo có chứa một chút đường viền hoa, quần còn lại là màu đen, nhưng là có điểm quần ống rộng tiểu dáng, tương đối lưu nhàn. Này một thân xuyên đáp kỳ thật là tương đối đơn giản cái loại này phong cách, nhưng là tương đối với ngày thường Quý Lan tới nói. Đã là rất lớn thay đổi. Nàng Lâm tan tầm phía trước, đặc biệt muộn tao ở trong văn phòng sửa sang lại thật lâu, trong chốc lát hy vọng Lâm ngắn ngủn đến lúc đó có thể phát hiện nàng hôm nay thay đổi, khen một khen, trong chốc lát lại cảm thấy, chính mình bộ dáng có điểm phù hoa, cũng không nhất định đẹp. Quý tổng liền như vậy rồi dám một giờ, cuối cùng vẫn là ăn mặc như vậy một thân, mặt ngoài bình tĩnh lại bình tĩnh tới đón tiểu miêu miêu. Chờ a chờ, chờ a chờ, thực mau liền đến ngày thường tiểu miêu miêu tan tầm thời gian, Quý Lan do dự một chút lúc sau, lặng lẽ xuống xe, dựa vào cửa xe điều chỉnh một chút chính mình tư thế, tiếp tục mặt vô biểu tình chờ đợi tiểu miêu miêu. Chờ mong gì vờ gờ. Một lát sau, tiểu miêu miêu rốt cuộc tan tầm, vừa ra phim trường, liền hướng tới cái này phương hướng đã đi tới, Quý tổng bất động thanh sắc, nhưng là đem chân banh thẳng, nàng chân rất dài, thường xuyên có thể nghe được trong công ty một ít viên chức ở sau lưng hâm mộ. Quý tổng ở trong lòng tưởng, nàng cái dạng này, tiểu miêu miêu nhất định có thể liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng biến hóa đi. Nhưng mà, tiểu miêu miêu trầm trọng đã đi tới, trên mặt không có gì biểu tình, thậm chí hoàn toàn không có chú ý tới nàng thay đổi. Quý Lan, quý tổng có điểm ủy khuất quý tổng chân dài cũng không biết hướng nơi nào thả, trầm mặc một chút lúc sau, yên lặng cấp tiểu miêu miêu khai cửa xe. Tiểu miêu miêu cũng yên lặng bò lên trên xe, vẫn là không rên một tiếng. Quý tổng chở tiểu miêu miêu trở về nhà, dọc theo đường đi tiểu miêu miêu cũng chưa nói chuyện, về nhà lúc sau, quý tổng còn lấy ra chính mình phía trước riêng cấp tiểu miêu miêu mua tiểu bánh kem, ngày thường tiểu miêu miêu sẽ thực vui vẻ nhào lên tới thân nàng, kết quả hôm nay cũng không có. Quý tổng chấn kinh rồi. Yêu đương ngày thứ ba, nàng khả năng liền phải thất tình. Quý tổng thực quý khuất, quý tổng không biết nên nói như thế nào. Nàng không có hống bạn gái kinh nghiệm, cũng không biết bạn gái là vì cái gì mới tâm tình không tốt, nàng là thật làm phái, cuối cùng yên lặng chui vào trong phòng bếp, bắt đầu nấu cơm, hơn nữa là chuẩn bị thực phong phú một bữa cơm. Ước chừng có 4 cái đồ ăn, một cái canh, tam hơn một tố, canh là bắp chẻ. Trầm mặc quý tổng trầm mặc nấu cơm, trầm trọng tâm tình, trầm mặc mà bưng lên bàn. Đem đồ ăn dần dần bưng lên bàn thời điểm, còn nhìn đến tiểu miêu miêu đem gương mặt dán ở trên bàn, ghé vào nơi đó phát ngốc, không biết suy nghĩ cái gì. Quý tổng cảm giác chính mình thất sủng, đem tiểu miêu miêu thích nhất đồ ăn đẩy đến nàng trước mặt, trên mặt không có gì biểu tình, trong mắt lại còn hàm chứa một chút chờ mong. Hy vọng tiểu miêu miêu có thể giống ngày thường giống nhau, vui sướng bổ nhào vào nàng trên người, thân nàng một ngụm. Nhưng mà tiểu miêu miêu không có, tiểu miêu miêu còn đang ngẩn người. Quý tổng chỉ có thể lại hèn mọn lại chủ động nói, cơm làm tốt, có đói bụng không? Ăn cơm trước đi. Tiểu miêu miêu lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm trên bàn 4 đồ ăn một canh. Biểu tình dần dần sinh ra biến hóa, vừa mới bắt đầu còn ngốc ngốc, sau lại chậm rãi hiện ra một chút ủy khuất, sau đó ủy khuất biểu tình càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ miêu miêu như là đã chịu trầm trọng đả kích. Một phút lúc sau, nàng oa một tiếng hỏng mất, toàn bộ tiểu miêu miêu ủy khuất đều nói không ra lời, phát ra đáng thương vô cùng nghẹn ngào. Quý Lan sợ hãi, theo bản năng tiến lên đi ôm tiểu miêu miêu, làm sao vậy? Ngươi hôm nay giống như vẫn luôn đều không vui bộ dáng, là ta làm ngươi sinh khí sao? Tiểu miêu miêu hốc mắt ướt rầm rề, nhưng là không có khóc ra nước mắt, chính là nàng khỏe mắt đều hồng hồng bộ dáng, so với khóc còn làm người cảm thấy đau lòng. Ủy khuất tiểu miêu miêu dùng sức chú ý một chút chính mình dưỡng nhân loại, thật quá đáng. Sao lại có thể như vậy quá mức? Ta đối với ngươi như vậy hảo. Nhưng là ngươi cư nhiên con ta có khác tiểu miêu miêu. Ngươi còn phải làm cơm cấp khác tiểu miêu miêu ăn. Còn muốn cho các nàng ngủ ta hoa. Các nàng có ta đáng yêu sao? Mặc danh bị chỉ trích quý tổng vẻ mặt ngốc so. Hoàn toàn không biết cái này tội danh là như thế nào bị khấu ở nàng trên đầu. Nàng không có khác miêu a. Tiểu miêu miêu càng nói càng sinh khí, càng nói càng hăng hái, ta về sau đều không cần thích ngươi. Ta muốn đi dưỡng những nhân loại khác. Sẽ có rất nhiều nhân loại thích ta. Tuy rằng không biết chính mình là như thế nào bị khấu một cái nồi ở trên người, nhưng là biết còn như vậy đi xuống bạn gái nếu không có Quý Lan, phản ứng tốc độ đặc biệt mau. Nàng gắt gao ôm hoài nghi tiểu miêu miêu, túi đầu liền thân nàng, không phải hôn sâu. Là cái loại này thực ôn nhu nhưng là thực nhẹ hôn. Hôn một chút liền nói một câu, không biết là ai nói cho ngươi, nhưng là, không có khác miêu. Hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không có khác miêu. Ngươi không chỉ là ta tiểu miêu miêu, vẫn là bạn gái của ta. Ta thích nhất ngươi, cũng chỉ thích ngươi. Chương 54. Thật vậy chăng? Tiểu miêu miêu đôi mắt mở to tròn tròn, nhìn Quý Lan. Quý Lan hận không thể đem chính mình tâm móc ra tới cấp tiểu miêu miêu nhìn một cái. Làm cho tiểu miêu miêu lập tức tin tưởng nàng, tiểu miêu miêu toàn bộ miêu đều héo héo, đem chính mình vùi vào Quý Lan trong lòng ngực. Một lát sau mới ừ một tiếng, ủy khuất ba ba năm Quý Lan cũng không nói lời nào. Quý tổng ôm chính mình âu yếm tiểu miêu miêu, ở trong lòng lặng lẽ thở dài, nàng không biết chính mình hôm nay vì cái gì sẽ hoạch này hai bay vạ gió, nhưng là không có gì là so tiểu miêu miêu càng quan trọng, bởi vậy nàng căn bản là không có đi để ý nguyên nhân, chỉ là ôm chặt không ngừng hướng chính mình trong lòng ngực toàn tiểu miêu miêu. Không ngừng chấn an nàng. Qua thật lâu tiểu miêu miêu mới chậm rãi bình tĩnh lại, khôi phục bình thường trạng thái. chính là toàn bộ miêu đều dính ở Quý Lan trên người, liền ăn cơm đều không muốn xuống dưới, muốn ngồi ở Quý Lan trong lòng ngực ăn. Quý Lan đau cũng vui sướng, ôm tiểu miêu miêu cơ hồ là uy nàng một đốn. Chờ đến tiểu miêu miêu hoàn toàn bình phục xuống dưới, ăn qua bữa tối, héo héo nằm tiến trong ổ chăn, Quý Lan mới có không nghiên cứu hôm nay rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nàng đầu tiên là dò hỏi một chút đạo diễn, muốn biết có phải hay không ở phim trường thời điểm đã xảy ra cái gì. Quý Lan không lộ ra tiểu miêu miêu cụ thể tình huống, chỉ là nói nàng trở về lúc sau cảm xúc có chút không thích hợp, đạo diễn vừa mới bắt đầu không phản ứng lại đây, sau lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ta đại khái là biết sao lại thế này, có thể là ngắn ngủn nhập diễn. Hắn sinh động như thật mà nói một chút hôm nay cùng Lâm Ngắn Ngủn là như thế nào nói chuyện thiếm, Lâm Ngắn Ngủn lại là như thế nào trong thời gian ngắn trong vòng kỹ thuật diễn đột nhiên tinh tiến, còn khen một đốn Lâm Ngắn Ngủn. Quý Lan, nhưng tính biết chính mình nổi là như thế nào tới. Quý Tổng mặt vô biểu tình, thậm chí có điểm muốn đánh người, đồng thời nàng cũng có chút nghi hoặc, dưỡng miêu cũng có một đoạn thời gian, rất rõ ràng nhà mình tiểu miêu miêu không giống người thường. Phần 61. Nàng cảm xúc luôn là thực đạm, hơn nữa tới mau đi cũng mau. Ngay thường thời điểm còn hảo, động dục kỳ thời điểm loại tình huống này phá lệ nghiêm trọng. Lấy tiểu miêu miêu cái dạng này, như thế nào sẽ đột nhiên nhập diễn như vậy nghiêm trọng? Nghi hoặc, khó hiểu. Quý Lan ngầm liên hệ một chút Bạch Lâm, nàng có Bạch Lâm hệ chắc, Bạch Lâm hồi thức mau, nhưng mà cũng không hiểu ra sao. Bởi vì Bạch Lâm tuổi tác cùng Lâm Ngắn Ngủn vô pháp so, cho nên căn bản là không biết Lâm Ngắn Ngủn trước kia trải qua, các nàng nhận thức thời điểm, Lâm Ngắn Ngủn chính là hiện tại cái dạng này. Ở chung quá trình bên trong, Lâm Ngắn Ngủn đã từng cũng đề qua một ít chuyện quá khứ, nhưng là rất ít thực ngắn gọn, hiện giờ nghĩ đến, cũng không thể tưởng được cái gì có quan hệ. Tuy rằng không có được đến cái gì hữu dụng tin tức, nhưng là Quý Lan vẫn là cảm tạ Bạch Lâm, sau đó trở lại phòng, liền nhìn đến tiểu miêu miêu đã biến thành nguyên hình, nho nhỏ một đoàn hoa trong ổ chăn, cũng không có gì động tĩnh. Quý Lan mặc danh đau lòng, thật cẩn thận xốc lên chăn, chui đi vào, nàng một nằm xuống, tiểu miêu miêu tự động liền hoa vào nàng trong lòng ngực. Quý Lan ôm tiểu miêu miêu, tâm tình thực phức tạp. Ngày hôm sau thời điểm, Lâm Ngắn Ngủn thoạt nhìn liền cùng thường lui tới không có gì hai dạng, Quý Lan quan sát thật lâu, xác định nàng không có việc gì lúc sau lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng sẽ làm nũng sẽ ghen tiểu miêu miêu cũng thực đáng yêu, nhưng là Quý Lan luyến tiếc nàng khổ sở. Ngắn Ngủn còn muốn tiếp tục đóng phim sao? Muốn. Lâm Ngắn Ngủn rầm rì hai tiếng, sau đó nói, ta thực thích. Tiểu miêu miêu thích nói, khiến cho nàng làm đi. Quý Lan chưa nói cái gì, đem tiểu miêu miêu lại đưa đi phim trường. Lâm Ngắn Ngủn thật là rất thích đóng phim, đặc biệt là học xong tân diễn kịch kỹ xảo về sau. Còn hảo lúc sau xuất diễn muốn hơi bằng phẳng một ít, tiểu miêu miêu sẽ không đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Lâm Ngắn Ngủn an an ổn ổn chụp mấy ngày diễn, Lộ Du cơ hồ hoàn toàn thất nghiệp, bởi vì Quý Lan đoạt hắn làm tài xế sống, cơ hồ mỗi ngày đều tới đón Lâm Ngắn Ngủn. Lộ Du bị bắt chơi bời lêu lổng. Lại qua vài ngày sau, Lâm Ngắn Ngủn nhận được một chiếc điện thoại là Triệu Ngọc Hợp đánh. Triệu Ngọc Hợp chính là lúc trước cùng Đường Lệ Lệ có một chân cái kia, giúp Đường Lệ Lệ phó tiền, thực hào sảng. Kia chuyện sau khi chấm dứt bọn họ ngẫu nhiên còn có liên hệ, bất quá đều là Triệu Ngọc Hợp đơn phương cấp Lâm Ngắn Ngủn tặng đồ. Không có biện pháp, muốn duy trì cùng đại sư chi gian tốt đẹp quan hệ, cũng chỉ có thể nhiệt tình một ít. Hắn lúc này đây gọi điện thoại lại đây là bởi vì hắn có cái bằng hưu đã xảy ra chuyện, hy vọng Lâm Ngắn Ngủn có thể giúp đỡ, ấn thị trường rơi tới. Lâm Ngắn Ngủn là tưởng nhiều kiếm một chút tiền, chủ yếu là bởi vì Quý Lan sinh nhật lập tức liền phải tới rồi. Nàng dưỡng nhân loại ăn sinh nhật, đến lúc đó đương nhiên là muốn đưa lễ vật, nhiều tích cóp một chút tiền không có chỗ hỏng. Lâm Ngắn Ngủn chọn một cái hạ diễn về sau buổi chiều, làm chính mình thiếu chút nữa thất nghiệp tài xế tiểu đệ Lộ Du, lái xe đem nàng đưa đi qua. Bọn họ ước ở một cái trà lâu, phía trước cùng Triệu Ngọc Hợp bọn họ gặp mặt chính là ở chỗ này. Lâm Ngắn Ngủn xuống xe lúc sau, Lộ Du chủ động nói, ta ở bên ngoài chờ ngươi, có việc cho ta phát tin tức. Lâm Ngắn Ngủn đều không cần cho chính mình tài xế tiểu đệ phát tiền lương, bởi vậy khó tránh khỏi đối với cái này đánh không công có chút hảo cảm, cùng nhau đến đây đi, ở bên ngoài quá nhàm chán. Ai? Hành! Lộ Du liền tung ta tung tăng đuổi kịp. Hai người một trước một sau lên lầu, Triệu Ngọc Hợp trước tiên nói tốt phòng, Lâm Ngắn Ngủn trực tiếp liền qua đi gõ môn, tới mở cửa chính là Triệu Ngọc Hợp, hắn vừa mở ra môn, liền mặt mày hớn hở nói, đại sư tới thật mau. Bên trong chờ người cũng chạy nhanh đứng lên, tiến lên nên đón Lâm Ngắn Ngủn. Bốn người liền như vậy chạm vào mặt, người nọ phát ra thực ngắn ngủi kinh ngạc thanh, hô một nửa liền ngậm miệng. Triệu Ngọc Hợp còn ở bên cạnh nói, ngươi như vậy kinh ngạc làm cái gì? Ta phía trước không phải liền cho ngươi làm quá tâm lý xây dựng sao? Đừng nhìn đại sư tuổi trẻ xinh đẹp, bản lĩnh tuyệt đối so với ngươi gặp qua sở hữu đại sư đều đại. Ngươi nọ biểu tình xấu hổ, nhưng vẫn là chủ động vươn tay, nguyên lai là Lâm đại sư. Tiểu Miêu Miêu cũng không tưởng cùng hắn bắt tay, trực tiếp đem hắn lượng ở nơi đó, mỹ mắt đều không mang theo nâng một chút, ngươi lúc ấy cũng không có nói cái gì nói bậy, cho nên ta sẽ không bởi vì chuyện này mà giận chó đánh mèo ngươi, nhưng là ta không thích ngươi loại nhân loại này, hơn nữa chuyện của ngươi là ngươi tự làm tự chịu, chính mình gieo nhân, kết quả, đương nhiên muốn chính ngươi nếm. Kia nam nhân mặt đều cương, hắn là tin tưởng Lâm ngắn ngủn có thật bản lĩnh, bởi vì bọn họ phía trước gặp qua, liền ở cái kia nhà ăn. Lâm ngắn ngủn không thể hiểu được lại đây nói một câu, làm cho bọn họ đi linh tinh nói, bọn họ đương nhiên sẽ không bởi vì một cái kỳ kỳ quái quái tuổi trẻ nữ nhân, liền cơm đều không ăn rời đi. Sau đó Lâm ngắn ngủn rời khỏi sau không vài phút, hắn lao bà liền tới rồi. Đương trường chào gian. Kia trường hợp cực kỳ đẹp, hắn mặt đều thiếu chút nữa bị chảo hoa. Lúc ấy hắn liền cảm thấy Lâm ngắn ngủn quái quái, hiện tại nghe chính mình bằng hữu nói Lâm ngắn ngủn là cái rất lợi hại đại sư lúc sau, hết thể tựa hồ đều có thể giải thích. Hắn tức khắc sinh ra một loại kính sợ chi tâm, hiện tại lại đi tưởng, nói không chừng Quý Lan cũng là ở cùng đại sư nói cùng loại sự tình đâu. Quý Lan là người nào, nàng đều tìm Lâm đại sư hỗ trợ, kia thuyết minh Lâm đại sư là thật sự thực như bức ca. Hơn nữa Lâm ngắn ngủn giống như vừa lên tới liền đem hắn hoàn toàn nhìn thấu giống nhau, hắn mấy ngày nay chịu đủ này khổ, nằm mơ đều hy vọng chạy nhanh giải quyết, cho nên vừa nghe đến Lâm ngắn ngủn không muốn hỗ trợ, liền có một chút hoảng. Đại sư, ngươi nghe ta nói. Kỳ thật kia sự kiện cũng là ta bị ma quỷ ám ảnh, ta đã hướng lao bà của ta xin lỗi, ta về sau khẳng định sẽ sửa, đều nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, cầu xin ngươi cứu cứu ta đi. Trừ bỏ phía trước định tốt giá cả ở ngoài, ta cá nhân còn nguyện ý lại cho ngài bao cái đại hồng bao, ngươi có cái gì yêu cầu cũng có thể cùng nhau đề ra, chỉ cần ta có thể làm được, ta chịu. Định không thoái thác. Trung niên nam nhân cầu xin nói. Kỳ thật Lâm ngắn ngủn nói với hắn căn bản là không phải một chuyện nhi. Nàng là muốn kiếm tiền, nhưng là chỉ cần Lâm ngắn ngủn vui, bao nhiêu người bài đội phải cho nàng đưa tiền, cũng không thiếu này một cái. Nàng vốn là không nghĩ quản, sau lại tưởng tượng, nếu nàng mặc kệ nói, nam nhân quay đầu khẳng định muốn đi tìm khác người tu đạo, không phải tất cả mọi người giống tiểu miêu miêu như vậy, có thể từ trên người hắn dấu vết là có thể đủ phán định rất nhiều đồ vật. Đến lúc đó nói không chừng sẽ có vô tội quỷ thụ hại. Trước mang ta đi nhà ngươi nhìn xem đi. Lâm ngắn ngủn mặt vô biểu tình nói. Nàng không có biểu tình bộ dáng còn cùng Quý Lan phong cách có chút mê chi tướng tựa đâu. Trung niên nam nhân tức khắc thập phần may mắn, nói rất nhiều lời hay, chuyện sau đó Triệu Ngọc Hợp khẳng định liền sẽ không trộn lẫn hợp, chỉ là nhiệt tình tiếp đón Lâm ngắn ngủn, nói có rảnh một khối ăn cơm, sau đó liền trước rời đi. Trung niên nam nhân chính mình là có tài xế, hắn vốn dĩ tưởng mời Lâm ngắn ngủn thượng chính mình xe, Lâm ngắn ngủn về tới chính mình trên xe, vì thế hai chiếc xe liền một trước một sau hướng tới mục đích địa đi. Lộ Du phía trước một câu không nói đâu. Hiện tại về tới trên xe không có người ngoài, hắn liền tò mò lên, ngắn ngủn tỉ, ta xem ngươi thực không thích bộ dáng của hắn, vì cái gì sẽ đáp ứng nha. Lâm ngắn ngủn ôm cánh tay, sắc mặt xú xú, ta vừa rồi nhưng không có đáp ứng nói muốn cứu hắn. Lộ Du bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, Lâm ngắn ngủn vừa rồi cũng chỉ là nói muốn đi nhà hắn nhìn xem mà thôi, nhưng không có đáp ứng muốn cứu hắn. Lộ Du ngược lại càng tò mò, người này là làm chuyện gì, có thể làm Lâm ngắn ngủn như vậy chán ghét hắn. Ta phía trước nghe hắn nói lời nói, hắn là xuất quỹ sao? Lâm ngắn ngủn không biết là nghĩ tới cái gì, sắc mặt càng khó coi, xuất quỹ. Hắn là một chiếc xe lửa mấy chục điều quỹ đạo đâu. Nếu gần là cái dạng này lời nói, Lâm ngắn ngủn thật sự không đến mức như vậy chán ghét hắn, nhiều nhất là không thích không tiếp hắn sống mà thôi. Rốt cuộc hắn lao bà đã biết, sau này chính là hắn lao bà sự tình, nàng là một con ngoại miêu, cũng sẽ không phát biểu càng nhiều cảm tưởng. Thực mau ngươi liền sẽ biết hắn này nhân loại có bao nhiêu chán ghét. Thực mau xe liền đến mục đích địa, Lâm ngắn ngủn xuống xe lúc sau, trung niên nam nhân liền chủ động lại đây cấp Lâm ngắn ngủn dẫn đường. Ba người vào trước mắt đại biệt thự. Trung niên tên của nam nhân gọi là Tôn Hiền Lượng, quan coi chừng chỗ liền biết là cái rất có tiền người, đừng nhìn hắn tuổi tác rất lớn, ít nhất có 44 năm bộ dáng, kỳ thật là cái phú nhị đại tới. Hắn cha đuổi kịp Kiến Quốc sau mạo hiểm kinh thương Nhật Triều, kiếm lời không ít tiền, tuy rằng sau lại bởi vì theo không kịp thời đại nện bước, nhà máy công trạng dần dần biến kém. Nhưng là sau lại trộn lẫn hợp một tay khai thác mỏ, cho nên của cải vẫn là thực giàu có. Tôn Hiền Lượng thực nhiệt tình, Lãnh Lâm ngắn ngủn cùng Lộ Du tới rồi bên trong, kết quả đi vào liền nhìn đến trên sofa ngồi hai người đang ở nói chuyện thiếm, trong đó một cái trung niên nữ họ, tuy rằng đã người đến trung niên, nhưng là bảo dưỡng thực hảo, như cũ có thể nhìn ra được năm sau nhẹ thời điểm rất xinh đẹp. Một cái khác sao? Lâm ngắn ngủn đứng ở cửa, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết làm gì phản ứng. Bởi vì người này nàng cũng là gặp qua. Thiếu nữ cũng thấy được Lâm ngắn ngủn, hai người ở trong nháy mắt đạt thành đối diện. Tôn Hiền Lượng phỏng chừng là sợ chính mình lao bà hiểu lầm, lúc này chạy nhanh nói một câu, lao bà, ta mang theo Lâm Đại Sư đã trở lại. Lâm Ngắn Ngủn. Thiếu nữ. Lâm Ngắn Ngủn thực thành khẩn nói, nếu ta nói ta là cái kẻ lừa đảo, ngươi sẽ tin sao? Thiếu nữ. Nàng biểu tình dần dần bi phẫn, đại khái là ý thức được chính mình lúc ấy là bị lừa, Lâm Ngắn Ngủn rõ ràng cũng là đồng đạo người trong, lại giả bộ một bộ căn bản không tin chính mình trong nhà có quỷ bộ dáng. Nàng cùng Giang Diễm Tuyết là một đám. Cho nên ngươi bao che cái kia ác quỷ. Thiếu nữ thực tức giận nói, ngươi còn làm bộ chính mình căn bản nhìn không tới quỷ bộ dáng. Người với người chi gian cơ bản nhất tín nhiệm đâu. Lâm Ngắn Ngủn, ngượng ngùng ta làm yêu. Nàng ánh mắt do dự một chút, nhưng là thực mau liền đúng lý hợp tình lên. Ta lúc ấy cũng không phải cố ý lừa gạt ngươi. Giang Diễm Tuyết tuy rằng đã không phải người, nhưng là nàng chưa từng có hại qua người, trừ bỏ trả thù kẻ thù ở ngoài. Nàng không nghĩ đi luân hồi, ngươi cưỡng bách nàng cũng không có ý nghĩa. Càng giải thích, Lâm Ngắn Ngủn càng cảm thấy chính mình có lý, ta lúc ấy nếu nói cho ngươi, Giang Diễm Tuyết không nghĩ đi luân hồi, nàng không phải ác quỷ, ngươi sẽ đi sao? Thiếu nữ, sẽ không. Cho nên a, đúng lý hợp tình tiểu miêu miêu nói, ta chỉ là tiết kiệm thời gian mà thôi, ngươi không thể nói ta lừa ngươi. Thiếu nữ, quờ a quờ. Tức giận a, còn không biết nên như thế nào phản bác. Nàng vốn dĩ chính là cái loại này không tốt lời nói người. Bởi vì chính mình một người ra tới hành tẩu xã hội thời gian lâu rồi, thật vất vả rèn luyện ra tới một chút, chính là so với tiểu miêu miêu tới, nàng vẫn là kém quá nhiều. Hoàn toàn so bất quá tiểu miêu miêu quỷ biện đâu. Vì thế nàng chỉ có thể chính mình một người giận dỗi, cũng không biết nên như thế nào phản bác. Trong phòng không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lại xấu hổ, Tôn Hiền Lượng chạy nhanh tiến lên hòa giải, hai vị là nhận thức sao? Có nói cái gì có thể ngồi xuống hào hào nói? Hắn lao bà căn bản không có cho hắn sắc mặt tốt. Ha hả cười sau đó nói, vị này chính là ta gặp được đại sư, nhìn thấy ta thời điểm liền nói ta trên người âm khí thực trọng, nhưng sự tình lại không liên quan gì tới ta, là ta thân cận người dẫn tới, là có thật bản lĩnh đại sư, ta liền thỉnh về tới. Rốt cuộc ngươi có chết hay không là chuyện của ngươi, nhưng đừng liên lụy ta. Tôn Hiền Lượng biểu tình liền càng xấu hổ, nhưng dù sao cũng là hắn trước thực xin lỗi lao bà, cho nên cũng không dám nói cái gì, là có thể nằm yên nhậm trào. Thiếu nữ liền ở một bên nói, tuy rằng trong nghề có trong nghề quy củ, không thể đoạt sống, nhưng ta không cần tiền, ta liền ở bên cạnh nhìn, nếu ngươi có thể giải quyết tốt nhất, nếu ngươi giải quyết không được ta có thể ngươi giải quyết. Phần 62. Bọn họ đồng hành chi gian thật là có như vậy cái tiềm quy tắc, nếu có người đã thỉnh đại sư về nhà, như vậy ở cái này người thất bại phía trước, những người khác là không thể lại đây đoạt sống, bằng không liền có vi đạo nghĩa. Tuy rằng đích sắc vẫn là có rất nhiều người sẽ làm như vậy, nhưng đại bộ phận người vẫn là ở tuân thủ cái này tiềm quy tắc. Người muốn xem liền xem lâu. Lâm Ngắn Ngủn đối mặt nàng vẫn là có như vậy một chút đối lý, cho nên cũng liền không có cự tuyệt thiếu nữ lưu lại, chính là hai người chi gian không khí như cũ rất xấu hổ. Chuẩn xác mà nói là bốn người chi gian không khí đều rất xấu hổ, Tôn Hiền Lượng cùng lão bà chi gian liền không cần phải nói, vừa mới trải qua quá một hồi trào gian, không khí có thể hảo mới kỳ quái đâu. Lâm Ngắn Ngủn cùng cái kia thiếu nữ chi gian quan hệ cũng quái quái. Duy nhất một cái không biết làm sao chính là tự do ở bốn người ở ngoài lộ du. Vô tội JPG. Tôn Hiền Lượng ở bên trong muốn làm nhuận hoặc tề, giới hàn huyên thật lâu, cuối cùng mọi người đều chịu không nổi, ngươi nói thẳng chính sự hảo sao. Hắn tải cán khô căn bắt đầu giảng. Kỳ thật ở bị trảo gian phía trước, hắn cũng đã bắt đầu ra vấn đề, chỉ là lúc ấy vấn đề còn không nghiêm trọng, cho nên không có bị hắn để ở trong lòng. Là hai ngày này tình huống dần dần nghiêm trọng lên lúc sau, hắn mới liên hệ Triệu Ngọc Hợp. Triệu Ngọc Hợp phía trước cùng không ít bằng hữu giảng quá đường lị lị trải qua kia sự kiện, rốt cuộc ở trên bàn tiệc loại sự tình này là có thể lấy tới khoác lác. Ban đầu thời điểm, hắn chỉ là sẽ ngẫu nhiên ném đồ vật. Nhỏ đến một chi bút, một phen chìa khóa, lớn đến văn kiện, di động, quần áo. Rõ ràng nhớ rõ đồ vật chính là đặt ở nơi đó, nhưng là vừa chuyển đầu không thể hiểu được đã không thấy tăm hơi. Ban đầu chỉ là sẽ cảm giác kỳ quái, cảm thấy chính mình gần nhất bệnh hay quên rất lớn, cùng loại sự tình phát sinh nhiều lúc sau. Tự nhiên liền sẽ mơ hồ nhận thấy được không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Hơn nữa thường xuyên ném đồ vật là một kiện làm người thực phiền lòng sự tình, muốn ra cửa thời điểm chìa khóa xe không thấy, tìm nửa ngày đều tìm không thấy. Vừa mới thiêm tốt hợp đồng vừa chuyển đầu liền tìm không chứ, còn muốn thời khắc lo lắng hợp đồng là lưu lạc đến bên ngoài, sẽ đối bọn họ công ty tạo thành không tốt ảnh hưởng. Vạn nhất tới rồi đối thủ cạnh tranh trong tay, bị lợi dụng làm sao bây giờ? Hắn bởi vì thường xuyên ném đồ vật sự tình sức đầu mẹ chán. Nhưng là thực mau càng làm cho người ra đầu tê dại sự tình đã xảy ra, lúc này đây không phải ném đồ vật. Là sẽ có kỳ kỳ quái quái đồ vật đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người. Có thể tưởng tượng sao? Vốn là kéo ra ngăn kéo tìm đồ vật, kết quả kéo ra ngăn kéo trong nháy mắt, phát hiện trong ngăn kéo nằm một con mèo con thi thể. Miêu Mễ có thể là tao ngộ tai nạn xe cộ chết, thi thể đã bị nghiền áp hoàn toàn bẹp, huyết đủ, nội tạng, óc, lây dính ở phía dưới sách vở, còn có tư liệu thượng. Buổi tối đi tìm tình phụ ngủ, còn không có làm xong loại chuyện này, tình phụ đột nhiên cảm thấy gối đầu phía dưới cộng hoảng, đem gối đầu lấy ra vừa thấy, phía dưới phóng mười mấy chỉ bị lột ra lao thử. Giống như vậy sự tình đã xảy ra rất nhiều lần, hắn cảm giác chính mình đều mau điên mất rồi, vừa mới bắt đầu luôn cho rằng là người nào trò đùa dai, sau lại. Những cái đó đột nhiên xuất hiện tại bên người đồ vật cách hắn càng ngày càng gần. Thậm chí xuất hiện ở hắn quần áo trong túi. Có thể tưởng tượng sao? Rồi tay đi trong túi cầm di động, toàn sờ đến lạnh lẽo ướt lánh mà lại cứng đờ đồ vật, có đôi khi là tiểu động vật thi thể, có đôi khi là không rõ xương cốt, có đôi khi máu chảy đầm địa một đoạn nội tạng. Nếu là trò đùa dai nói, này không khỏi thật là đáng sợ một ít, người nào có thể làm ra chuyện như vậy. Lại còn có thể thần không biết quỷ không hay đem đồ vật phóng tới hắn bên người địa phương. Nghĩ đến đây liền sẽ nhịn không được đánh một cái dùng mình, tổng cảm giác làm chuyện này, cũng không phải nhân loại. Hắn lúc này mới hoảng loạn mà bắt đầu tìm kiếm hiểu phương diện này người. Hơn nữa hai ngày này, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, hôm trước buổi tối thời điểm, ta cùng lao bà của ta đang ngủ, ta mơ mơ màng màng nghe được sàn sạt ồn ào thanh âm, như là có thứ gì trên sàn nhà hoặc là trên tường bò sát, ta bị đánh thức, mở mắt ra vừa thấy Tôn Hiền Lượng sắc mặt hơi hơi phát thanh, đầu giường trên vách tường, ngăn tủ thượng, trên mặt đất. Tất cả đều là huyết dấu tay. Ta chạy nhanh đánh thức lão bà, kết quả lão bà của ta tỉnh lúc sau, toàn nói cái gì đồ vật đều không có, ta quay đầu vừa thấy, nhưng cái đó huyết dấu tay thật sự biến mất không thấy. Lão bà của ta liền cảm thấy là ta sinh ra ảo giác, nhưng ta thật sự thấy được. Tôn Hiền Lượng thê tử liền ngồi ở bên cạnh cũng không nói chuyện, vẻ mặt lạnh nhạt, hiển nhiên đã hoàn toàn không để bụng hắn người này, đến nỗi vì cái gì còn không có ly hôn, liền. Không biết. Tôn Hiền Lượng cũng là không hy vọng cùng thê tử ly hôn, hắn cùng thê tử môn đăng hộ đối, hơn nữa ở bên nhau nhiều năm như vậy, liền hai tử đều đã thượng cao trung, cảm tình khẳng định là có. Ở hắn loại người này trong mắt, bên ngoài nữ nhân tuổi trẻ xinh đẹp, chỉ là dùng để ngủ, trong nhà lão bà liền tính thanh xuân không ở, kia cũng là lão bà, hắn là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chính mình lão bà, cưới tuổi trẻ tiểu tam. Đương nhiên hắn này bộ lý do thoái thác nếu là nói ra nói, ở đây tất cả mọi người muốn phi hắn, trang nhí mạ tình thanh đâu. Có ghê tởm hay không? Hơn nữa hai ngày này vừa đến buổi tối, ta liền sẽ gặp được rất kỳ quái sự tình. Phía trước ở bên ngoài ăn cơm, đi toilet rửa tay thời điểm, cũng ở trong gương mặt thấy được một đoàn mơ mơ hồ hồ đồ vật ở ta phía sau trên tường. Nhưng là ngươi trừ bỏ ta bên ngoài những người khác giống như đều nhìn không thấy giống nhau. Nếu không phải thật sự thực xác định chính mình tuyệt đối không có xuất hiện ảo giác, ta đều phải hoài nghi tự mình. Tôn Hiền Lượng cười khổ nói, ta thật sự không có đã làm cái gì thương thiên hại lý sự a. Như thế nào sẽ làm ta gặp được loại sự tình này đâu? Hắn lao bà nghe vậy cười nhạo một tiếng, trong ánh mắt đều mang theo một chút trào phúng. Mà thiếu nữ nghe xong lúc sau nhíu nhíu mày, bắt đầu chậm rãi đánh giá Tôn Hiền Lượng, tựa hồ tưởng từ trên người hắn được đến cái gì tin tức. Nàng mơ hồ có thể cảm giác được, Tôn Hiền Lượng trên người thật là có thực trọng âm khí, nói cách khác, hắn sở trải qua kia hết thảy, cũng không phải trò đùa dai, cũng không phải ảo giác, thật là chân thật phát sinh quá. Hắn bị quỷ cuốn lên. Nhưng là cuốn lên hắn quỷ hồn, hơi thở rất kỳ quái, trong khoảng thời gian ngắn phân biệt không ra là cái gì loại hình quỷ vật. Vì thế thiếu nữ liền quay đầu đi xem Lâm Ngắn Ngủn, muốn nhìn một chút nàng có thể được ra cái gì kết luận tới, cái này tình huống nghe tới nhưng thật ra rất giống nguyền rủa hoặc là dưỡng tiểu quỷ phản vệ lúc đầu. Nhưng là rõ ràng, Tôn Hiền Lượng hẳn là không có dưỡng quá tiểu quỷ. Đến nỗi nguyền rủa, cái này khả năng tính đều là đích xác tồn tại, giống bọn họ loại này kẻ có tiền, cơ hồ đều là có chút kẻ thù linh tinh tồn tại. Đặc biệt là Tôn Hiền Lượng như vậy, bị người hạ chú gì đó, khả năng tính cực đại. Lâm Ngắn Ngủn chống cằm, nghe hắn nói câu nói kia về sau, liền nói, ngươi chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình, ngươi cũng xứng nói những lời này sao? Chết ở ngươi trên tay mười mấy điều mạng người không tính. Đừng nói thiếu nữ cùng Lộ Du, liền hắn lao bà đều theo bản năng hướng bên cạnh lui lui, sau đó dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn hắn. Tôn Hiền Lượng, ta không phải, ta không có. Tôn Hiền Lượng nóng nảy. Điên cuồng xua tay, ta thật sự không có nha. Thiếu nữ hiển nhiên ở phương diện này năng lực cũng không như Lâm Ngắn Ngủn, bởi vậy cũng tò mò mà nhìn về phía Lâm Ngắn Ngủn, chờ đợi Lâm Ngắn Ngủn giải thích. Hắn là cái cha nam, chân bước qua rất nhiều chiếc thuyền, ngươi hẳn là biết đến đi. Lâm Ngắn Ngủn trước nhìn về phía Tôn Hiền Lượng thê tử. Hắn lao bà gật gật đầu, sắc mặt đều đen một chút. Lâm Ngắn Ngủn tiếp tục nói, hắn cha nam không ngừng là biểu hiện ở chỗ này, hắn cùng nữ nhân giao, xứng thời điểm trước nay đều không mang thế thao, bởi vì hắn cảm thấy như vậy sảng độ sẽ giảm xuống, bởi vậy sẽ làm chính mình tình nhân uống thuốc. Nhưng là nói thật, thuốc tránh thai loại đồ vật này là không thể thường xuyên ăn, đối nữ nhân thân thể có thương tổn. Cho nên Lâm ngắn ngủn mới nói hắn là một cái cha nam. Nhưng luôn là có nữ nhân bị tiền tài cùng ích lợi sở dụ hoặc, nguyện ý cho hắn làm tình nhân, này trong đó có người ý đồ hoài thượng hắn hài tử, liền làm bộ chính mình ăn dược, nhưng là kỳ thật không có ăn, mang thai về sau bị hắn phát hiện, sau đó liền mang đi xóa sạch. Chưa sinh ra hài tử cũng là nhân loại ấu thể, tự nhiên cũng coi như hắn tội nghiệt chí nhất. Tôn Hiền Lượng vốn dĩ tưởng phản bác, cuối cùng cả người đều cứng đờ, bởi vì Lâm ngắn ngủn nói một chút đều không có sai. Ngươi tình nhân số lượng quá nhiều, cùng loại sự tình là phát sinh quá rất nhiều lần, nhưng ngươi cũng không có để ở trong lòng, đây là tội của ngươi, ngươi muốn chính mình bối. Kia này cũng không phải nhất quá mức tiểu miêu miêu sắc mặt dần dần âm trầm xuống dưới, vài người khác cũng theo bản năng mà nhìn về phía Tôn Hiền Lượng. Này đều không tính nhất quá mức, kia cái gì mới là nhất quá mức. Tiểu miêu miêu tức giận nói, ngươi vốn dĩ dưỡng một con mèo. Nàng thực đáng yêu, đối với ngươi thực không muốn xa rời, có người nói ngươi miêu thực đáng yêu. Muốn cho nàng sinh mèo con, sau đó đưa cho hắn dưỡng, ngươi đáp ứng rồi. Chính là mang đi thân cận thời điểm, ngươi sơ sót, đem tiểu miêu miêu đánh mất. Đúng không? Đối Tôn Hiền Lượng vẻ mặt mẫu bức, không biết vì cái gì đột nhiên sẽ giảng đến cái này. Nàng thực cái ngươi cùng thê tử của ngươi, chính mình một con mèo đã trải qua ngàn khó vạn hiểm, dùng vài tháng công phu mới tìm về tới, ngươi còn nhớ rõ ngươi làm cái gì sao? Lâm ngắn ngủn khí nga, nàng chỉ vào Tôn Hiền Lượng cái mũi, phẫn nộ nói. Nàng canh giữ ở cửa chờ ngươi trở về, ngươi vừa xuống xe nàng liền phát lại đây làm nũng, biểu đạt đối với ngươi tưởng nghiệm, chính là ngươi một chân liền đem nàng đá văng ra. Còn nói nàng dơ hề hề thực ghê tởm. Chính là lúc ấy nàng trong bụng đã hoài bảo bảo. Nàng chết mất, sinh non về sau quá suy yếu, ở nhà ngươi phụ cận bồi hồi mấy ngày liền qua đời, ngươi vẫn là người sao. Như vậy đáng yêu tiểu miêu miêu, như vậy ái ngươi, chính là ngươi căn bản không yêu nàng. Ngươi cũng chưa nhận ra được. Lâm ngắn ngủn càng nói càng sinh khí, đều tưởng mặc kệ hắn. Tôn Hiền Lượng. Chỉ là một con mèo A. Nó lúc ấy quá bẩn, ta không có nhận ra tới cũng thực bình thường A. Nếu ta nhận ra là mèo mèo, khẳng định sẽ không như vậy đối nó. Mèo hoang liền có thể lấy chân đá sao. Còn như vậy dùng sức. Lâm ngắn ngủn càng tức giận, ngươi loại người này là không xứng dưỡng miêu. Tôn Hiền Lượng tuy rằng vẻ mặt ngộng bức không biết sở đã, nhưng là vẫn là theo bản năng xin lỗi, chủ yếu là không nghĩ đắc tội Lâm ngắn ngủn. Lộ Du cùng thiếu nữ cũng một tả một hữu tiến lên đây lôi kéo nàng, làm nàng không cần sinh khí. Lâm ngắn ngủn lúc này mới thở phì phì ngồi biết chính mình vị trí thượng, Tôn Hiền Lượng thê tử ngược lại tạc, ngươi đánh mất meo meo, còn nói sẽ nghĩ cách tìm trở về, kết quả meo meo chính mình đã trở lại ngươi còn không có nhận ra tới. Ngươi là cái gì cha nam? Tôn Hiền Lượng. Hắn lao bà lấy meo meo đương nữ nhi dưỡng, phía trước miêu ném thời điểm. Hắn còn nghĩ tới muốn hay không đi mua chỉ lớn lên không sai biệt lắm trở về lừa gạt lao bà, sau lại cảm thấy lao bà nhất định có thể nhận ra tới, liền không ra cái này hôn chiêu. Không nghĩ tới. Hắn cả người đều mau xúc tiến sofa, hắn lao bà còn ở nơi đó phẫn nộ nói, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Ly hôn. Biết hắn dưỡng tiểu tam thời điểm, nàng giống như đều không có tức giận như vậy quá, chủ yếu là hai người chi gian về điểm này cảm tình, sớm bởi vì hắn một lần lại một lần tao thao tác tiêu mà không sai biệt lắm. Phần 63. Ngày thường cũng cùng ai lo phận nấy không sai biệt lắm, ly không ly hôn khác nhau không lớn, lúc này đây đưa ra ly hôn, cũng không thuần túy là vì một con mèo, chủ yếu là vốn dĩ liền tích lũy tới rồi cực điểm phẫn nộ, bị meo meo sự bậc lửa. Rất nhiều nam nhân đều có như vậy thiền ngoài miệng, vì lớn như vậy điểm chuyện này cùng ta cãi nhau, đến mức này sao? Chính là nữ hải tử sinh khí, cũng không chỉ cần chỉ là vì kia sự kiện, càng nhiều thời điểm là trường kỳ tích lũy cảm xúc rốt cuộc vượt qua phụ tải. Kia một chuyện nhỏ khả năng chỉ là một cái. Chính là Lâm ngắn ngủn không biết tình A, nàng chỉ cảm thấy nữ nhân làm quá đúng, còn vỗ vỗ nàng bả vai an ủi nàng. Tôn Hiền Lượng khóc không ra nước mắt, chạy nhanh đi hống lao bà, nhưng là hắn lao bà hiển nhiên sinh khí tới rồi cực điểm, thậm chí liền cảnh hắn đều không nghĩ để ý đến hắn. Hắn chỉ có thể tạm thời trước đem chuyện này phóng tới một bên, trước xử lý chính mình trên người chuyện này, lao bà chuyện này chờ chỉ còn lại có bọn họ hai người, lại chậm rãi nói. Chuyện này thật là ta làm sai. Là ta thực xin lỗi meo meo, nhưng ta lúc ấy là thật sự không biết, ta trên người sự tình cũng cùng meo meo có quan hệ sao? Là nó ở trả thù ta sao? Tôn Hiền Lượng lo sợ bất an nói, nếu người sau khi chết sẽ biến thành quỷ, như vậy động vật có linh giống như cũng là thực bình thường sự tình. Lâm ngắn ngủn lại tưởng đi lên hành hung cha nam, nàng nhưng khí, nếu không phải meo meo bảo hộ ngươi, ngươi đã sớm đã chết. Tôn Hiền Lượng vẻ mặt mờ mịt, a, nguyên lai trước hết tìm tới môn tới cũng không phải meo meo hồn phách, mà là Tôn Hiền Lượng hài tử, hắn trong bọn trẻ có cái vận khí kém, liên tiếp hai lần đầu thai đều là nhà hắn, hai lần đều bị xóa sạch, tự nhiên ghi hận trong lòng. Liền không có giống mặt khác anh linh giống nhau đi một lần nữa đầu thai, mà là lưu lại, muốn trả thù Tôn Hiền Lượng. Cấp Tôn Hiền Lượng đưa lão thử thật là meo meo, nhưng là đối với miêu miêu tới nói, lão thử là chính mình con mồi, là có thể ăn, đưa cho chủ nhân là chứa đầy tình yêu. Cũng là nàng vẫn luôn ở bảo hộ Tôn Hiền Lượng, anh linh mới không có biện pháp ám hại Tôn Hiền Lượng, chính là meo meo chỉ là một con mèo mà thôi, tương đối với oán hận thực trọng anh linh, meo meo quá yếu ớt, nàng đánh không lại anh linh, vài lần lúc sau liền bị thương, anh linh mới dần dần xâm nhập Tôn Hiền Lượng sinh hoạt. Ngươi nhìn đến kia cụ miêu thi, là meo meo. Meo meo sau khi chết bởi vì chấp niệm rất sâu duyên cớ, thực mau liền biến thành quỷ, nàng trừ bỏ ở Tôn Hiền Lượng bên người, chính là ngưng lại ở thân thể của mình bên người, bởi vì âm khí quá nặng duyên cớ, lại hơn nữa đã chết không bao lâu, nàng thi thể vẫn chưa hoàn toàn hư thối. Nàng vẫn luôn bảo hộ Tôn Hiền Lượng, ngăn trở anh Linh sinh khí, mới đem nàng thi thể đào ra, lộng cái nát nhử, ném cho Tôn Hiền Lượng ghê tẩm hắn. Tôn Hiền Lượng chính mình đều ngốc, một lát sau mới nhỏ giọng hỏi, kia, kia hiện tại meo meo đâu? Nàng mau hồn phi phách tán, ban ngày sao có thể ra tới? Lâm ngắn ngủn tức giận nói, giống ngươi loại người này không xứng dưỡng miêu, càng không xứng được đến một con đáng yêu miêu miêu toàn tâm toàn ý trung thành cùng bảo hộ, ta sẽ mang meo meo đi. Tôn Hiền Lượng lúc này mới tưởng, khó trách Lâm ngắn ngủn tức giận như vậy, nguyên lai nàng là một cái ái miêu người, đồng thời hắn trong lòng tâm tình cũng có chút phức tạp, nói như thế nào đâu, miêu là hắn cùng thê tử cùng nhau dưỡng, 10 năm, nếu hắn thật sự thực ái meo meo, như vậy căn bản là không có khả năng đánh mất nàng, càng không thể nhận không ra. Chính là kia chỉ miêu nhưng vẫn bảo hộ hắn. Cho dù là không có lương tâm cha nam, tại đây một khắc cũng cảm giác được một chút áy náy. Hắn lung ta lung túng nói, kia, ta đây quay đầu lại liền cấp meo meo chuẩn bị một cái long trọng lễ tang được không? À, Lâm ngắn ngủn tràn ngập một loại muốn trợn trắng mắt xúc động, đại khái là bởi vì nàng quá rõ ràng, cùng với nói là bởi vì áy náy, không bằng nói là ở nàng trước mặt làm diễn. Lâm ngắn ngủn lúc ấy đáp ứng lại đây, chính là lo lắng meo meo hồn phách sẽ bị Tôn Hiền Lượng sau lại tìm tới người tu đạo thương tổn. Đến nỗi hắn có chết hay không, cái này cũng không quan trọng. Tôn Hiền Lượng ở nơi đó nói một đống lời hay, mắt thấy Lâm ngắn ngủn biểu tình hơi chút bình tĩnh một ít lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà Lâm ngắn ngủn sở dĩ bình tĩnh lại, là nghĩ đến hôm nay buổi tối là có thể đủ tiếp đi meo meo mà thôi. Dù sao chuyện này ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Lâm ngắn ngủn nếu đáp ứng rồi tự nhiên liền sẽ giúp hắn giải quyết, chủ yếu là meo meo cùng anh Linh, nàng đều chuẩn bị đưa đi luân hồi, này đối bọn họ tới nói mới là tốt nhất. Lúc này thiên còn không có hắc, nên tới đều còn không có tới, cho nên bọn họ đương nhiên là muốn tạm thời lưu lại, đại khái là bởi vì phía trước meo meo sự, Tôn Hiền Lượng thê tử đối Lâm ngắn ngủn rất nhiệt tình, Lâm ngắn ngủn cũng rất thích loại này ái miêu. Tôn Hiền Lượng thê tử còn tự mình xuống bếp, làm bữa tối. Nàng rất ít tự mình xuống bếp, dĩ vãng đều là nhi tử về nhà mới làm, nhưng là tay nghề của nàng thật sự thực không tồi. Lâm ngắn ngủn không quá nguyện ý đem nàng xưng hô vì Tôn Hiền Lượng thê tử, liền chủ động hỏi nàng tên họ. Nữ nhân họ Tần, tiêu Tần Sương, tính toán đâu ra đấy cũng mới 40 tuổi tác mà thôi, nhân sinh qua còn không có một nửa. Lâm ngắn ngủn chủ động nói, ta cho ngươi tính đoán mệnh đi. Tần Sương thật đúng là liền đáp ứng rồi, bắt tay rỗi ra tới, xem tướng mạo vẫn là tay tương. Lâm ngắn ngủn ngón tay đáp ở tay nàng thượng, kim sắc ánh sáng, từ nàng đầu ngón tay chui ra tới, liên tiếp tới rồi Tần Sương trên tay. Thiếu nữ tức khắc có điểm kinh ngạc, sao có thể, ngươi, ngươi công đức. Người bình thường công năng số lượng đều là tương đối thiếu, có thể có một chút ánh sáng nhạt đã là người lương thiện, công đức kim quang nùng liệt một chút, kia đều là cả đời đều ở chuyên chú làm việc thiện, lại trọng một chút, đó là tổ tiên làm việc thiện, chính mình cũng ở làm. Lâm ngắn ngủn cư nhiên có thể sử dụng công đức chỉ vàng. Thiếu nữ cũng không dám tưởng trên người nàng có bao nhiêu công đức. Lâm ngắn ngủn làm cái hư thủ thế, tiếp tục nghiên cứu Tần Sương vận thế, một lát sau nói, ngươi ngày thường có phải hay không thường xuyên làm tốt sự. Tần Sương còn có điểm ngượng ngùng đâu, cũng không tính. Nàng là cái toàn chức thái thái, trong nhà lại có tiền, trên cơ bản là không cần làm cái gì việc nhà, kia tổng không thể vẫn luôn nhàn rỗi đi. Cho nên sẽ cho chính mình tìm điểm sự làm. Từ thiện sự nghiệp là có hải tử lúc sau, mới bắt đầu làm, đa dụng tới quên giúp một ít tiểu hải tử, tỉ như vùng núi thất học nhi đồng, tỉ như được bệnh nặng không có tiền trị tiểu hải tử. Bọn họ thực đáng thương, mà ta lại có năng lực, vì cái gì không giúp đâu. Tần Sương thực nghiêm túc nói. Cho nên với ta mà nói kỳ thật chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Năm nay ta bắt đầu làm tân từ thiện hạng mục, là đã chịu một cái huế bù hót xệ ợp dẫn dắt, nữ đồng chuyên dụng từ thiện hạng mục lại bị tham ô, ta cảm thấy thực oán giận, cho nên chính mình làm một cái, ít nhất ở ta tồn tại thời điểm, liền không ai có thể làm tiền của ta bị tham ô. Tần Sương nói xong lúc sau lại có một chút ngượng ngùng, ta không nên nói này đó. Không, này rất có ý nghĩa. Lâm Ngắn Ngủn nghiêng nghiêng đầu, tán đồng nói, mặc kệ đối với cái gì giống loài tới nói, ấu thể đều là rất quan trọng. Hơn nữa nhân loại nữ tính cùng động vật đích xác không quá giống nhau, bọn họ làm yêu, giới tính thật sự một chút đều không quan trọng, càng quan trọng là ai càng đại giả tất có được quyền lên tiếng. Nói trắng ra là, bọn họ cá lớn nuốt cá bé muốn càng trắng ra một ít. Mà nhân loại chi gian càng mơ hồ, giới tính thượng kỳ thị cùng thương tổn càng nghiêm trọng. Như vậy có năng lực nữ nhân đứng ra giúp đỡ bảo hộ nhỏ yếu nữ tính, là đối toàn bộ nữ tính quần thể một loại bảo hộ. Cho nên Lâm Ngắn Ngủn là có thể lý giải. Thần Sương càng ngượng ngùng, ta có thể làm cũng chỉ có này đó. Ngươi đã làm rất nhiều chuyện tốt, đã cứu rất nhiều người, ngươi nửa đời sau ta xem qua, sẽ sống rất tốt, hài tử bị giáo dục thực hảo, rất giống ngươi, cũng có thể vẫn luôn duy trì sinh hoạt giàu có, sẽ thực thuận lợi kết thúc cả đời này. Đương nhiên này nói chính là không có ngoại lực quấy nhiễu, giống như là Lộ Du hắn ra ra, vốn là phú quý phát đạt vô thai vô nạn mệnh cách, ngạnh sinh sinh bị người làm hại thiếu chút nữa cửa nát nhà tan. Cảm ơn. Tần Sương cũng không có hỏi có quan hệ với trượng phu sự tình, hiển nhiên là đã sớm đã làm tốt quyết định. Tôn Hiền Lượng ở bên cạnh, cũng rất tưởng tính đoán mệnh, nhưng hắn hiển nhiên rất rõ ràng chính mình có bao nhiêu không nhận người đãi thấy, cuối cùng liền không dám thấu tiến lên đây. Tần Sương làm tốt bữa tối, tất cả đều đoan tới rồi trên bàn, bữa tối thập phần phong phú, hơn nữa tay nghề của nàng cũng thực hảo. Nàng thật là một cái rất tuyệt người, thiện lương ôn nhu, còn sẽ làm tốt ăn đồ ăn, lại ái miêu miêu, xứng Tôn Hiền Lượng thật là đáng tiếc về đến nhà. Tiểu miêu miêu tại nội tâm phát ra một tiếng cảm thán. Cơm chiều mau ăn xong thời điểm, trong phòng đèn đột nhiên tiêu diệt. Là cúp điện sao? Tôn Hiền Lượng theo bản năng đứng lên, muốn đi xem là cắt điện, vẫn là trong phòng đèn hỏng rồi. Thiếu nữ lại một phen kéo lại hắn, lạnh lùng nói, đừng núp đích. Tôn Hiền Lượng ngây dại, đứng ở nơi đó vừa động cũng chưa dám động. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng đặc biệt thê lương mèo kêu, Tần Sương phản ứng nhanh nhất, có phải hay không meo meo đã trở lại? Người bảo hộ bọn họ. Lâm Ngắn Ngủn trực tiếp từ trong phòng mặt xông ra ngoài, dư lại người cũng là tò mò, theo bản năng muốn cùng đi ra ngoài nhìn xem, lại có điểm không dám. Thiếu nữ tới rồi cửa lúc sau, bọn họ mới đi theo một khối tới rồi cửa, thông qua mở ra cửa phòng, bọn họ có thể nhìn đến trong viện, xanh hóa thực tốt mặt cỏ thượng, hai cái hắc ảnh dây dưa ở cùng nhau. Quỷ không nghĩ bị người nhìn đến thời điểm, người là nhìn không tới, trừ phi cái loại này trên người âm khí thực trọng vận thế rất thấp, hoặc là có thiên phú. Nhưng này hai cái hiển nhiên là ở bên nhau đánh thật sự kịch liệt, đã hoàn toàn quên mất muốn che giấu thân ảnh. Cho nên ở đây tất cả mọi người có thể nhìn đến bọn họ. Cẩn thận tập trung nhìn vào là có thể đủ phát hiện, đang ở chiến đấu, là một con mèo cùng một đoàn thịt. Lại nghiêm túc nhìn một cái, Nga, là cái cả người xanh tím trẻ con, hắn đoán khí trọng cũng là bình thường. Đầu tiên, hắn hai lần đều đầu thai tới rồi Tôn Hiền Lượng ra, hai lần đều bị xóa sạch, đặc biệt là lần thứ hai, cái kia tình phụ thực thông minh. Mang thai lúc sau liền vẫn luôn che giấu chính mình mang thai sự thật, muốn trộm đem hải tử sinh hạ tới, đến lúc đó đã trần ai lạc định, Tôn Hiền Lượng còn có thể đem hải tử bóp chết sao. Cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Chính là sau lại vẫn là bị Tôn Hiền Lượng phát hiện, mạnh mẽ xóa sạch, lúc ấy hải tử tháng đều đã rất lớn. Cho nên hắn đoán khí là thật sự thực trọng, hận tới rồi muốn giết chết Tôn Hiền Lượng cái loại này. Cùng hắn vật lộn kia chỉ miêu miêu thoạt nhìn muốn suy yếu rất nhiều, thân ảnh đều có điểm tăng dã, nhưng vẫn là ở ngăn cản hắn. Không cho hắn tới gần. Chỉ là khó tránh khỏi lòng có dư mà lực không đủ, chỉ có thể phát ra thảm thiết miêu miêu tiếng kêu, như là muốn nhắc nhở chính mình chủ nhân chạy mau. Nàng thanh âm nghe tới thật sự là quá thê lương, làm người nghe được đều nhịn không được đau lòng. Còn như vậy đi xuống, nàng lập tức liền phải hồn phi phách tán, liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều sẽ không lại có. Lâm Ngắn Ngủn đương nhiên là sẽ không nhẫn tâm nhìn như vậy một con tiểu miêu miêu, thảm thiết như vậy hôi phi yên diệt, nàng nhanh chóng cắm vào chiến cuộc. Một phen vớt trụ miêu miêu, mặt khác một bàn tay nhanh chóng đem cái kia anh linh cũng để lại. Chẳng qua đối đại miêu miêu, là thực ôn nhu ôm vào trong ngực, đối đại anh linh, là một bàn tay ấn ở trên mặt đất, bất quá này đã cũng đủ ôn nhu, ít nhất nàng không đánh hắn. Rốt cuộc cẩn thận ngâm lại nói, anh linh cũng là người bị hại. Lâm Ngắn Ngủn ôm miêu miêu, trong tay dẫn theo anh linh, chậm rãi đi rồi trở về, kia chỉ miêu miêu đã thực hư nhược rồi, chắc là biết Lâm Ngắn Ngủn là nàng tiền bối trước tiền bối. Ghé vào nàng trong lòng ngực căn bản không dám động. Lâm Ngắn Ngủn đem miêu miêu mang về tới về sau, sợ nàng liền như vậy hôi phi yên diệt, cho nên còn cho nàng rót vào một chút yêu lực, làm cho tình huống của nàng hòa hoãn một ít. Meo meo đại khái là biết Lâm ngắn ngủn là đối nàng hảo, hồn phách cũng cảm giác thoải mái một ít, miêu miêu kêu làm lũng giống nhau, còn cọ cọ Lâm ngắn ngủn. Miêu ta muốn mang đi Nga. Lâm ngắn ngủn ôm meo meo, làm một con mèo, nàng đặc biệt rõ ràng miêu miêu trên người có này đó địa phương là tương đối mẫn cảm, cào lên sẽ tương đối thoải mái. Phần 64. Đi lên liền cấp meo meo tới cái nguyên bộ đại bảo kiếm. Meo meo thật lâu không bị người như vậy loát, ở Lâm ngắn ngủn trong lòng ngực phát ra khò khè thanh âm. Đến nỗi cái này Lâm ngắn ngủn đem cái kia tiểu nhục đoàn tử nhắc tới tới, tiểu nhục đoàn tử chết thời điểm, đều còn không có thể xuất thế đâu, chấp niệm là đặc biệt sâu nặng, tư duy lại tương đối hỗn loạn, nhìn đến Tôn Hiền Lượng về sau, liền bắt đầu đối với hắn nghe răng, hung đôi mắt mạo hồng quang, giống như hận không thể nhào lên đi cắn chết hắn giống nhau. Tôn Hiền Lượng sợ tới mức lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa bị vướng ngã trên mặt đất, rốt cuộc hắn phía sau chính là ngạch cửa, hiển nhiên là để lại một ít bóng ma tâm lý. Lâm ngắn ngủn còn đặc biệt ác thú vị, xách theo trong tay cái kia quỷ anh nắm, vẫn luôn đi phía trước rồi, đều mau rồi đến Tôn Hiền Lượng trên mặt. Hảo hảo xem, cái này chính là con của ngươi a, hơn nữa ngươi thiếu hắn, đây là ngươi nợ. Tôn Hiền Lượng đầu đều mau dầu chết, vẫn luôn sau này ngưỡng. Ngoa tào, ngoa tào, muốn cắn được mũi hắn. Chương 56. Tôn Hiền Lượng tê tâm liệt phế kêu cứu mạng, sợ kia tiểu quỷ một ngụm cắn rớt mũi hắn, cấp Tần Xương từ phía sau trộm đạp một chân. Thét chói thai đi phía trước một phát, ngay sau đó liền lấy mặt đoạt địa. Tần Sương còn ở phía sau lạnh lạnh nói, đây cũng là ngươi nhi tử nhà, ngươi sợ cái gì? Hắn như thế nào có thể không sợ? Như thế nào có thể không sợ? Chỉ là lại vừa nhấc mắt, Lâm ngắn ngủn đã đem kia chỉ tiểu quỷ sách lên tới, tiểu quỷ hận thấu hắn, còn ở giữa không trung giữa đặng chân đâu, một bộ muốn nhào lên tới lộng chết bộ dáng của hắn. Tôn Hiền Lượng lòng còn sợ hãi, xin giúp đỡ với Lâm ngắn ngủn, đại sư. Đại sư. Ngài mau một ít siêu độ hắn đi. Làm cho hắn đi sớm luân hồi chuyển thế, được không? Lâm ngắn ngủn cũng không muốn vẫn luôn nhìn hắn A, hắn thoạt nhìn nhiều ghê tởm A. Bởi vậy thực bình tĩnh nói, quỷ cùng miêu ta đều mang đi, nhớ rõ cho ta thu tiền. Hảo hảo hảo. Tôn Hiền Lượng hận không thể nàng hiện tại liền đi, đem kia hai chỉ đều mang đi, đi rất xa. Nhưng ngoài miệng vẫn là muốn khách khí một chút, đã trễ thế này, đại sư không bằng lưu lại nghỉ ngơi. Lâm ngắn ngủn cười như không cười. Thật muốn ta lưu lại nghỉ ngơi. Tôn Hiền Lượng lập tức không nói, biểu tình còn có điểm xấu hổ. Lâm ngắn ngủn cũng lười đến lại cùng hắn bẻ xả, mang lên quỷ cùng tiểu đệ muốn đi, thiếu nữ lập tức theo ra tới, đuổi theo Lâm ngắn ngủn. Cái kia, ta tưởng hướng ngươi xin lỗi, trên người của ngươi công đức chi lực như thế dư thừa, thuyết minh ngươi là người tốt, như vậy ngươi hiểm hộ cái kia nữ quỷ hẳn là có nguyên nhân, đã có ngươi làm bảo đảm, như vậy ta sẽ không lại chào nàng. Lâm ngắn ngủn quay đầu đi xem hắn. Thiếu nữ thoạt nhìn còn có điểm ngượng ngùng bộ dáng, miệng nàng vụng, không quá có thể nói, nhưng người là người tốt. Không quan hệ. Lâm ngắn ngủn căn cứ lương tâm, không có tiếp tục khi dễ nàng, chỉ là nói, ngươi rất có thiên phú, về sau thành tựu tuyệt đối sẽ không kém, nhớ rõ bảo trì bản tâm. Cảm ơn. Hai người liền như vậy tách ra, đang ở lái xe lộ du nhịn không được tưởng từ kính chiếu hậu sau này xem, bởi vì Lâm ngắn ngủn trong tay ôm một con mèo, còn xách theo một cái tiểu nhục đoàn. Tiểu nhục đoàn đoàn tay đoàn chân. Thoạt nhìn tựa như cái vừa mới sinh ra, nhưng còn không có hoàn toàn phát dục tốt trẻ con, đang ở nơi đó phát ra anh kỷ thanh âm. Hắn là muốn chạy trốn, nhưng là cũng không nhìn xem, bắt được hắn chính là người nào, vô luận hắn như thế nào ra sức muốn chạy trốn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dây rùa thượng hai hạ, cuối cùng tang tang túi đầu. Thoạt nhìn vẫn là có điểm đáng thương, liền tính cả người làn da là đáng sợ xanh tím sắc. Lâm ngắn ngủn ngáp một cái cảm giác được một ít nhàm chán, là thật sự nhàm chán. Bởi vì này đó đối với người tu đạo tới nói thực phiền phải sự, đối nàng tới nói liền chuyện nhỏ không tốn sức gì đều không tính là. Nàng quá cường, có thể làm nàng cảm giác được khó giải quyết đồ vật quá ít, cho nên khó tránh khỏi cảm giác được đần độn vô vị. Lâm ngắn ngủn ôm kia chỉ tên gọi là meo meo miêu, meo meo thực ngoan ngoan hoa ở nàng trong lòng ngực, ngẫu nhiên sẽ phát ra thực mềm thanh âm, nhưng đại bộ phận thời gian đều là vẫn không nhúc nhích. Lâm ngắn ngủn đang ở suy xét phải làm sao bây giờ, anh Linh là có thể lập tức đưa đi xuống. Hắn chỉ là trên người hoán khí trọng một chút, khác đảo còn hảo thuyết. Nhưng miêu miêu không được, meo meo hồn phách quá hư nhược rồi, không chịu nổi, đến nghỉ ngơi thượng một đoạn thời gian mới được. Nhưng là nàng cũng không tưởng đem miêu dưỡng ở chính mình bên người, Quý Lan có nàng một con mèo là đủ rồi. Vì thế Lâm ngắn ngủn đi xem chính mình tiểu đệ, ngươi sẽ dưỡng miêu sao? Lộ Du vừa định nói chính mình sẽ đột nhiên có dự cảm bất hảo, sắc mặt cứng đờ, ta cảm thấy ta không quá sẽ, không cần ngươi đặc biệt sẽ. Rốt cuộc meo meo rất ngoan, ngươi mang mấy ngày meo meo, đại khái nhiều nhất cũng liền một tháng đi, chờ nàng hồn phá khôi phục ta liền đưa nàng rốt cuộc đi xuống. Lâm Ngắn Ngủn vẫn là thực tôn trọng chính mình tiểu đệ, nàng đi theo bên cạnh ngươi cũng là có thể bảo hộ ngươi, đương nhiên ngươi nếu không muốn nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Lộ Du ở nơi đó do dự đã lâu, hắn là có điểm sợ hãi, meo meo tuy rằng là chỉ miêu, nhưng đồng thời cũng đã biến thành quỷ nha. Chính là đây là Lâm Ngắn Ngủn lần đầu tiên cho hắn như vậy quan trọng nhiệm vụ, cũng là tín nhiệm hắn tượng trưng, hắn không nghĩ làm tạp, vì thế căng ra đầu hỏi hỏi, muốn như thế nào dưỡng? Rất đơn giản, tùy tiện tìm khối ngọc tới dưỡng ở bên trong là được, chỉnh khối tốt nhất, nếu là ngọc bội nói muốn không có khổng, có khổng thứ chi, lại thiếu chút nữa chính là vòng tay. Lâm Ngắn Ngủn cẩn thận cho hắn phổ cập khoa học một chút vì cái gì không có khổng tốt nhất, bởi vì ngọc loại đồ vật này thật là tồn tại linh khí, nhưng một khi đánh thượng khổng, linh khí liền sẽ tiết rất một bộ phận, hiệu quả tự nhiên sẽ biến kém. Cho nên tu đạo người trong theo đuổi ngọc thạch, theo đuổi chính là hình dạng cùng hoàn chỉnh trình độ, mà không phải quý báu không quý báu. Cái loại này theo đuổi quý báu, hơn phân nửa đều là kẻ lừa đảo. Lộ Du cái hiểu cái không, nhưng cũng hơi chút yên tâm một chút, cho nên nàng ngày thường là sẽ không ra tới, đúng không? Đúng vậy, bởi vì ở ngọc giữa đối nàng hồn phách là tốt nhất, cho nên meo meo dễ dàng sẽ không ra tới, nếu ngươi gặp được cái gì nguy hiểm nói, meo meo cũng có thể bảo hộ ngươi, nếu là đối mặt rất cường đại đối thủ, meo meo đánh không lại, ít nhất cũng có thể tới cho ta biết. Lộ Du lập tức nắm tay, dưỡng. Lâm Ngắn Ngủn liền cúi đầu đi hỏi trong lòng ngực meo meo, làm hắn dưỡng ngươi một đoạn thời gian hảo sao. Meo meo hiển nhiên là càng thân cận Lâm Ngắn Ngủn, nhưng là Lâm Ngắn Ngủn đều nói như vậy, nàng cũng thực ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Chỉ là vươn đầu lưỡi tới liếm liếm Lâm Ngắn Ngủn ngón tay, hiển nhiên là ở nhớ kỹ nàng hơi thở cùng lưu lại chính mình hơi thở. Lộ Du chính mình trên người chính là có ngọc làm đồ vật, nhưng hiển nhiên cũng không phù hợp yêu cầu, bất quá có thể trước làm meo meo trụ đi vào, hắn về nhà lúc sau lại đổi. Lộ Du nhưng thông minh, hoàn chỉnh ngọc còn khó mà nói sao. Trở về tìm khối ngọc thạch, bên ngoài bao thượng vàng bạc linh tinh đồ vật, tự nhiên liền không cần khoan, như vậy mặc kệ là treo ở trên cổ vẫn là đặt ở trên người đều có thể. Đều là không có vấn đề. Chính là treo ở trên cổ làm người nhìn thấy khả năng sẽ nói hắn nương. Lâm Ngắn Ngủn đem meo meo đưa rất lúc sau, lại đem kia chỉ anh linh cũng tiến đi, chủ yếu là trên đường vừa lúc gặp một cái âm sai, đều tỉnh chính mình chuyện này, không cần đi chuyên môn khai điều nói. Anh linh hiển nhiên là không muốn đi luân hồi, cẳng chân nhi điên cuồng mà đạp tới đạp lui, nhưng là bị âm sai chảo một cái đã bắt được sau cổ ngạnh, giống như là bị bắt được sau cổ tiểu nãi miêu giống nhau, lập tức không dám động. Lâm Ngắn Ngủn liền ở bên cạnh an ủi hắn, địa phủ bên kia pháp luật không phải lạc hậu quá nhiều năm, chưa sinh ra tiểu hài tử không có gì nhân quyền, ngươi cái kia cha cha, ấn địa phủ pháp luật tới phán nói tính có tội, nhưng tội nghiệt sẽ không sâu nặng đến làm ngươi giết cũng không có quan hệ nông nỗi, cho nên ngươi giết hắn ngươi còn muốn xui xẻo. Này hà tất đâu đúng hay không? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ chuyển thế đầu thai sao? Lâm Ngắn Ngủn tràn ngập kiên nhẫn nói, hắn đời này tạo hạ nghiệt thật sự là quá nhiều, vận khí tốt không được, ta nhìn dáng vẻ của hắn lại quá không lâu muốn đi đường xuống dốc, Tần Sương phỏng chừng cũng muốn cùng hắn ly hôn, hắn mệnh chung cũng không có hài tử khác, duy nhất nhi tử cũng không thích hắn, là cái bơ vơ không nơi nương tựa mệnh cách. Hơn nữa về sau sẽ thường xuyên xui xẻo, ngươi tới rồi phía dưới cũng vô pháp lập tức đầu thai, ta đến lúc đó làm người cho ngươi thiêu mặt gương, ngươi nhàn rỗi không có việc gì liền có thể xem hắn là như thế nào xui xẻo, chờ ngươi hết giận thời điểm, không sai biệt lắm cũng đến phiên ngươi đầu thai, như vậy ngẫm lại có phải hay không cũng khá tốt. Quỷ anh toàn bộ quỷ đều dại ra, lập tức lâm vào trầm tư giữa, bởi vì thật sự hảo có đạo lý a, hắn oán hận còn không phải là không có cách nào sinh ra sao. Nếu là vì một cái cặn bã, lại đáp thượng chính mình kiếp sau vô pháp đầu thai làm người, nói không chừng còn muốn đi xuất sinh nói, hà tất đâu. Kỳ thật xuất sinh nói chỉ cũng không phải làm người dấn thân vào thành động vật chính là trừng phạt, nơi này xuất sinh chỉ chính là bị người dưỡng đánh tới ăn gia súc, mà đầu thai thành bình thường động vật không tính là trừng phạt. Quỷ anh trầm mặc thật lâu lúc sau. Ngượng ngùng xoắn xít mà đáp ứng rồi, bị âm sai liền như vậy xách theo mang đi. Lâm Ngắn Ngủn xử lý xong hết thảy lúc sau lúc này mới trở về nhà, còn có một ít gấp không chờ nổi bộ dáng, rốt cuộc bạn gái chính mình một người ở nhà, nàng luôn là có chút lo lắng. Lâm Ngắn Ngủn hấp tấp mà hướng về nhà, sau đó vừa vào cửa liền thấy được Quý Lan dán tờ giấy nhỏ, nàng lúc này đây ra cửa xã giao thời điểm có nhớ rõ nhắc nhở Lâm Ngắn Ngủn đâu. Chỉ là Lâm Ngắn Ngủn ở vội thời điểm không có xem di động. Lâm Ngắn Ngủn đứng ở cửa có điểm bị khuất, chính mình chậm rãi vào phòng, còn hảo Quý Lan cho nàng chuẩn bị bữa ăn khuya, tờ giấy thượng có giảng, Lâm Ngắn Ngủn chính mình hâm nóng liền có thể ăn. Nhàm chán Lâm Ngắn Ngủn ăn bữa ăn khuya lúc sau nằm tới rồi trên sofa, nhìn trong chốc lát TV, sau đó không bao lâu liền ngủ rồi. Quý Lan vừa trở về liền thấy được trên sofa Lâm Ngắn Ngủn, nàng đã thực thói quen với Lâm Ngắn Ngủn sẽ ở đủ loại địa phương đột nhiên ngủ, cho nên thực bình tĩnh, đem tiểu miêu miêu ôm vào trong phòng ngủ lúc sau, mới đi chính mình rửa mặt. Toàn bộ quá trình giữa, tiểu miêu miêu cũng chưa tỉnh. Thẳng đến Quý Lan ăn một chút đồ vật, lại tắm rồi, đem trên người mùi rượu rửa sạch không sai biệt lắm lúc sau, hướng trên giường một nằm, tiểu miêu miêu mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, sau đó tự động hướng nàng trong lòng ngược một toa. Rõ ràng cũng không có bao lâu không gặp, nhưng là Quý Lan chính là cảm giác chính mình đã thật lâu không có thấy nàng ra tiểu miêu miêu, ôm lấy mềm mại nhiệt nhiệt tiểu miêu miêu lúc sau, trong lồng ngực còn có điểm sôi trào đâu. Nàng không nhịn xuống, túi đầu hôn lâm ngắn ngủn ngủ đến mơ mơ màng màng, hừ hừ hai tiếng, Quý Lan liền không bỏ được lăn lộn, lại đánh thức lâm ngắn ngủn làm sao bây giờ. Ngủ ngon. Quý Lan thấp giọng nói. Vì thế chờ đến ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, tiểu miêu miêu vừa mở mắt. Chuyện thứ nhất chính là đệ lại Quý Lan hảo hảo cấp hôn một đốn. Quý Lan đối với nàng nhiệt tình luôn là thực kinh hỉ, chẳng sợ nàng rất rõ ràng, tiểu miêu miêu sở dĩ thân nàng, cũng không phải bởi vì tình yêu. Nhưng tiểu miêu miêu nhiệt tình luôn là sẽ làm nàng sinh ra một loại ảo giác, cũng không phải nàng chính mình ở một bên tình nguyện. Chờ tiểu miêu miêu thân sau khi xong, mới xoa eo cười to một tiếng, thập phần kiêu ngạo nói, ta còn không có đánh răng. Sợ hãi đi. Phần 65. Quý Lan không nhịn xuống cười một chút. Thực sợ hãi. Chương 57. Tiểu miêu miêu tự giác chính mình thắng được một bậc, tâm tình cực hảo, liền đi đóng phim thời điểm biểu tình đều mỹ tư tư, bởi vậy ở đạo diễn hỏi nàng, đến lúc đó có thể hay không đủ tham gia một chút tuyên truyền thời điểm, liền gật gật đầu đáp ứng rồi. Đạo diễn nhưng vui vẻ, bởi vì hắn biết, lâm ngắn ngủn là thực chán ghét tham gia tuyên truyền, giống nhau đều không thượng tổng nghệ, trước mấy bộ kịch, nàng cơ hồ không có tham gia quá cái gì tuyên truyền, nhiều nhất cũng chính là ở hệ bộ thượng truyền một chút tin tức. Bởi vì lâm ngắn ngủn học xong tân diễn kịch phương pháp, cho nên này bộ kịch chụp đến đặc biệt thuận lợi. Trung gian cơ hồ không có tạp trụ quá, thông thuận đạo diễn đều có điểm không dám tin tưởng. Bất quá mùa đông tới, lập tức liền phải ăn Tết, đến lúc đó đoàn phim sẽ nghỉ, bọn họ cái này diễn, bởi vì sau lưng dựa vào Thiên Ngu, không cần lo lắng tài chính thiếu, cho nên cũng xa hoa một ít, đến lúc đó liền tính là phóng nghỉ đông, cũng có thể nhiều phóng 2 ngày. Bất quá hiện tại còn chưa tới ăn Tết thời điểm, chỉ là thời tiết càng ngày càng lạnh. Ngày hôm qua còn hạ một hồi tuyết, đạo diễn rất vui vẻ, muốn đem một hồi có tuyết diễn trước chủ, có sắn tuyết tổng so nhân tạo tốt một chút, có chứa một loại tự nhiên mỹ cảm. Chờ tới rồi giữa trưa thời điểm, lâm ngắn ngủn chính mình một người ngồi xổm trong một góc vui sướng mà ăn xong rồi cơm hộp, bọn họ đoàn phim cơm hộp còn khá tốt ăn, có hân có tố, tuyết trắng cá phiến dày mỏng vừa vặn tốt, nước canh nổi lơ lửng mấy viên ma ớt, tưới ở trong suốt tuyết trắng cơm thượng, lại đáp thượng hai mảnh rau xanh, khiến cho người ăn uống mở rộng ra. Đương nhiên còn có một cái chuyện rất trọng yếu, miêu miêu đều là tương đối thích ăn cá. Nàng cơm ăn đến một nửa thời điểm, đột nhiên nghe được thực la hét ầm ĩ thanh âm, tiểu miêu miêu ăn cơm thời điểm là rất ít chú ý ngoại giới, cho nên cũng không để ý, bởi vậy thẳng đến người đều đi đến nàng trước mặt, nàng mới phát hiện. Có ăn ngon như vậy? Quý Lan thanh âm nghe tới có điểm ủy khuất. Lâm ngắn ngủn vừa nhấc đầu, sau đó liền nhìn đến nhà mình bạn gái để ra cái cà mèn, đứng ở nàng trước mặt. A Lan. Lâm ngắn ngủn còn rất vui vẻ. Vèo một chút đứng lên, trong tay còn phủng cơm hộp, Quý Lan bình tĩnh mà hướng nàng bên cạnh ngồi xuống, đem trong tay cả mẻn vừa mở ra, kết quả bên trong cũng là cá. Hôm nay ở bên ngoài ăn cơm, cảm thấy cái này cá ăn rất ngon, cho nên riêng cho ngươi mua một phần, sớm biết rằng ngươi ăn no, ta liền không cho ngươi mang theo. Muốn, ta có thể ăn xong. Lâm ngắn ngủn lời thề son sắt nói, lại nhiều một phần cũng chưa quan hệ. Quý Lan nhẹ nhàng cười một chút, vậy từ từ ăn đi, không nóng nảy. Hai người đều ngồi ở trong một góc, nhưng là tránh không được người khác đem tò mò ánh mắt đầu lại đây. Rốt cuộc Quý Lan trong ngành là rất có danh khí, có tiếng cao lãnh, ai gặp qua nàng cái dạng này. Dạng thật sự, cũng chưa người gặp qua nàng tự mình thăm ban đâu. Những người khác tò mò lại không dám tiến lên, chỉ có thể ngầm suy nghĩ một chút, nhỏ giọng thảo luận một chút, hai người kia rốt cuộc là cái gì quan hệ. Đại gia thật sự đều tràn ngập lòng hiếu kỳ, đặc biệt muốn tiến lên đây hỏi một câu, nhưng ai dám đâu. Lâm ngắn ngủn liền ngồi ở bạn gái bên người, trước tiếp nhận bạn gái mang lại đây cá, thật là khá tốt ăn, trong lòng còn có một chút vui vẻ đâu, bởi vì nàng cũng thường xuyên đột nhiên ăn đến nào đó đồ vật, cảm thấy ăn rất ngon, liền muốn mang bạn gái đi ăn. Bởi vì nàng thích Quý Lan, thích chính mình dưỡng nhân loại, mới có loại này ý tưởng. Quý Lan có loại suy nghĩ này có phải hay không chứng minh Quý Lan cũng thực thích nàng. Lâm ngắn ngủn trước đem bạn gái mang lại đây cá ăn xong rồi, sau đó mới đi ăn đoàn phim cơm hộp. Hai loại nàng đều không nghĩ lãng phí, còn kẹp lên một mảnh cá đưa cho chính mình bạn gái, ngươi nếm thử cái này cũng khá tốt ăn. Quý Lan kỳ thật đã ăn no, nhưng vẫn là thực bình tĩnh há mồm cắn, nếm nếm hương vị, nếm xong rồi mới nói, hương vị là không tồi, nhưng là ta đã ăn no, dư lại ngươi ăn đi. Ân. Lâm ngắn ngủn thở hổn hển đem dư lại cấp ăn xong rồi, lưu lại những người đó đồng tử động đất, vẻ mặt mở mịt. Phòng trưng là đều bắt đầu hoài nghi chính mình thị lực có vấn đề đi, Quý Lan thật sự không có bị cái gì kỳ quái đồ vật bám vào người sao. Đúng vậy, bọn họ hoài nghi chính là cái này. Lâm ngắn ngủn nhưng thật ra thực bình tĩnh, nói chuyện luyến ái chính là nói chuyện luyến ái, không có gì không làm cho người khác biết đến, cái này có cái gì hảo giấu giếm, chẳng lẽ yêu đương là cái gì mất mặt đồ vật sao? Bất quá ở giới giải trí rất nhiều người đích xác sẽ giấu giếm này đó, xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân chủ yếu là, giới giải trí thần tượng, rất nhiều đều là dựa vào bạn gái phấn bạn trai phấn bảo trì nhiệt độ, một khi nói chuyện luyến ái, rất nhiều bạn gái phấn cùng bạn trai phấn A, đều sẽ thoát phấn. Đặc biệt là những cái đó tác phẩm cũng không phải rất nhiều, chủ yếu là dựa tự thân nhan giá trị tới củng cố fans minh tinh, đây cũng là vì cái gì rất nhiều minh tinh chỉ có thể hỏa nhất thời không thể hỏa một đời nguyên nhân. Nếu muốn lâu dài hỏa đi xuống, là cần thiết phải có chất lượng tốt tác phẩm, người luôn có lao một ngày, nhan giá trị sẽ chậm rãi suy yếu, nhưng kinh điển tác phẩm sẽ không. Lâm ngắn ngủn vốn dĩ liền không phải dựa giới giải trí ăn cơm yêu, căn bản không để bụng chính mình có thể hay không có bạn gái phấn cùng bạn trai phấn loại đồ vật này. Nàng thuần túy chỉ là tưởng diễn kịch mà thôi, có Quý Lan cùng Thiên Ngu ở, nàng là vĩnh viễn không cần lo lắng chính mình không có trình diễn, bằng không cũng không thể như vậy kiêu ngạo nha, vừa không tham gia tuyên truyền, cũng không vững chắc fans, thậm chí liền nhân thiết đều lười đến lập. Phấn nàng fans phỏng trừng đều phải khóc đi, thượng nào đi tìm loại này tưởng liếm đều tìm không thấy tài nguyên minh tinh a. Khó chịu, muốn khóc. Quý Lan thật sự chính là đột nhiên nghĩ tới đến xem, liền tới đây, cũng không có gì ý khác, nàng còn có công tác đâu. Bồi Lâm ngắn ngủn cơm nước xong lúc sau, lại ngồi ở chỗ kia xem Lâm ngắn ngủn diễn trong chốc lát diễn, lúc này mới đi rồi. Chờ Quý Lan đi rồi, cùng Lâm ngắn ngủn quan hệ tương đối tốt mới thò qua tới, thực bắt quái hỏi nàng, ngươi cùng Quý Tổng rốt cuộc là cái gì quan hệ nha? Là thân thích sao? Nơi này bắt quái nhân viên đặc chỉ Lâm Dữ Sâm. Không phải a, là bạn gái. Lâm ngắn ngủn thực nghiêm túc nói. Lâm Dữ Sâm lúc ấy liền ngốc, đứng ở nơi đó thật lâu không có nói ra lời nói tới. Một lát sau mới thật cẩn thận hỏi, ta là nghe lầm sao? Không, chính là bạn gái. Lâm ngắn ngủn còn có điểm không vui đâu, chúng ta hai cái thoạt nhìn chẳng lẽ không xứng đôi sao? Lâm Dữ Sâm cẩn thận nghĩ nghĩ, thật là rất xứng đôi. Quang xem bề ngoài nói hai người đều rất đẹp, luận cá nhân điều kiện nói, Quý Lan là cái đại tổng tài. Lâm ngắn ngủn mặt ngoài tuy rằng chỉ là một cái mới xuất đạo tiểu diễn viên, nhưng sau lưng là cái thực như phê đại sư nha. Như vậy ngẫm lại nói, Lâm ngắn ngủn so Quý Lan còn như phê đâu. Chúc phúc các ngươi bách niên hảo hợp. Lâm Dữ Sâm nghĩ nghĩ lúc sau liền nghĩ thông suốt, chỉ có thể nói ưu tú người đều là cho nhau hấp dẫn đi, đến nỗi các nàng hai cái đều là nữ hải tử chuyện này. Lâm Dữ Sâm là người nào nha, ở giới giải trí cũng lăn lê bò lết đã nhiều năm, cái dạng gì tình huống chưa thấy qua. Ngươi cư nhiên nguyền rủa ta. Lâm ngắn ngủn giận tí mặt, thật quá đáng. Lâm Dữ Sâm. Hắn lúc ấy liền ủy khuất, ta không a. Tiểu Miêu Miêu lúc này đã thở phì phì rời khỏi, trong lòng còn đang suy nghĩ. Người này như thế nào đều như vậy quá mức đâu. Nguyên rủa các nàng hai người chỉ có thể ở một khối 100 năm. Về sau không cùng hắn hảo. Bọn họ hai người nói chuyện là ngầm nói, những người khác cũng không biết, song việc tuy rằng cũng có người hỏi Lâm Dữ Sâm, nhưng là Lâm Dữ Sâm khẳng định sẽ không lộ ra, nhiều nhất chỉ là mỉm cười một chút. Làm cho những người khác càng tò mò Lâm ngắn ngủn cùng Quý Lan hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nhất hưng phấn người không gì hơn cái kia nữ chủ. Nàng phía trước liền nghĩ tới xào CP sự tình, bọn họ ba người cùng nhau tổ đội xào CP, đến lúc đó tiền lời khẳng định sẽ thực không tồi. Hiện giờ vừa thấy, Lâm ngắn ngủn còn cùng Thiên Ngu tổng tài có quan hệ, bảo không chuẩn các nàng hai người chính là thân thích, lúc ấy liền càng hưng phấn, cùng nữ hải tử xào bách hợp CP là ổn kiếm không bồi. Nếu một hai phải tuyển một người xào CP nói, nàng tình nguyện lựa chọn Lâm ngắn ngủn, mà không phải Lâm Dữ Sâm. Cùng nam tính xào CP tóm lại là sẽ có một bộ phận người không thích. Thậm chí xào CP số lần nhiều, còn sẽ làm người cảm thấy nàng chỉ biết xào CP, hình thành không tốt quan cảm. Cùng nữ hải tử xào CP liền không giống nhau, nam hải tử cũng là thực thích làm bách hợp, nữ hải tử nhìn cũng sẽ không phản cảm. Lâm ngắn ngủn tại đây bộ kịch diễn lại rất xoáy khí, thật sự, nghĩ như thế nào đều là kiếm. Nàng chạy nhanh liên hệ chính mình người đại diện, thúc giục hắn mau một chút đi liên hệ Lâm ngắn ngủn người đại diện, chạy nhanh đem việc này định ra tới, để tránh cành mẹ đẻ cành con. Kỳ thật cái này nữ chính ở giới giải trí còn xem như có lương tâm, bởi vì rất nhiều người xào CP căn bản là sẽ không tranh thủ mặt khác một phương đồng ý, đơn phương buộc chặt, đơn phương hút máu, cùng lắm thì chờ nhiệt độ xào không sai biệt lắm, lại đứng ra giả mù sa mưa làm sáng tỏ một chút, liền lại là một đóa vô tội thịnh thế bạch liên hoa. Loại chuyện này ở giới giải trí là thực thường thấy, cái này nữ chính sở dĩ muốn tranh thủ mặt khác một phương đồng ý, đương nhiên là bởi vì muốn trường kỳ xào CP, bằng không đến lúc đó nàng đơn phương xào đi lên, lập tức bị người làm sáng tỏ và mặt, nhiều mất mặt đâu. Kỳ thật muốn thật xào CP nói, lấy trước mắt các nàng hai người nhân khí tới xem, Lâm Ngắn Ngủn là kiếm tiện nghi, Lâm Ngắn Ngủn chỉ có một bộ kịch bá gia, còn không có người nào khí, ở giới giải trí chỉ xem như một tân nhân. Mà cái này nữ chính, đã là rất có nhân khí tiểu hoa. Người đại diện cũng cảm thấy thực đáng tin cậy, ngầm liền đi liên hệ Thiên Ngu, chủ yếu Lâm Ngắn Ngủn là không có người đại diện muốn liên hệ đến Lâm Ngắn Ngủn, chỉ có thể tương đối khúc chết vu hồi đi trước liên hệ hắn nhận thức Thiên Ngu quản lý tầng. Sau đó lại ý đồ thông qua cái này liên hệ đến Lâm Ngắn Ngủn. Vì thế mới vừa trở lại văn phòng ngồi không bao lâu, liền thu được một tầng lại một tầng đệ đi lên tin tức Quý Lan. Nàng phía trước là giảng quá, có quan hệ với Lâm Ngắn Ngủn sự, sàng chọn qua đi thống nhất trình đến nàng nơi này, cho nên phía dưới người liền trung thành và tận tâm mà đưa qua. Quý Lan nhìn nữ chính người đại diện phát lại đây tin tức, ánh mắt đều lạnh băng rất nhiều. Người mẹ nó tưởng với ai bạn gái xảo CP đâu. Quý Lan cũng không phải cái loại này thiên lệnh khiến cho ai ai phá sản đi cái loại này tính cách, nàng chỉ biết ngầm ăn buồn giấm, chính là kia toan vị a, dây đặc mấy dặm mà ngoại đều có thể ngửi được. Cả người đều ở trộm lên men Quý Lan, dây tiếp theo lại như bị sét đánh, Lâm Ngắn Ngủn mới vừa cho nàng đã phát điều tin nhắn, nói buổi tối thời điểm không trở về nhà ăn cơm. Quý Lan nhìn chằm chằm cái kia tin nhắn, đã lâu không phục hồi tinh thần lại. Nói như thế nào đâu? Lại ủy khuất lại khó chịu đi. Vốn dĩ ngày thường Lâm Ngắn Ngủn ngẫu nhiên cũng là sẽ không về nhà, nàng đều có thể đủ thực bình tĩnh tiếp thu, nhưng là hôm nay không biết vì cái gì, đại khái là bởi vì trước thấy được cái kia người đại diện phát lại đây tin tức, vốn dĩ đã bị tràn đầy ghen tuông cấp vây quanh, lại thu được Lâm Ngắn Ngủn hôm nay buổi tối khả năng sẽ không về nhà ăn cơm tin tức, song trọng đả kích. Quý tổng đồng tử động đất, cả người hơi thở lại cứng đờ lại lạnh băng, ngồi ở cái bàn phía trước đã phát thật lâu đốc. Hôm nay trong công ty, lại là làm người cảm giác nôn nóng một ngày. Nếu không phải bởi vì lá gan không đủ, đều có người tưởng đi lên hỏi một chút nhà bọn họ tổng tài vì cái gì tâm tình không tốt, là cảm tình phương diện không thuận lợi sao. Đại gia có thể cùng nhau cho ngươi ra chủ ý nha. Nhưng mà bọn họ không dám. Mặt khác một bên, buổi tối tan tầm lúc sau, Lâm Ngắn Ngủn liền sử dụng chính mình lái xe tiểu đệ, đem nàng đưa đi đồ sáng trong chỗ đó. Đi thời điểm đồ sáng trong đang ở cho chính mình tân bạn gái phát tin tức đâu, hai người đều ở nơi đó phát giọng nói tin tức, ngươi tới ta đi. Nghe tới làm người cảm thấy thập phần ác hẳn. Phần 66. Lâm Ngắn Ngủn tiến vào lúc sau, Lộ Du liền chính mình về nhà, bởi vì nàng nói chính mình không biết khi nào sẽ về nhà, liền không cho hắn bạch đợi. Chờ đến phải đi thời điểm sẽ làm đồ sáng trong đưa. Đồ sáng trong vừa nghe đến động tĩnh liền nhanh chóng đóng di động, quay đầu nhìn lại là Lâm Ngắn Ngủn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta liền nói sao, cũng sẽ không có người khác tới ta nơi này. Ngươi như thế nào đột nhiên tới ta nơi này, có chuyện gì sao? Đồ sáng trong tò mò hỏi, phải biết rằng ngày thường thời điểm, Lâm Ngắn Ngủn trừ bỏ lại đây ăn cơm, là căn bản sẽ không tới tìm hắn. Có sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Lâm Ngắn Ngủn như vậy vừa nói, hắn liền càng tò mò, nhịn không được hắc hắc cười, hoa, ngươi cư nhiên sẽ có tìm ta hỗ trợ thời điểm. Hiếm thấy a hiếm thấy. Mặt khác một bên, bóng đêm tiệm thâm, Quý Tổng về tới không có một bóng người trong nhà, thực cô độc thực mờ mịt, còn có điểm bị khuất. Nàng chính mình một người ở trên sofa ngồi thật lâu. Mặt vô biểu tình đi làm cơm, nhưng mà ăn cũng không vui vẻ, vì thế lại mặt vô biểu tình đã trở lại. Ngày thường Quý Lan vội xong công tác tắm rửa một cái liền muốn ngủ, rốt cuộc ban ngày thời điểm còn rất mệt, buổi tối tới rồi ra, còn phải làm cơm, ăn no cơm lúc sau chỉ nghĩ tắm rửa một cái liền ôm tiểu miêu miêu ngủ. Nhưng là hôm nay buổi tối không có tiểu miêu miêu có thể ôm, liền đồ ăn đều lộ ra một cổ toan vị, tâm tình có thể nói là cực kém. Quý Lan căn bản là ngủ không được, cảm giác chính mình giống cái oán phụ giống nhau. Mặt vô biểu tình ôm gối đầu, ở trên sofa ngồi thật lâu. Nhưng mà Lâm Ngắn Ngủn vẫn luôn không có trở về. Chờ đến tiểu miêu miêu trở về thời điểm, cũng đã là buổi tối 11 giờ nhiều. Quý Lan tuy rằng ngồi ở trên sofa, nhưng là môn một vang nàng liền nghe thấy được. Ngay sau đó Quý Lan liền nghe được tiểu miêu miêu thực phẫn nộ thanh âm. Này một mảnh nhi chẳng lẽ còn không có vang lên ta danh hào sao? Các ngươi này đàn tiểu quỷ, còn dám lại đây cửa nhà ta, không nghĩ muốn mệnh sao? Ngay sau đó chính là một ít lung tung rối loạn thực ồn ào thanh âm, thực tức giận tiểu miêu miêu đem những cái đó ác quỷ nhóm đánh một đốn, an an, chạy chạy, chạy trốn những cái đó đều là đã làm ác sự tương đối thiếu, tiểu miêu miêu còn ở phía sau kêu, nơi này nhân loại là ta cháu, là ta bạn gái, biết không? Lại đến một lần liền tính các ngươi tội không đến chết, ta cũng sẽ đem các ngươi toàn bộ ăn luôn. Quý Lan tâm tình đột nhiên liền biến hảo lên, liền khoe miệng đều nhếch lên tới. Tiểu Miêu Miêu chính là có như vậy mị lực, tổng có thể làm nàng tâm tình đột nhiên biến hảo. Đại khái là bởi vì Tiểu Miêu Miêu sẽ không nói dối, nàng theo như lời hết thảy đều nguyên tự nàng nội tâm ý tưởng, cho nên có vẻ phá lệ chân thành tha thiết đi. Tâm tình cực hảo Quý Lan ném xuống chính mình ôm thật lâu ôm gối, đi tới cửa đi duỗi ra tay, Tiểu Miêu Miêu liền tự động quải tới rồi nàng trên người, ngọt ngào hôn nàng một ngụm. Quý tổng trong lòng kia đánh nghiêng bình giấm chua, còn có ưu hoán, liền như vậy trời quang mây tạnh, Lâm ngắn ngủn còn ở nơi đó siêu nghiêm túc mà tỏ vẻ, bạn gái, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, có ta ở đây nói, không có người có thể thương tổn ngươi. Quý Lan khỏe miệng căn bản khống chế không được, vẫn luôn hướng lên trên tiểu, nàng nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn không có như vậy vui vẻ, bởi vì này có vẻ nàng quá dễ dàng hứng hảo, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ ở thanh âm giữa để lộ ra tới một chút, ăn cơm chiều sao? Ăn. Tiểu Miêu Miêu thỏ qua tới cọ cọ nàng mặt, sau đó nói, đạo diễn nói qua năm thời điểm có thể phóng một tuần giả, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Tiểu Miêu Miêu bản thân đối với năm kỳ thật không có như vậy coi trọng, đây là nhân loại truyền thống ngày hội, nhưng là không phải Miêu Miêu, nhưng ăn Tết nghỉ khiến cho người thực vui vẻ. Có thể. Quý Lan phóng thấp thanh âm sau đó nói, muốn đi phao suối nước nóng sao? Không, ta mang ngươi đi ta chủ quá địa phương chơi, còn có suối nước nóng đâu, ngươi sẽ thích. Vừa nghe đến suối nước nóng, Quý tổng trong óc giữa liền hiện ra rất nhiều cần thiết muốn đánh mã cảnh tượng, gương mặt lập tức đỏ lên, nàng ho khan một tiếng, sau đó nói, suối nước nóng sao? Hảo, ta đây đến lúc đó thu thập một ít đồ vật chuẩn bị một chút. Nàng đã ở trong lòng nghĩ kỹ rồi đến lúc đó muốn mang thứ gì, càng muốn gương mặt càng năng, cuối cùng đã hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình trên mặt nhan sắc, vẫn luôn hồng tới rồi thính thai tiêm. Lâm ngắn ngủn còn có điểm mờ mịt, thò lại gần tới rồi gần chỗ, xem nàng lỗ thai. Hảo hứng a. Tiểu Miêu Miêu cảm thán nói, nàng vừa nói lời nói, ấm áp hơi thở liền phát ra tới, dừng ở Quý Lan trên lỗ thai. Quý Lan. Tặc. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực muốn bình ổn chính mình cảm xúc, trong lòng còn có một chút chua xót, là thứ gì cho nàng tin tưởng, làm nàng cảm thấy cùng người mình thích yêu đương. Mỗi ngày như vậy thân mật tiếp xúc, nàng có thể không sinh ra bất luận cái gì xúc động, có thể khắc chế chính mình. Hiện giờ ngâm lại nói, cái gọi là liễu hạ huệ, có thể là thân thể có tật đi. Nữ nhân cùng nam nhân ở phương diện này vẫn là có rất lớn bất đồng, nam nhân chỉ cần bị trêu chọc, liền rất dễ dàng sinh ra phản ứng, mà nữ nhân ở phương diện này muốn càng cảm tính một ít, không dễ dàng như vậy nhìn đến một cái dáng người thực tốt nam nhân, trong lòng liền sinh ra thực hạ lưu ý tưởng, thậm chí trực tiếp phản ánh tại thân thể thượng. Nhưng là trong nháy mắt này, Quý Lan cảm thấy, nàng hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình, lại như vậy đi xuống khả năng muôn phế. Cao Lanh Quý Tổng liền khỏe mắt đều có một chút hơi hơi đỏ lên, nàng ôm chặt lấy Lâm ngắn ngủn, không cho Tiểu Miêu Miêu lại đi vô tình trêu chọc nàng, sau đó hạ giọng nói, có thể là có điểm nhiệt, ta đi trước tắm rửa một cái. Muốn tẩy một cái thực lạnh tắm, mới có thể đủ làm nàng bình tĩnh lại đâu. Chương 58. Quý Lan giặt sạch cái nước lạnh tắm, cuối cùng cảm giác chính mình bình tĩnh xuống dưới, sau đó ngồi xổm phòng tắm cửa phát sầu, rốt cuộc trong chốc lát vào ổ chăn lại muốn ôm Tiểu Miêu Miêu, nói không chừng lại. Quý Lan cảm giác được gật đầu một cái đau, nhưng là loại này đau cũng vui sướng cảm giác, là làm người vô pháp dứt bỏ, hơn nữa rất khó lấy mâu thuẫn. Ít nhất Quý Lan chính là cái dạng này, vì thế nàng giặt sạch một cái tắm nước lạnh lúc sau, lại yên lặng mà chui vào trong ổ chăn, ôm nhà mình Tiểu Miêu Miêu, lâm vào một loại cổ quái tuần hoàn. Đại khái chính là thân thể sẽ có phản ứng, trong lòng rất khó chịu, nhưng lại luyến tiếc buông ra Tiểu Miêu Miêu. Nay còn không phải quan trọng nhất chính là ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, Lâm ngắn ngủn trước tỉnh, cảm giác ôm nàng ôm ấp năng năng, không giống ngày thường như vậy thoải mái. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, theo bản năng đi sờ Quý Lan mặt, sau đó phát hiện mặt cùng ôm ấp giống nhau năng, Tiểu Miêu Miêu nháy mắt thanh tỉnh, đôi mắt mở đại đại đi xem Quý Lan. Quý Lan gương mặt đỏ rực, cái chán cũng thực năng, Lâm ngắn ngủn nhỏ giọng kêu nàng, cũng không có đem người đánh thức. Đêm qua cho chính mình giặt sạch cái tắm nước lạnh Quý Lan, rốt cuộc bị cảm. Nàng thiêu còn không nhẹ đâu, sờ sờ là có thể đủ cảm giác được trên đầu nóng hầm hập, cảm giác đều có thể dùng để chiên bánh trứng. Lâm ngắn ngủn nhanh chóng từ trên giường bò dậy, đẩy đẩy Quý Lan, muốn đem chính mình dưỡng nhân loại đánh thức, nhưng là Quý Lan mơ mơ màng màng, miễn cưỡng mở mắt, trước mắt lại có một chút mơ hồ. Ngắn ngủn. Nàng thanh âm khàn khàn, còn không có ý thức được đã xảy ra cái gì. Chỉ là mơ hồ nhìn đến Tiểu Miêu Miêu sắc mặt có điểm không phải rất đẹp, nàng theo bản năng muốn giơ tay đi vớt ve Tiểu Miêu Miêu mặt, lại không có bất luận cái gì sức lực, đúng vậy, liên thủ đều nâng không đứng dậy. Quý Lan lúc này mới mơ hồ ý thức được chính mình khả năng sinh bệnh. Đừng sợ, ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Tiểu Miêu Miêu trộm thân thân cái chán của nàng, hốc mắt có chút hơi hơi hồng. Thiên nhiên là thực tàn khốc, miêu mụ mụ sinh hạ tiểu miêu lúc sau, nếu tiểu miêu số lượng tương đối nhiều, khó có thể tồn tại xuống dưới, miêu mụ mụ lại không có đủ đồ ăn, cho nàng tồn tại đi xuống năng lượng, miêu mụ mụ liền sẽ ăn luôn nhất suy yếu kia chỉ tiểu miêu, tới bổ sung chính mình thể lực. Đối với thiên nhiên những cái đó tiểu động vật tới nói, sinh bệnh thật sự là quá nguy hiểm sự tình. Mà Lâm ngắn ngủn lại quá rõ ràng nhân loại có bao nhiêu yếu ớt nhân loại là thực dễ dàng chết, khả năng chỉ là một hồi bệnh tật, cũng có thể chỉ là một cái nho nhỏ ý nguyện, liền sẽ giết chết một người. Tiểu miêu miêu trước kia trước nay liền không có quá khủng hoảng cảm giác, nàng là không sợ trời không sợ đất miêu miêu, nhưng là tại đây một khắc, nàng thế nhưng có chút sợ hãi Quý Lan sẽ chết. Tựa như nàng mãi mãi giống nhau. Nếu gần là bị thương, yêu là có thể cứu, bọn họ yêu lực có thể khôi phục người thương thế, cường đại yêu, liền tính là trọng thương người, bọn họ cũng có thể cứu trở về tới. Nhưng bệnh tật cùng gián mua rất khó. Đặc biệt là người sau. Gián mua, đại biểu cho một nhân loại sinh mệnh đi tới cực hạn, bọn họ thọ mệnh đã hết, là vô pháp vãn hồi. Bệnh tật nói, yêu lực khả năng còn có như vậy một chút tác dụng, nhưng cũng gần chỉ là một chút. Tiểu miêu miêu luyến tiếp chính mình dưỡng nhân loại, nàng thực rõ ràng ý thức được điểm này. Cho nên mới sẽ cảm giác được sợ hãi người này liền như vậy đã chết. Nàng giống hống tiểu hài tử giống nhau nói khe với Quý Lan nói, chớ sợ, sẽ không có việc gì, A Lan nhất định sẽ không chết. Quý Lan rất rõ ràng chính mình chỉ là bị cảm mà thôi, nhưng là Lâm ngắn ngủn cũng không giống như vậy cho rằng, nàng bất đắc dĩ muốn cười một chút, càng có rất nhiều ở trong lòng cảm giác được một chút mềm mại. Nàng trả giá, tóm lại là có hồi báo. Ta không sợ. Quý Lan nhẹ giọng nói, thật sự không sợ. A Lan chờ ta một chút. Lâm ngắn ngủn nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống tới, chạy tới trong phòng bếp đổ một chén nước ấm, lấy lại đây cấp Quý Lan uống, sau đó cầm lấy chính mình di động, liền bắt đầu ở trên mạng tra, nhiệt độ cơ thể đặc biệt cao, có thể là sinh bệnh nhân loại, muốn như thế nào chiếu cố. Nàng tra xét thật lâu lúc sau, yên lặng đem Quý Lan đưa đi bệnh viện. Đúng vậy, đưa đến bệnh viện mới là chính đạo. Bác sĩ cấp Quý Lan lượng nhiệt độ cơ thể, Quý Lan nhiệt độ cơ thể cao tới 38 độ 5, đều mau 39 độ. Khó trách nàng thiêu đều có điểm mơ hồ. Vì thế Quý tổng liền ở bệnh viện treo lên điếu bình, tiểu miêu miêu vẫn luôn bồi nàng, liền cơm sáng cũng chưa ăn, Quý Lan treo lên điếu bình lúc sau mơ mơ màng màng lại ngủ, hình như là bởi vì dược vật giữa bản thân liền có một chút yên giấc thành phần. Chờ đến Quý Lan tỉnh lại thời điểm, vừa mở mắt liền thấy được tiểu miêu miêu sơn mặt, Lâm ngắn ngủn liền ghé vào giường bệnh bên cạnh, không ngủ, trợn tròn mắt ở nơi đó phát ốc. Quý Lan vừa tỉnh lại đây, tiểu miêu miêu lập tức liền phát hiện, nháy mắt mở to hai mắt ngồi dậy, A Lan. Ngươi tỉnh. Ân. Quý Lan còn có một chút ốm đau bệnh tật, bởi vì một bàn tay đang ở trên nước biển, không có cách nào nhúc nhích duyên cớ. Nàng vươn mặt khác một bàn tay, muốn sờ sờ tiểu miêu miêu, còn không có sờ đến đâu đã bị tiểu miêu miêu nắm lấy. Lâm ngắn ngủn nắm chặt nàng lòng bàn tay, ở mặt trên cọ cọ, cả người thoạt nhìn đều có một chút hạ xuống, ngươi muốn sớm một chút hảo lên. Nàng thật sự thực chán ghét Quý Lan sinh bệnh, bởi vì Quý Lan sinh bệnh thời điểm. Nàng trong lòng cũng thực không thoải mái. Ta cảm giác chính mình đã thoải mái nhiều. Quý Lan thấp giọng an ủi Lâm ngắn ngủn, nhân loại là thực yêu ớt, nhưng là không có ngươi tưởng như vậy yêu ớt, ta sẽ chậm rãi hảo lên, khẳng định sẽ không chết. Lâm ngắn ngủn thoạt nhìn vẫn là có điểm héo héo, nàng nhìn Quý Lan, một lát sau mới chậm rãi nói, dưỡng nhân loại thật là quá phiền toái, ta về sau không bao giờ sẽ dưỡng những nhân loại khác. Phần 67. Quý Bình giấm chua Lan cũng không cảm thấy những lời này có bất luận cái gì vấn đề. Thậm chí vui vẻ gật gật đầu, ngươi chỉ cần dưỡng ta một cái là đủ rồi. Nhưng ta còn là thực không vui, đại khái là bởi vì ta nhịn không được sẽ nhớ tới, ngươi là một nhân loại, là nhân loại liền sẽ chết, ngươi đại khái chỉ có thể sống 100 năm tả hữu, như vậy chờ ngươi chết thời điểm ta có thể hay không cũng rất khổ sở đâu. Tiểu miêu miêu mở to tròn tròn đôi mắt, có thể nói nàng tàn khốc, cũng có thể nói nàng thiên chân, nhưng chính là cái loại này lại thiên chân lại tàn khốc bộ dáng, cấu thành nàng mâu thuẫn khí chất. Sẽ... Cho nên nếu ta đã chết, ngươi sẽ nhớ rõ ta, mãi cho đến thật lâu về sau sao. Sẽ đi. Lâm ngắn ngủn nghiêng nghiêng đầu, bởi vì ta thực thích ngươi, cho nên nếu ngươi đã chết ta liền sẽ rất khổ sở, cũng liền sẽ vẫn luôn vẫn luôn. Nhớ rõ ngươi, thẳng đến thật lâu lúc sau, có lẽ có một ngày vẫn là sẽ quên ngươi, nhưng kia khẳng định là thật lâu về sau sự tình. Vậy đủ rồi. Quý Lan thế nhưng cười, ta cũng thực thích ngươi. Ta hiện tại muốn một cái thân thân, có thể chứ? Quý Lan sinh bệnh thời điểm thoạt nhìn là có điểm yếu ớt, nàng mang theo một loại phảng phất làm lũng giống nhau ngữ khí, thấp giọng nói, tưởng bị ngắn ngủn thân thân. Đương nhiên có thể. Lâm ngắn ngủn hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang áp xuống tới, bẹp thân ở Quý Lan, hai người chi gian hơi thở dần dần trở nên rắn lên, liền không khí giữa đều như là ở mạo phấn hồng phao phao. Đó là một cái ướt rầm rề hôn, vì cái gì phải dùng ướt rầm rề tới hình dung đâu. Bởi vì thực dễ dàng làm người liên tưởng đến thạch trái cây, hoặc là cái đỉnh linh tinh đồ vật. Thạch trái cây cùng cái đỉnh là mềm mại quy đạn lại hoạt nộn, trong đó còn có một chút nước sốt, ở ngươi lột ra xác về sau, liền sẽ chảy xuôi ra tới. Thực ngọt. Tiểu Miêu Miêu là thực dính người, liền hôn môi thời điểm đều là như thế, nàng cơ hồ đem Quý Lan cả người đều để trên đầu giường vị trí, nửa chỉ Tiểu Miêu Miêu đều bò tới rồi trên giường, thân ra đi đi thanh âm. Quý Lan chỉ có thể dùng duy nhất có thể nhúc nhích cái tay kia, hoàn Tiểu Miêu Miêu sống lưng, tới củng cố trụ thân thể của nàng. Hai người đang ở nơi đó thân đến tấm tắc có thanh đầu, kiểm tra phòng tiểu hộ sĩ đột nhiên đẩy ra môn, tiểu hộ sĩ một mở cửa, liền nhìn đến bọn họ hai người ở nơi đó thân thân. Lúc ấy liền mở to hai mắt nhìn, các ngươi làm gì đâu. Tiểu hộ sĩ tựa như bổng đánh nguyên ương giống nhau, xông lên liền đem hai người kéo ra, ánh mắt còn tặc hùng, làm gì đâu. Không biết ngươi bạn gái bị cảm nha. Thân thành cái dạng này, vạn nhất lây bệnh, ngươi liền phải đến cách vách trên giường nằm. Tiểu hộ sĩ hung ba ba nói, hết bệnh rồi, các ngươi thân thượng một ngày một đêm cũng chưa người quản, sinh bệnh thời điểm liền không thể hơi chút tiết chế một chút sao. Thật là quá không thành bộ dáng. Lâm ngắn ngủn. Các ngươi nhân loại quy củ thật nhiều. Kết quả vừa quay đầu lại, Quý Lan gương mặt hồng hồng, nàng vốn dĩ liền bởi vì phát sốt duyên cớ, gương mặt độ ấm so ngày thường muốn cao một ít, hiện giờ lại bởi vì cùng bạn gái thân thân bị phát hiện, cảm giác được một chút thẹn thùng, mặt liền càng đỏ. Nàng ngày thường nhưng không như vậy mảnh mai, cả người có vẻ thập phần ngon miệng, Tiểu Miêu Miêu đáng xấu hổ trầm mặc. Vốn đang tưởng nói, nàng mới sẽ không bị nhân loại bệnh lây bệnh đâu, lúc này cũng mở không nổi miệng, liền ngây ngốc nhìn chằm chằm Quý Lan. Tiểu hộ sĩ chỉ cảm thấy không mắt thấy, nhịn không được bưng kín hai mắt của mình, nghẹn ngào một tiếng, cảm thấy chính mình bị cẩu lương uy màu căng đã chết. Thật quá đáng sao lại có thể như vậy đối đãi một con độc thân cẩu đâu. Tiểu hộ sĩ hoàn toàn không nghĩ ở cái này trong phòng nhiều ngây người, chính là trước khi đi thời điểm còn nhiều dặn dò hai tiếng, đừng hôn a. Đều là người trưởng thành rồi, hẳn là biết điểm đúng mực a. Chờ tiểu hộ sĩ đi rồi lúc sau, hai người hai mặt nhìn nhau. Lâm ngắn ngủn cũng không biết vì cái gì. Liền cảm giác chính mình có như vậy một chút chột dạ, nàng thậm chí không biết chính mình hứng thú nơi phát ra với cái gì, liền lặng lẽ túi đầu bẻ xả chính mình ngón tay. Quý Lan đại khái là cũng cảm giác được như vậy một chút xấu hổ, ho khan một tiếng lúc sau cũng không nói chuyện, hai người chi gian lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Bất quá loại này trầm mặc cũng không có liên tục bao lâu, bởi vì một lát sau lúc sau, Tiểu Miêu Miêu sẽ nhỏ giọng nói, ta đã xin nghỉ, đạo diễn đồng ý, hai ngày này ta đều bồi ngươi hảo sao. Ân Quý Lan từ nhỏ đến lớn rất ít sinh bệnh, lúc này đây sinh bệnh nguyên nhân. Nói vậy cũng không cần lắm lời, dù sao một hai phải hình dung nói, chính là tự làm bậy. Á Lan thực mau liền sẽ hảo lên. Lâm ngắn ngủn nhỏ giọng nói, bất quá có một chút ta rất tò mò. Bác sĩ nói, Á Lan sinh bệnh là bởi vì cảm lạnh, như vậy Á Lan vì cái gì sẽ cảm lạnh? Là bởi vì đêm qua thời điểm, dùng nước lạnh tắm rửa sao? Quý Lan, đúng vậy sao? Kìa Á Lan vì cái gì phải dùng nước lạnh tắm rửa? Tiểu hài tử đều biết không có thể dùng nước lạnh tắm rửa a. Lâm ngắn ngủn không vui nói, liền tiểu hài tử đều biết đến sự tình, A Lan vì cái gì phải làm? Quý Lan, nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời, thậm chí dại ra đương trường, qua thật lâu mới chậm rãi phản ứng lại đây, Quý Tổng nói như thế nào cũng là Quý Tổng, phản ứng lại đây lúc sau liền bắt đầu vắt hết óc cho chính mình tìm lý do, bởi vì ngày hôm qua tắm rửa thời điểm chỉ có nước lạnh. A Lan gật người. Lâm ngắn ngủn dùng sức chọc chọc nàng mặt. Lúc ấy rõ ràng là có. Ta phía trước còn tiếp một chút nước gấm rửa chân đâu. Ta tẩy thời điểm liền không có nhiều ít, tẩy đến một nửa chỉ còn nước lạnh, liền dứt khoát tẩy xong rồi. Quý Lan chính mình đều có điểm ngượng ngùng, gương mặt hồng hồng quay đầu đi, dù sao chính là ta nói như vậy. Vậy ngươi lúc ấy hẳn là nói cho ta. Ta có thể cho ngươi lộng điểm nước gấm ra tới, ngươi liền sẽ không sinh bệnh. Lâm ngắn ngủn càng không vui, về sau muốn nói cho ta biết không. Quý Lan yên lặng gật gật đầu. Cảm giác chính mình thật sự giống cái tiểu hài tử giống nhau. Lâm ngắn ngủn lúc này mới vừa lòng, nàng nhẹ nhàng ôm ôm Quý Lan, sau đó nói, cái này nhưng thật ra hảo, A Lan sinh nhật muốn ở bệnh viện qua. Quý Lan đối chính mình sinh nhật là không có quá lớn ấn tượng, nghe vậy sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, chính mình đích xác sắp ăn sinh nhật. Không quan hệ, vốn dĩ liền không phải cái gì chuyện quan trọng. Lâm ngắn ngủn nhìn chính mình dưỡng nhân loại, không nhịn xuống mà thở dài một hơi, dư lại cũng không có nhiều lời, chỉ là nói. Dù sao ngươi muốn nhanh lên hảo lên, càng nhanh càng tốt. Hảo. Quý Lan thực nghiêm túc đáp ứng rồi Lâm ngắn ngủn. Lâm ngắn ngủn lại hỏi nàng, ngươi có đói bụng không? Có nghĩ ăn cái gì? Quý Lan buổi sáng thời điểm đã bị đưa tới bệnh viện, đánh thượng từng tí lúc sau lại bắt đầu ngủ. Hiện tại đều giữa trưa, nàng còn không ăn uống, thật là cảm giác được một chút đói khát. Lâm Ngắn Ngủn nói chưa dứt lời, vừa nói nàng bụng liền đủ cục kêu lên. Lâm Ngắn Ngủn liền đi gọi điện thoại đương nhiên là cho Đồ Sáng Trong, Đồ Sáng Trong nhận được điện thoại thời điểm còn có điểm đốc, à. Chính ngươi lại đây ăn cũng liền thôi, còn muốn ta cho ngươi đưa cơm hộp, có phải hay không quá mức một chút? Nhanh lên lại đây. Lâm Ngắn Ngủn thanh âm nghe tới hung hùng, cho ngươi 10 phút thời gian, ngươi nếu là còn không có tới, ta đến lúc đó cần phải đi tạp ngươi cửa hàng. Đồ Sáng Trong. Ác bá miêu miêu. Hắn tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng vẫn là lại đây, chính là tới lúc sau, vung trong tay cả mẻn, còn ở nơi đó ồn ào, quấy rầy người khác yêu đương, là phải bị thiên lôi phách. Tiểu miêu miêu vừa nhấc mắt, cao quý lanh diễm, vùng, sau đó lan. Đồ Sáng Trong, G.A.Q. hảo đi, lăn liền cút đi, hắn còn có thể trở về tiếp tục cùng bạn gái yêu đương. Đồ Sáng Trong thật sự ma lưu lăn, Lâm Ngắn Ngủn lấy quá hắn đưa tới cơm hộp, mở ra cả mẻn, bên trong có cháo có đồ ăn. Thoạt nhìn thập phần phong phú, cũng thích hợp người bị bệnh. Tới, A-Lan ăn một chút đồ vật sẽ thoải mái một ít. Trước nay đều chỉ có nàng cho người khác uy cẩu lương phân, Đồ Sáng Trong còn vọng tưởng cho nàng uy cẩu lương. Chương 59. Quý Lan lần này phát sốt còn rất nghiêm trọng, vẫn luôn sốt cao, thậm chí còn lặp lại phát sốt rất nhiều lần, chính là sốt cao mới vừa lui xuống đi, buổi tối thời điểm thân thể lại bắt đầu trở nên nóng bỏng lên. Như thế 3 lần tả hữu, mới hoàn toàn hạ sốt, ước chừng treo 7 ngày điểm tích. Các nàng mới về đến nhà đi, này 7 ngày đều là Tiểu Miêu Miêu ở bệnh viện bên trong chiếu cố Quý Lan, Tiểu Miêu Miêu chiếu cố nhưng nghiêm túc, trên cơ bản mỗi cách 1 giờ liền phải duỗi tay đi sờ sờ Quý Lan cái chán, xác định độ ấm có hay không lui ra tới. Chờ độ ấm thật sự lui ra tới lúc sau, Tiểu Miêu Miêu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì nhân loại vẫn luôn phát sốt nói, là sẽ cháy hỏng liền tu không hảo, độ ấm giáng xuống đã nói lên Quý Lan đang ở dần dần truyền hảo, đây là một chuyện tốt. Nàng xuất viện ngày đó nhật tử vừa vặn tốt, hơn nữa thời tiết cũng không tồi, là hai ngày này ít có ngày nắng, bởi vì mấy ngày hôm trước hạ tuyết, tuy rằng không phải rất lớn cái loại này tuyết, nhưng cũng trên mặt đất tích hơi mỏng một tầng, hiện giờ tuyết đã hoàn toàn hóa, ánh mặt trời cũng hơi hơi ấm, gọi được người cảm thấy thực thoải mái. Ít có ngày nắng làm người tâm tình cũng trở nên hào lên, Tiểu Miêu Miêu rất có kiên nhẫn chiếu cố chính mình nhân loại, xuất viện thời điểm còn riêng cầm khăn quàng cổ, đem Quý Lan cấp bọc đến kín mít. Nàng lái xe đem Quý Lan mang về ra, trong nhà đã vài thiên không có người ở, nhưng là ở bệnh viện trong lúc có kêu người giúp việc lại đây quét tước, cho nên cũng không có dáng trần. Lâm Ngắn Ngủn đem giường đệm hơi chút thu thập một chút, đem giường đệm mặt trên chăn đổi thành tân, sau đó đem Quý Lan tắc đi vào, hảo hảo nghỉ ngơi nga, chuyện khác giao cho ta tới làm thì tốt rồi. Quý Lan kỳ thật cảm giác thân thể của mình đã khôi phục không sai biệt lắm, chủ yếu thiêu lui lúc sau cả người đều tinh thần, cho nên theo bản năng muốn từ trên giường xuống dưới. Kỳ thật ta cảm thấy ta đã không có gì. Tiểu Miêu Miêu cả người đều nghiêm túc lên, đem người mạnh mẽ lại ấn trở về bên trong chăn, sinh bệnh liền không cần lộn xộn a. Ngươi không thể không nghe lời. Quý Lan, hành đi. Nàng lại thành thật thật nằm trở về trong ổ chăn, nhìn Lâm Ngắn Ngủn chạy ra đi bận việc, ta đi mua đồ ăn, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Quý Lan vốn dĩ không có gì buồn ngủ, có thể là bởi vì ở trên giường nằm thời gian lâu rồi, mơ mơ màng màng liền ngủ rồi. Nàng ngủ phía trước còn đang suy nghĩ, chờ Lâm Ngắn Ngủn mua đồ ăn trở về, nàng nhất định có thể thuyết phục Lâm Ngắn Ngủn, làm nàng xuống bếp. Quý Lan là thật sự cảm giác thân thể của mình đã không có vấn đề. Ít nhất làm cơm là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nhưng là nàng ngủ rồi, hơn nữa một giấc này rất dài, ngủ liền không biết qua đi đã bao lâu, chờ đến nàng mở to mắt thời điểm, vốn dĩ ấm áp ánh mặt trời đã sớm không thấy. Bên ngoài sắc trời giống như đều đã trở nên u ám lên, nhìn tựa như trời đã tối rồi giống nhau. Quý Lan mí mắt theo bản năng nhảy một chút, đại khái là không nghĩ tới chính mình có thể ngủ đến bây giờ. Quý Lan chậm rãi từ trên giường xuống dưới, bởi vì ngủ đến thời gian có điểm lâu duyên cớ, còn có một chút eo đau bối đau cảm giác, cũng may loại tình huống này tương đối rất nhỏ, nàng duỗi tay xoa nhẹ hai thanh lúc sau, thân thể liền nhẹ nhàng nhiều. Phần 68. Từ trên giường bò xuống dưới Quý Lan, theo bản năng hướng về bên ngoài đi đến, trong phòng mặt thực can tĩnh, chính là mở cửa về sau, bên ngoài thanh âm lập tức truyền tiến vào. Tổng cảm giác làm nơi nào không rất hợp a. Ta cảm thấy không có vấn đề a, thoạt nhìn cũng không tệ lắm bộ dáng, ngươi lần đầu tiên làm có thể làm thành như vậy đã rất tuyệt. Vẫn là cảm thấy nơi nào có vấn đề. Nó vì cái gì thoạt nhìn mềm mặt? Cái này. Quý Lan ánh mắt nháy mắt sắc bén lên, bởi vì cái kia thanh âm là Giang Diễm Tuyết, tuy rằng phía trước Giang Diễm Tuyết giống như một bộ bị đả kích muốn từ bỏ bộ dáng, liền như vậy rời đi, nhưng là ai biết nàng có thể hay không đột nhiên hồi tâm chuyển ý đâu. Quý Lan phòng bị tâm chính là thực trọng, tổng lo lắng nhà mình miêu miêu bị người liền như vậy bắt cóc. Nàng không có quá mức tới gần, bởi vì biết dựa đến thân cận quá liền sẽ bị phát hiện, chỉ là yên lặng bắt đầu nghiên cứu thanh âm là từ đâu truyền tới, cuối cùng phát hiện, hình như là phòng bếp vị trí. Lâm Ngắn Ngủn cùng Giang Diễm Tuyết lại nói chuyện với nhau vài câu, hai người ý kiến hiển nhiên là không quá thống nhất, nói nói liền xảo đi lên, bất quá xảo không phải rất nghiêm trọng, chính là cãi nhau cái loại này. Một lát sau Lâm Ngắn Ngủn mang theo một chút không kiên nhẫn nói, nói tốt ngươi rất có kinh nghiệm đâu. Gạt ngươi, ta không tin ngươi, vẫn là ta chính mình chậm rãi nghiên cứu đi, ngươi đi mau ngươi đi mau, A Lan hẳn là sắp tỉnh ngủ. Giang Diễm Tuyết thanh âm nghe tới đặc biệt ủy khuất, ta cùng ngươi giảng chính là đứng đắn trình tự A, ai biết vì cái gì sẽ ra vấn đề, nhưng thật ra ngươi, thật đúng là dùng xong liền ném A. Đi đi, nói được ta ái ngốc tại nơi này dường như, các ngươi lão cho ta ăn cẩu lương. Hèn mọn lại phẫn nộ Giang Diễm Tuyết lật qua cửa sổ liền đi rồi. Quý Lan mơ hồ ý thức được một chút cái gì, không có đi tiến trong phòng bếp, ngược lại chậm rãi về tới trong phòng ngủ, làm bộ chính mình còn không có tỉnh ngủ. Vì thế một lát sau, đại khái hơn 10 phút đi, tiểu miêu miêu chậm rãi đẩy cửa ra, đem đầu cấp vói vào tới. Nàng trước tiên ở trong phòng nhìn quét một vòng, xác định Quý Lan còn nằm ở trên giường lúc sau, nhỏ giọng hỏi một câu, A Lan, bạn gái, người tỉnh ngủ sao? Quý Lan làm bộ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng, sau đó nói, tỉnh lại, ta ngủ lâu như vậy sao? Như thế nào cửa sổ cũng chưa cái gì hết, có phải hay không đã đến buổi tối? Đúng vậy, ngươi ngủ nhưng lâu đâu? Tiểu miêu miêu nghe nói nàng đã tỉnh lúc sau, liền từ phòng bên ngoài đi đến, A Lan, ngươi có đói bụng không nha? Có hay không muốn ăn đồ vật? Có. Quý Lan gật gật đầu, chậm rãi từ trên giường bỏ lên, là cảm giác có chút đói bụng. Ta đây mang ngươi đi ăn cơm đi. Ngươi đừng cử động. Ta ôm ngươi qua đi. Lâm Ngắn Ngủn xông tới một cái công chúa ôm, liền đem người từ trên giường bế lên tới. Quý Lan. Tươi cười dần dần biến mất. Nàng bạn gái sức lực thật sự thật lớn nha. Lâm Ngắn Ngủn công chúa ôm chính mình bạn gái, thật sự đem nàng bạn gái cấp ôm đến bên ngoài. Bên ngoài chỉ khai một chản phụ trợ tiểu đèn, ánh đèn thực nhu hòa, nhưng không sáng ngời. Lâm Ngắn Ngủn đem Quý Lan ôm đến cái bàn trước mặt, kéo ra ghế dựa làm nàng ngồi xuống, sau đó dùng chờ mong ánh mắt nhìn nàng. Bạn gái còn có nhớ hay không hôm nay là ngày mấy? Quý Lan trầm tư một chút lúc sau, làm bộ chính mình cũng không có nhớ tới, ngày mấy? Là rất quan trọng nhật từ sao? Nhặt được Ngắn Ngủn một năm tròn. Có cái gì tân kịch muốn bá ra? Lâm Ngắn Ngủn đẩy một chút nàng, đều không phải lạc, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại. Quý Lan rất muốn cười, nhưng vẫn là nỗ lực nghẹn lại tươi cười, làm bộ chính mình cũng không có ý thức nói, Ngắn Ngủn nói cho ta đi, ta thật sự không nghĩ tới. Là ngươi sinh nhật ta. Lâm Ngắn Ngủn nhịn không được thở dài, ngươi như thế nào liền chính mình sinh nhật đều không nhớ được a? A, nguyên lai là ta sinh nhật a, nếu Ngắn Ngủn không nói, ta thật đúng là quên mất đâu. Quý Lan thò lại gần hôn hôn Lâm Ngắn Ngủn, bạn gái thật tốt, còn nhớ rõ ta sinh nhật. Lâm Ngắn Ngủn gương mặt hơi hơi đỏ hồng, sau đó nói, đương nhiên a, ta đương nhiên sẽ nhớ kỹ ngươi sinh nhật, rốt cuộc ngươi là ta dưỡng nhân loại cũng là bạn gái của ta sao? Ngươi, ngươi đem đôi mắt nhắm lại. Lâm Ngắn Ngủn giơ tay đi chọc nàng. Không cần xem, trong chốc lát ta làm ngươi mở ngươi lại mở hảo sao? Hảo. Quý Lan nhắm lại hai mắt, mang theo một chút mỉm cười, nàng đương nhiên nhớ rõ hôm nay là ngày mấy, rốt cuộc Lâm Ngắn Ngủn chính là cố ý nhắc nhở nàng, cũng biết bạn gái là tưởng đưa cho chính mình kinh hỉ, như vậy đương nhiên là muốn theo Lâm Ngắn Ngủn, cái gì đều biết, kia còn cứ gọi kinh hỉ sao? Nàng kỳ thật cũng rất muốn biết, Lâm Ngắn Ngủn có thể chuẩn bị cái gì kinh hỉ, bởi vậy nhắm mắt lại thực an tĩnh chờ đợi, một lát sau Quý Lan liền nghe được Lâm Ngắn Ngủn tiếng bước chân. Lại đợi trong chốc lát lúc sau, mới nghe được Lâm Ngắn Ngủn nói, có thể mở to mắt. Quý Lan chậm rãi mở to mắt, ngay sau đó ngây người một chút, trên bàn phóng một cái bánh kem, thoạt nhìn cũng liền không đến 8 tấc lớn nhỏ, mặt trên cắm ngọn nến đã bật lửa. Bánh kem là thực bình thường cái loại này, đồ tuyết trắng bơ, cũng không có gì hoa lệ địa phương, chính là trên cùng bày một ít cắt thành phiến trái cây. Đại khái là bởi vì kỹ thuật thực không thành thạo duyên cớ, cái này bánh kem làm được cũng không tốt, bơ bôi cũng không đều đều. Bánh kem đấy cũng mềm hoạt, thoạt nhìn hơi có chút nghiêng, đặt ở trên cùng hoàng đảo cùng dâu tây đều đi theo đi xuống một chút, nếu muốn xuất ra đi bán nói, phỏng trừng không có người sẽ mua. Tiểu miêu miêu phỏng trừng tự mình cũng rõ ràng điểm này, gương mặt hồng hồng, rất là ngượng ngùng. Nàng thực nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn không có như vậy cảm thấy thẹn, ngươi sẽ thích đúng không? Kỳ thật thoạt nhìn cũng không có như vậy kém. Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát không ra tiếng. Quý Lan ngồi ở chỗ kia không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, đã thật lâu không có người như vậy cho nàng quá ăn sinh nhật. Nàng thượng một lần như vậy nghiêm túc ăn sinh nhật vẫn là khi còn nhỏ, lúc ấy vẫn là hài tử, tiểu hài tử là thực thích ăn sinh nhật, bởi vì sinh nhật thời điểm có thể thu được lễ vật, còn có thể ăn đến ngọt ngào bánh kem. Chờ đến tuổi dần dần lớn lên, sinh nhật khái niệm liền bắt đầu dần dần chuyển biến. Quý Lan đã thật lâu không có chờ mong quá có quan hệ với sinh nhật sự tình, bởi vì không hề tất yếu, còn có chút nhàm chán. Chỉ là hôm nay mới hiểu được, nguyên lai không phải không thích ăn sinh nhật, nếu là thích người kia phải vì nàng ăn sinh nhật, trước nay đều không có hạ quá bếp tiểu miêu miêu, còn tự mình cho nàng làm bánh kem, nàng trái tim đều khống chế không được sắp tạc nứt ra. Ta thực thích. Quý Lan gần từng chữ một, đặc biệt thích. Tiểu miêu miêu lúc này mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, toàn bộ miêu lại tinh thần phân chấn lên, ngươi thích liền hảo, trước nếm thử ăn ngon sao. Đúng rồi, mau đem ngọn nến thổi, muốn trước hứa nguyện mới được đâu. Hảo. Quý Lan nghiêm túc thổi tắt ngọn nến, chắp tay trước ngực, ở trong lòng ưng thuận một cái nguyện vọng. Lâm Ngắn Ngủn chủ động lấy quá dao nhỏ, bắt đầu thiết bánh kem, sở dĩ không cho Quý Lan tới thiết, là bởi vì Lâm Ngắn Ngủn quá rõ ràng cái này bánh kem thực dễ dàng sụp rớt, nàng thượng thủ thiết nói còn có điểm tâm đắc. Lâm Ngắn Ngủn nỗ lực khống chế được thuộc hạ dao nhỏ, đem bánh kem cắt ra một tiểu khối tới, mềm mặt bánh kem cũng không có sập, này đại khái là tốt nhất tin tức. Lâm Ngắn Ngủn đem cắt xong rồi kia khối bánh kem dùng tiểu mâm trang lên đưa cho Quý Lan, sau đó mắt hàm chờ mong nhìn Quý Lan. Quý Lan tiếp nhận nghĩa lúc sau nếm thử một chút, có thể là đường phong có điểm nhiều, cho nên bánh kem đặc biệt ngọt. Nàng một ngụm ăn bánh kem, thực mau liền đem này một tiểu khối đều ăn xong rồi. Lâm Ngắn Ngủn còn lại truy vấn một chút, ăn ngon sao? Thực ngọt, ăn rất ngon. Quý Lan thực nghiêm túc nói. Vậy là tốt rồi. Lâm Ngắn Ngủn lúc này mới yên tâm, tuy rằng mặt ngoài nhìn khó coi, nhưng ăn ngon là đủ rồi sao? Nàng dùng dao nhỏ đem bánh kem cắt thành từng khối, toàn bộ đều phân cách hảo, lại đưa cho Quý Lan một khối, sau đó chính mình cũng cầm một khối. Quý Lan vốn là tưởng ngăn cản nàng, nhưng là chưa kịp, trơ mắt nhìn tiểu miêu miêu gặm một ngụm, tiểu miêu miêu ăn một ngụm chính mình làm bánh kem lúc sau, tức khắc đồng tử động đất, biểu tình dại ra, qua thật lâu mới đem trong miệng bánh kem chậm rãi nuốt xuống đi. Tiểu miêu miêu thật sự thực khiếp sợ, nhân loại khẩu vị đều như thế kỳ lạ sao? Này cũng quá hảo ngọt đi. Quý Lan cư nhiên cảm thấy ăn rất ngon. Nàng dùng quỷ dị ánh mắt đi xem Quý Lan nhưng bình tĩnh, kết quả kia khối bánh kem tiếp tục ăn lên, nàng là thật sự cảm thấy ăn ngon. Tuy rằng ngọt một chút, nhưng là chỉ cần nghĩ vậy là bạn gái thân thủ vì nàng làm, Quý Lan liền hoàn toàn khống chế không được, thậm chí tưởng đem toàn bộ bánh kem toàn bộ đều ăn xong, một ngụm đều không dư thừa. Nàng yên lặng bắt đầu ăn trong tay kia khối bánh kem, xem Lâm Ngắn Ngủn ra đầu tê dại, rất muốn ngăn cản nàng. Lâm Ngắn Ngủn nhanh chóng nhảy dựng lên, chạy tới trong phòng bếp, đem chính mình làm tốt đồ ăn bưng tới, nàng chẳng những làm bánh kem, còn sơ soạn làm vài đạo đồ ăn. Nơi này có Hữu Nghị cung cấp trợ giúp đồ sáng trong cùng Giang Diễm Tuyết lên sân khấu. Chẳng qua người trước là thông qua điện thoại ra kính, người sau là chính mình chạy tới hỗ trợ. Sau đó Lâm Ngắn Ngủn còn dùng xong liền ném. Tuy rằng nói bánh kem ăn rất ngon, nhưng là điền không no bụng, hơn nữa ăn nhiều còn sẽ nị, nếu không ăn trước một chút cơm đi, cũng là ta thân thủ làm Nga. Lâm Ngắn Ngủn thật sự rất sợ ăn hư chính mình bạn gái, vì thế căng ra đầu khuyên bảo Quý Lan. Quý Lan nhìn nhìn bánh kem, lại nhìn nhìn đồ ăn, lâm vào gian nan lựa chọn giữa. Đều là bạn gái làm, đều muốn ăn. Ăn cơm trước ăn cơm trước. Lâm Ngắn Ngủn đệ một đôi chiếc đuôi cho nàng, biểu tình thực nghiêm túc nói, ngươi mau nếm thử ăn ngon không, sau đó nói cho ta. Quý Lan lúc này mới từ bỏ bánh kem, tiếp nhận chiếc đũa bắt đầu ăn cơm, Lâm Ngắn Ngủn làm đồ ăn muốn so bánh kem muốn hơi hảo một chút. Ít nhất dầu muối tỷ lệ là bình thường. Tuy rằng hơi chút nhạt nhẽo như vậy một chút, nhưng là có chứa lự kính Quý Lan ăn lên giống như là ăn tới rồi cái gì mỹ vị giống nhau, ăn rất ngon, Ngắn Ngủn nấu cơm so với ta ăn ngon nhiều. Quý Tổng khen nhưng nghiêm túc, thoạt nhìn một chút đều không có dối trá cảm giác, vì thế Lâm Ngắn Ngủn đều bắt đầu mỹ tư tư. Nàng yên tâm ở trên vị trí của mình ngồi xuống, cùng Quý Lan ngươi một chiếc đũa ta một chiếc đũa, cư nhiên đem đầy bản đồ ăn toàn bộ đều ăn xong rồi. Phải biết rằng Lâm Ngắn Ngủn chính là làm ước chừng 4 cái đồ ăn một cái canh, trong đó làm tốt nhất một đạo đồ ăn hẳn là chính là ngó sen gắp. Ngó sen kẹp cũng kêu ngó sen hộp, xem tên đoán nghĩa, chính là dùng ngó sen phiến làm, bên trong bọc thịt, bên ngoài bọc lên tinh bột, dùng dầu chiên ra tới. Bởi vì nhân thịt điều không tồi, dùng ngó sen phiến cũng mới mẻ, cho nên làm được hương vị cũng không tồi, ngó sen phiến giòn ngọt, nhân thịt tiên hương, một ngụm cắn đi xuống, súp giòn mặt y y bị rào phá, một chút tươi ngon thịt nước chảy xuôi ra tới. Còn có điểm năng, lại hôn loạn ngó sen phía ngọn, xem như hôm nay buổi tối Lâm Ngắn Ngủn trù nghệ đỉnh. Quý Lan nhưng nghiêm túc khen chính mình bạn gái, đem bạn gái khen đến nhà, đều mau bay lên tới, không ngừng ở nơi đó vỗ ngực cam đoan, ta về sau còn sẽ làm cho ngươi ăn. Ngươi muốn ăn cái gì ta đều sẽ nghiêm túc học, ta rất lợi hại Nga, thực mau liền có thể học được. Quý Lan nhìn chính mình bạn gái có một chút tiểu kiêu ngạo, lại thần thái phi dương bộ dáng, thật sự là không nhịn xuống, chậm rãi lại gần đi lên. Tối tăm ánh đèn, nàng nhấm nháp tới rồi chính mình bạn gái môi răng chi gian thơm ngọt, so bánh kem muốn ngọt 100 lần, so ngó sen kẹp muốn hương 100 lần. Đối với rất nhiều chuyện luôn luôn thực bình tĩnh, thậm chí có thể nói là phật hệ, tỉ như nói chính mình sinh tử, chính mình thọ mệnh. Phần 69. Rất ít cố chấp Quý Lan, tại đây một khắc nội tâm thế nhưng sinh ra ý nghĩ như vậy. Không muốn. Không muốn như vậy đã sớm chết đi, chỉ ở Lâm ngắn ngủn sinh mệnh chiếm cứ như vậy một chút thời gian, 100 năm thật sự là quá ngắn, đối với thọ mệnh dài lâu Lâm ngắn ngủn tới nói, 100 năm thời gian mà thôi, chớp mắt liền đi qua, điểm này thời gian chiếm cứ Lâm ngắn ngủn sinh mệnh 1% đều không đến. Nàng có thể sống lâu như vậy, có lẽ qua không bao lâu liền sẽ quên mất đã từng có một cái thật sâu ái nàng người. Có lẽ lại sẽ ở dài dòng sinh mệnh giữa thích thượng những người khác. Không cho phép. Không cho phép sự tình có một ngày sẽ biến thành như vậy. Tên là ghen ghét sâu, hung tợn phệ cắn Quý Lan trái tim, nàng gắt gao ôm trong lòng ngực tiểu miêu miêu, ở như thế sung sướng vui sướng như vậy thời điểm, thế nhưng cảm giác được một chút thống khổ. Chính là người vốn dĩ chính là một loại lòng tham sinh vật, không có được đến thời điểm muốn được đến, đã được đến lúc sau liền muốn càng nhiều. Vĩnh vô chừng mực. Chương 60. Quý Lan ở hạ sốt lúc sau thân thể khôi phục thực mau, chính là tính cách trở nên có như vậy một chút kỳ quái. Kỳ quái ở nơi nào đâu? Trở nên giống như có một chút dính người. Không đúng, là dính miêu miêu. Lâm ngắn ngủn gần nhất 2 ngày yêu nấu cơm cảm giác, thậm chí bởi vậy còn sẽ dậy sớm, liền lười giấc đều không ngủ, liền vì đi nấu cái cháo. Bệnh nặng một hồi lúc sau người là khó tránh khỏi có chút suy yếu, Quý Lan cũng không ngoại lệ, buổi sáng tỉnh lại thời điểm thường xuyên cả người mơ mơ màng màng, theo bản năng duỗi tay đi sờ bên người, sờ không tới tiểu miêu miêu lúc sau, trong lòng liền sẽ sinh ra một chút khủng hoảng cảm giác. Liền phải bỏ dậy nơi nơi đi tìm tiểu miêu miêu, thẳng đến tìm được rồi người, lúc này mới có thể tùng thượng một hơi, lặng lẽ đem tiểu miêu miêu ôm ở chính mình trong lòng ngực. Cháo còn không có nấu hảo đâu, bạn gái ngoan ngoãn, không cần lộn xộn. Lâm ngắn ngủn tựa như hống hải tử giống nhau hống chính mình bạn gái, nhưng ôn nhu. Hai người tựa như thân phận điên đảo giống nhau, ở chung phong cách cực kỳ giống nhân vật điên đảo lúc sau, nhưng là Lâm ngắn ngủn còn rất thích loại cảm giác này, bởi vì nàng dưỡng nhân loại thực dính nàng nha. Này chẳng lẽ không phải một kiện làm miêu miêu vui vẻ sự tình sao? Lâm ngắn ngủn nhiều thỉnh 2 ngày giả, không đi phim trường, Quý Lan cũng không đi công ty, nàng thiêu lui ra tới lúc sau, lại ở nhà dưỡng vài thiên, mỗi ngày đều bị tiểu miêu miêu hỏi han ân cần, sinh hoạt quá đến thập phần thích ý. Thẳng đến công ty bên kia gọi điện thoại lại đây thúc giục, bởi vì tới gần cuối năm, công ty giữa thập phần bận rộn, tuy rằng đại bộ phận sự tình trong công ty công nhân liền có thể giải quyết, nhưng có một số việc là cần thiết muốn Quý Lan mới có thể đủ làm ra quyết định. Quý Lan kỳ thật một chút đều không nghĩ đi công ty, chỉ nghĩ cùng chính mình bạn gái nị ở bên nhau, một giây đồng hồ cũng không xa rời nhau, thân là một cái công tác cuồng, nàng lần đầu tiên cảm giác được công tác là như vậy một kiện làm người không vui sự tình. Tuy rằng Quý Lan ngày thường trên mặt đều không có cái gì biểu tình, làm người rất khó đoán được nàng rốt cuộc là ở vui vẻ vẫn là ở sinh khí, nhưng là tiểu miêu miêu chính là có năng lực từ bạn gái trên mặt nhìn đến một chút ủy khuất. Tiểu miêu miêu chạy nhanh thò lại gần, ôm bạn gái thân thân, A Lan không cần không vui, thực mau liền phải phóng nghỉ đông, chờ đến phóng nghỉ đông thời điểm, ta mang ngươi về nhà đi chơi nha, trên núi có rất nhiều có ý tứ đồ vật, bảo đảm ngươi sẽ thích, hơn nữa ta cũng phải đi kiếm tiền dưỡng bạn gái nha, chúng ta cùng nhau công tác, dùng nhanh nhất tốc độ đem công tác giải quyết, không phải có thể đi nghỉ phép sao. Quý Lan trở tay ôm lấy chính mình bạn gái, ở nàng trong lòng ngực nị trong chốc lát lúc sau, lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện ra cửa công tác đi. Vừa đi xuất ra môn, Quý Lan liền khôi phục ngày thường thân là quý tổng phong phạm, một chút cũng nhìn không ra tới phía trước nhao nhao dính dính bộ dáng đâu. Nàng tới rồi công ty lúc sau, nháy mắt hấp dẫn một đám người lực chú ý, bởi vì Quý Lan rất ít xin nghỉ, hơn nữa là dùng một lần bỏ bê công việc một vòng còn nhiều, ở bệnh viện đãi 7 ngày, hơn nữa ở nhà ngốc mấy ngày nay, thiên nột. Trời sắp sao? Hơn nữa Quý Lan cũng không nói cho đại gia càng kỹ càng tỉ mỉ, trong công ty công nhân chỉ là mơ hồ biết, Quý Lan sinh bệnh, cho nên mới không có xuất hiện ở trong công ty. Cho nên Quý Lan một hồi tới mọi người đều thập phần chú ý, thậm chí nghị luận sôi nổi, chủ yếu là thực lo lắng, sinh bệnh gì à? Ở nhà dưỡng hơn 10 ngày. Nhưng từ mặt ngoài bọn họ nhìn không ra bất luận cái gì vấn đề tới, trừ bỏ tò mò cũng chỉ có thể tò mò, tiểu trợ lý còn ở bên cạnh xua tan bọn họ, đi đi đi, làm việc đi, tại đây bắt quái cái gì đâu. Mặt khác một bên, Lâm ngắn ngủn một lần nữa về tới đoàn phim, ở một đám người bắt quái ánh mắt giữa, thực bình tĩnh tiếp tục đóng phim. Theo dần dần tới gần cửa ải cuối năm, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, đạo diễn cơ hồ mỗi ngày đều ở kêu, nhanh hơn tiến độ, chụp xong này đoạn cốt truyện chúng ta liền nghỉ. Vốn đang bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh, mà có chút tinh thần không phấn chấn các diễn viên tức khắc tất cả đều tinh thần lên, giống như là nghe được lập tức muốn nghỉ tiểu học sinh giống nhau. Khoảng cách ăn Tết còn có 5 ngày thời điểm, bọn họ rốt cuộc hoàn thành mục tiêu, thành công tiến vào kỳ nghỉ. Quý Lan tốc độ so Lâm ngắn ngủn còn muốn mau một chút, đã sớm đem trong công ty sự tình toàn bộ đều an bài hảo, ở nhà an tĩnh chờ Lâm ngắn ngủn nghỉ. Lâm ngắn ngủn về nhà về sau, giống trận gió giống nhau, trực tiếp nhảy vào trong phòng ngủ, động tác như nhanh, A Lan, thu thập đồ vật. Quý Lan còn không có phản ứng lại đây đâu, Lâm ngắn ngủn đã mở ra lữ hành giường, bắt đầu hướng trong tắc đồ vật, một bên tắc một bên nhắc mãi, muốn mang kiện hậu một chút quần áo, bằng không A Lan sẽ sinh bệnh. Mang cái đồ sạc đi. A Lan cảm thấy nhàm chán làm sao bây giờ. A Lan, tất cả đều là A Lan. Quý Lan trong lòng những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng nha, không thể hiểu được liền toàn bộ tiêu tán. Hết thể lo lắng giống như đều không quan trọng, nàng hiện tại giống như là một đóa hoa, phốc phốc phốc liền khai. Hai người thu thập xong rồi đồ vật, tắc tràn đầy một dương hành lý, sau đó liền chuẩn bị xuất phát, tưởng tượng đến sắp cùng Lâm ngắn ngủn vượt qua một cái mỹ rượu nghỉ đông, Quý Lan khỏe miệng liền khống chế không được hướng lên trên tiểu. Đây là cỡ nào mỹ rượu hai người thế giới a? Loại này vui sướng đại khái liên tục tới rồi buổi chiều, các nàng đã xuất phát, trước ngồi máy bay, ngay sau đó xuống máy bay lúc sau đổi xe tàu điện ngầm, lại đổi xe xe buýt, cuối cùng tới rồi không có xe địa phương, cũng chỉ có thể đi bộ. Quý Lan lần đầu tiên nhìn thấy Lâm ngắn ngủn ở phương diện này sử dụng phi nhân loại thủ đoạn, như vậy đường xa trình, có thể dùng nhanh như vậy tốc độ đến. Nay thật là một kiện làm người thực kinh ngạc sự tình, bất quá cùng Lâm ngắn ngủn ở bên nhau thời gian dài, tiếp thu năng lực cũng dần dần tăng mạnh. Tới chân núi thời điểm, vừa lúc là buổi chiều, Thái Dương còn không có hoàn toàn lạc sơn, Lâm ngắn ngủn không có lập tức bỏ lên trên sơn, mà là lôi kéo Quý Lan, ở dưới chân núi đợi trong chốc lát. Quý Lan có chút không biết cho nên, nhưng vẫn là đi theo chờ, qua đại khái nửa giờ đi, một cái màu trắng thân ảnh ốn lượn tới. Đó là một cái so thùng nước còn muốn thô rất nhiều xà, quả thực sẽ làm nhân thần điện giữa thô tráng cây cột, hơn nữa này xà vẫn là màu trắng, vậy tinh tế, đôi mắt tựa như hồng bảo thạch. TT phun tin tử hướng tới bên này lội tới, nó trên lưng giống như còn có thứ gì, loang thoáng xem không phải rất rõ ràng. Thực mau cái kia xà liền đến Lâm ngắn ngủn cùng Quý Lan trước mặt, bạch xà nhếch lên đầu, miệng phun nhân ôn, a a a chờ lâu rồi đi. Có điểm việc nhỏ trì hoãn, ta tái các ngươi lên núi a. Lâm ngắn ngủn vô vô đầu rắn, đây là Bạch Lâm. Quý Lan. Nói tốt hai người thế giới đâu? Nói tốt sung sướng nghỉ đông đâu? Tựa hồ có chỗ nào không đúng? Quý tổng vẻ mặt dại ra. Nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, đầu rắn còn thò qua tới, tin tử đều mau phun đến trên mặt nàng, Quý Lan. Quý Tổng. Lên xe nha. Quý Lan theo bản năng lui về phía sau một bước, nàng kỳ thật cũng không phải sợ hãi xà, nhưng là cũng không tưởng cười ở mặt khác một con rắn trên đầu. Ta chính mình đi lên đi. Hại, người thường không thể đi lên, chỉ có chúng ta loại này có thể mang theo ngươi đi vào đi, ngươi liền đi lên đi, đừng nói cho ta người sợ xà Nga. Bạch Lâm tiểu xà đầu tả hoảng hữu hoảng. Rõ ràng là xa mặt, lại như cũ có thể làm người nhìn ra một phân tò mò hoặc là nói là bắt quái ý vị. Quý Lan trầm mặc không nói, phảng phất cam chịu. Lâm ngắn ngủn liền nói, Bạch Lâm, ngươi trước đi lên chờ xem. Hành. Bạch Lâm trên lưng chở chính mình dương hành lý đâu, rồi đầu đi đem các nàng dương hành lý ngậm phóng tới chính mình trên lưng. Các ngươi hai cái chậm rãi tản bộ đi lên đi, cũng coi như là tình thú. Ta đi trước một bước, ở đỉnh núi chờ các ngươi. Thật dài đại xà mang theo hai cái dương hành lý liền đi rồi. Lưu lại vẻ mặt dại ra Quý Lan, còn không có thể từ chính mình mộng đẹp giữa tỉnh táo lại. Vui sướng kỳ nghỉ đã không có, hai người thế giới cũng đã không có. Chỉ có một con đại miêu miêu, quất hoàng sắc, lông xù xù mập mạp, so láo hổ còn muốn lớn một chút điểm, xuất hiện ở nàng trước mặt, tiểu miêu miêu đem đầu đốn éo, giống như có điểm ngượng ngùng. Ta chưa bao giờ làm người cười ở ta trên lưng, nhưng ngươi là ta dưỡng nhân loại, lại là ta bạn gái, cho nên ta có thể phá lệ một lần. Quý Lan, ta lại hảo. Đại miêu miêu trên lưng đặc biệt mềm, Quý Lan cưỡi ở mặt trên, cảm giác miêu miêu đi đặc biệt ổn, ở mặt trên một chút lay động cảm giác đều không cảm giác được, hơn nữa thực thoải mái. Nàng vừa nhấc đầu là có thể đủ nhìn đến hai cái mềm mại lỗ thai dựng ở nàng trước mặt, dù hoặc lực mười phần. Quý Lan rất muốn rỗi tay sờ sờ, nhưng lại có như vậy một tí xíu ngượng ngùng, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, lặng lẽ vươn tay sờ sờ. Kia chính là lỗ thai nha, không phát hiện mới kỳ quái đâu, đại miêu miêu lỗ thai run run. Nhưng là làm bộ không có phát hiện bộ dáng, không nói chuyện. Chở chính mình bạn gái ở trong rừng nhảy lên lên, đại miêu miêu động tác đặc biệt nhanh nhẹn, nhưng vô luận chạy trốn có bao nhiêu mau, nhảy đến có bao nhiêu cao, Quý Lan đều cảm giác thập phần vững vàng. Nàng cười ở đại miêu miêu trên lưng, bị đại miêu miêu mang theo, linh hoạt mà ở thụ cùng thụ chi gian nhảy lên, trong rừng những cái đó các con vật đều không sợ hãi Lâm Ngắn Ngủn. Lâm Ngắn Ngủn đi ngang qua thời điểm chúng nó cũng sẽ không bị dọa chạy, như cũ ăn cỏ, tản bộ tản bộ. Quý Lan bởi vậy thấy được rất nhiều ở hiện đại đô thị bên trong nhìn không tới phong cảnh. Càng lên cao không khí cũng càng tươi mát, sở hữu hết thảy đều cùng trong thành thị hoàn toàn bất đồng. Đại miêu miêu tốc độ thực mau, cho nên các nàng dùng không bao lâu liền đến đạt đỉnh núi. Quý Lan còn tưởng rằng nơi này chính là Lâm Ngắn Ngủn quê quán, tò mò mà nhìn xung quanh một chút, kết quả đại miêu miêu mang theo nàng căn bản là không có dừng lại ý tứ, bay thẳng đến trên đỉnh núi lớn nhất kia cây đi qua đi. Kia thật là một cây rất lớn thụ, bởi vì sinh trưởng ở đoạn nhai bên cạnh, căn chắt ở đoạn nhai phía dưới, cành lá vẫn luôn trường tới rồi bên ngoài, cho nên liền thân hình đều là có chút vặn mẹo. Nhưng cái kia hình dạng rất đẹp, thu nhỏ lại một chút nói, hẳn là sẽ là rất nhiều người thích cái loại này buồn cảnh. Nhưng là này cây quá lớn quá thô, cho dù là mùa đông, đều như cũ cành lá tốt tươi, cành lá xanh tươi, ở một đống chùi lủi cây cối giữa có vẻ phá lệ chói mắt, hơn nữa này cây thực thô, thân cây thô tráng đến 7-8 cá nhân khả năng đều ôm không được, vừa thấy liền biết là một viên tuổi rất lớn lao thụ. Phần 70. Ở thụ nhất phía dưới vị trí, có một cái lỗ nhỏ, đại miêu miêu một đầu đụng phải qua đi, Quý Lan vốn dĩ cho rằng các nàng sẽ đụng vào thứ gì, nhưng theo ong một tiếng, trong không khí giống như nổi lên vô hình sóng gợn, nàng cùng đại miêu miêu hình thể ở trong nháy mắt bị rút nhỏ, ngay sau đó liền chui vào hốc cây. Quý Lan trong đầu không thể hiểu được xuất hiện một thiên bài khóa. Đào hoa nguyên ký. Lâm tấn nguồn nước, liền đến một sơn, sơn có cái miệng nhỏ, phảng phất nếu có quang. Liền xa thuyền, từ khẩu nhập. Sơ cực hiệp, mới nhà thông thái. Vốn dĩ chỉ là trong óc giữa đột nhiên xuất hiện kỳ quái ý tưởng, kết quả thực mau, Quý Lan liền thấy được thần kỳ đồ vật. Các nàng ở đen nhánh hốc cây bên trong chạy vội một đoạn, loáng thoáng có thể nhìn đến phía trước có màu trắng quang, đại miêu miêu tốc độ thực mau, không bao lâu, quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, một người một miêu một đầu chát đi ra ngoài. Quý Lan chỉ là theo bản năng che một chút trước mắt càng ngày càng sáng quang, trở lại mở mắt ra thời điểm, nàng liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương. Hiện tại chính là mùa đông, nhưng nơi nơi đều là mềm mại tiểu thảo, khắp nơi hoa dại. Sở hữu cây cối đều cành lá tốt tươi, phảng phất còn ở giữa hè. Duy nhất vấn đề đại khái chính là, cơ hội nhìn không tới cái gì động vật, xinh đẹp về xinh đẹp, nhưng khuyết thiếu tươi sống hơi thở. Lập tức liền đến nhà ta. Đại miêu miêu có điểm vui vẻ nói, cẩn thận suy nghĩ một chút nói, ta cũng có thật lâu không có về nhà. Nàng mang theo Quý Lan, tiếp tục đi phía trước chạy vội, lướt qua kia phiến xinh đẹp mặt cỏ lúc sau. Quý Lan theo bản năng ngẩng đầu, trên đỉnh đầu tất cả đều là xum xuê lá cây, chẳng qua lá cây hình dạng thế nhưng có chút sắp xỉ với tâm hình, chỉ là nhọn nhọn muốn càng hẹp dài một chút. Trên đỉnh đầu toàn bộ đều là cái dạng này lá cây, đều làm người thấy không rõ không chung. Thẳng đến các nàng lại thấy được Bạch Lâm đã khôi phục thành người bộ dáng, dựa lưng vào cây cối đứng ở nơi đó, thực nhàm chán phát ngốc. Chờ Lâm Ngắn Ngủn đến gần, Quý Lan ngẩng đầu lên, đi xem tiếc cây, mới phát hiện, nàng một đường đi tới sở hữu địa phương đều bị này cây cành lá cấp che đậy ở. Bên ngoài nhìn thấy kia cây đã rất lớn, nhưng so sánh với trước mắt này cây. Không, hoàn toàn không đến so. Nếu nơi này là một ngọn núi, Quý Lan đều hoài nghi cả tòa sơn đều tại đây cây đại thụ bao phủ dưới. Các người rốt cuộc tới rồi. Bạch Lâm hứng thú bừng bừng mà đánh giá các nàng, phỏng chừng là cảm thấy các nàng tới thời gian quá nhanh, trên đường hiển nhiên không có làm điểm. Khu khu sự. Còn ở nơi đó nói, trễ chút tới cũng không quan hệ nha. Dù sao trên núi thời gian không giống người thường. Lâm Ngắn Ngủn liền rất nghiêm túc cấp Quý Lan giải thích, các nàng ngọn núi này không phải bình thường sơn, là thuộc về rất nhiều năm trước, yêu tộc còn tương đối sinh động thời điểm, đại năng nhân vi sáng lập ra tới địa phương. Yêu tộc thực coi trọng ấu tể, thậm chí có một loại cách nói gọi là không phải huyết hải thâm thù họa không kịp ấu tể. Nói cách khác trừ phi ngươi cùng đối phương thù hận đạt tới đối phương giết ngươi cả nhà loại tình trạng này, bằng không ngươi nếu trả thù lúc sau còn giết chết nhân gia ấu tể. Như vậy là phải bị mặt khác yêu tộc khiển trách. Yêu tộc đối ấu tể coi trọng đến mức nào đâu. Liền tính là như vậy, liền tính là ngươi không nổ cỏ tận gốc, về sau sẽ bị lớn lên ấu tể trả thù, đại bộ phận yêu tộc vẫn là sẽ không đi thương tổn ấu tể. Đại khái là bởi vì ấu tể số lượng thật sự là quá ít đi, nơi này ấu tể chỉ cũng không phải những cái đó bình thường động vật, mà là yêu tộc cùng yêu tộc chi gian sinh ra tới hậu đại, loại này hậu đại là tất nhiên có thể tu thành hình người. Thậm chí có chút sinh hạ tới là có thể đủ có được hình người, giống loại này mới bị xưng là bọn họ yêu tộc ấu tể. Yêu tộc cùng yêu tộc chi gian quá khó sinh ra hậu đại, cho nên ấu tể số lượng cực nhỏ, mới có thể như thế bị đại gia chiếu cố. Chỉ là sau lại không biết đã xảy ra chuyện gì, đại lượng yêu tộc biến mất ở nhân thế gian, vốn dĩ liền số lượng kham ưu yêu tộc, cơ hồ biến mất không thấy, dư lại toàn bộ đều là một ít tuổi không phải rất lớn, bản lĩnh cũng thực bình thường tiểu yêu. Mà cái này địa phương, cung cấp với yêu tộc nhà trẻ, là một cái cùng thế vô tranh, dùng để gửi nuôi tiểu yêu địa phương. Nay cây, cũng không phải bình thường thụ, nhân loại có thể nói là thiên đạo thân sinh, tu đạo gì đó, so sở hữu sinh vật đều phải dễ dàng, mà vô luận là động vật vẫn là thực vật, muốn tu đạo, bước đầu tiên muốn trước mở ra linh trí, mà đây là nhân loại trời sinh liền có được, bước thứ hai chính là muốn tu thành hình người, đây cũng là nhân loại trời sinh liền có được. Trừ cái này ra mặc kệ là động vật vẫn là thực vật tu luyện ra tới yêu, thiên kiếp đều phải so nhân loại khó khăn một ít. Mà nay trong đó, thực vật lại muốn so động vật càng khó tu luyện. Yêu tộc giữa cơ hồ này đây động vật là chủ, thực vật tu luyện thành yêu có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn chính là một thân cây yêu, sống rất nhiều năm, đến nay không có thể hoàn toàn tu thành hình người, cho nên liền lưu tại yêu tộc đại bản doanh xem hài tử. Cũng đúng là bởi vì không có thể tu thành hình người, vô pháp di động, hắn tránh được một kiếp, có thể sống đến bây giờ. Quý Lan nhịn không được hít hà một hơi, ngẩng đầu đi xem này cây đại thụ đại khái là nghe được Lâm ngắn ngủn nhắc tới hắn, lá cây tử bắt đầu không ngừng lay động. Nồng đậm cành lá hướng hai bên tách ra, một viên màu đỏ trái cây buông xuống xuống dưới. Kia trái cây thoạt nhìn giống anh đào lớn nhỏ, nhan sắc cũng sấp xỉ anh đào, đỏ rực thật xinh đẹp. Là tặng cho ta sao? Quý Lan sửng sốt một chút, sau đó nhìn trái cây trên dưới điểm điểm, tựa như nhân loại gật đầu giống nhau, lúc này mới rôi tay hái được xuống dưới. A thụ trái cây nhân loại ăn rất hữu dụng chỗ, hình như là có thể cường thân kiện thể đi. Lâm ngắn ngủn gãi gãi đầu. Dù sao lúc ấy là để lại cho những cái đó bọn nhãi danh ăn, đại khái là thích ngươi mới có thể cho ngươi. Nếu á thụ có thể nói chuyện nói, khẳng định sẽ thực nghiêm túc tỏ vẻ, hắn là yêu ai yêu cả đường đi. Cảm ơn. Quý Lan thực nghiêm túc đối với một thân cây nói tạ. Bạch Lâm không nghĩ quấy rầy các nàng, đem dương hành lý đặt ở các nàng hai người trước mặt, sau đó nói, ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, bắt đầu bận việc thời điểm kêu ta. Hảo. Lâm ngắn ngủn xách theo dương hành lý, mang theo chính mình bạn gái. Vòng qua này cây đại thụ mặt sau liền có một cái tàng rất ẩn nấp sơn động, nàng chỉ, nơi này chính là nhà ta lạp. Lâm ngắn ngủn cùng sở hữu bị gửi nuôi ở chỗ này ấu tể đều không quá giống nhau, nàng ký ức giữa không có phụ mẫu của chính mình, không giống mặt khác ấu tể giống nhau là bị đưa tới nơi này, nàng có thể là vào nhầm nơi này, sau đó quản lý nơi này yêu tộc phát hiện nàng là cái ấu tể lúc sau, liền không có đuổi nàng đi, đem nàng để lại. Lâm ngắn ngủn liền chính mình một người sinh hoạt tại đây. Nàng ấu niên kỳ đặc biệt trường, chính mình đều có chút nhớ không rõ lắm, nhưng có một chút nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy vẫn là một con tiểu miêu miêu Lâm ngắn ngủn thực không thích cùng mặt khác gấu tể tiếp xúc, nàng sẽ trộm bò đến á thụ trên người, nằm ở á thụ chạc cây thượng với nắng. Chính mình đi trong rừng mặt vô mồi, lúc ấy yêu tộc nhóm sẽ ở trong rừng phóng một ít tiểu động vật, đương nhiên đều là không có khai linh trí cái loại này, làm các gấu tể học tập đi săn. Ăn quả tính ấu tể càng không cần phải nói, nơi này không thiếu thực vật. Tiểu miêu miêu liền như vậy ở chỗ này vượt qua thực dài lâu thực dài do ấu niên kỳ, nàng từ ấu niên kỳ trường đến thành niên kỳ quá chính giữa, là ngủ một giấc. Ở cái kia trong sơn động lâm vào trầm miên, dù sao chờ tiểu miêu miêu tỉnh lại thời điểm, cũng đã biến thành một con đại miêu miêu, bên ngoài sở hữu ấu tể cũng không thấy, yêu tộc cũng không thấy, chỉ còn lại có một cây sẽ không nói thụ, hỏi hắn đã xảy ra cái gì, hắn cũng chỉ sẽ phe phẩy lá cây vẻ mặt mờ mịt. Nga, không nên xưng hô vì hắn, bởi vì thụ là không có giới tính. Chỉ có tu thành hình người lúc sau, chính mình lựa chọn giới tính, mới có thể đủ xác định A thụ rốt cuộc là một cây nam thụ vẫn là một cây nữ thụ. Lâm ngắn ngủn tiến sơn động phía trước, còn muốn đem sơn động cửa cục đá đẩy rớt, đúng vậy, đây là nàng môn lạp. Quý Lan đi theo đi vào đi lúc sau mới phát hiện, trong sơn động cũng không phải đen như mực, hai bên trên vách tường được khảm một ít sẽ sáng lên hòn đá nhỏ, cho nên trong sơn động là có mỏng manh quang. Còn rất xinh đẹp. Ta khi còn nhỏ chính là ở nơi này đác. Lâm ngắn ngủn lôi kéo chính mình bạn gái tới rồi sơn động chỗ sâu trong, tiểu miêu miêu cho chính mình làm cho xào huyệt đương nhiên sẽ không có giường như vậy hiện đại hóa vật phẩm, sơn động chỗ sâu nhất chính là nàng buổi tối ngủ địa phương. Là dùng A thụ nhánh cây dựng loa, trên cùng trải lên một ít mềm mại cỏ khô, còn có lá cây, liền có thể dùng để ngủ. Lâm ngắn ngủn đứng ở nơi đó có chút phát sầu, miêu miêu ngủ ở mặt trên đương nhiên sẽ không cảm giác được không thoải mái, nhưng nàng bạn gái khả năng sẽ không thói quen ngủ cỏ khô hoa. Lâm ngắn ngủn trầm mặc một chút lúc sau thực bình tĩnh nói, chờ tới rồi buổi tối thời điểm, ta liền biến thành rất lớn miêu miêu, ngươi có thể ngủ ở ta cái bụng thượng. Quý Lan tưởng tượng một chút cái kia cảnh tượng, bị manh không được. Lâm ngắn ngủn đem dương hành lý đặt ở một bên, lôi kéo Quý Lan nói, ta trước mang ngươi đến bên ngoài chơi một chút, dù sao sắc trời còn không có hắc. Nơi này thời gian cùng bên ngoài không quá giống nhau, bọn họ tới chân núi thời điểm đều đã buổi chiều, chính là đi vào nơi này, thái dương còn treo ở giữa. Kỳ thật thời gian là giống nhau, chủ yếu là bởi vì nơi này thái dương cũng không phải chân chính thái dương, mà là nhân tạo ra tới, rốt cuộc nơi này vốn dĩ chính là một cái giả thuyết huyễn giới. Nơi này thái dương không sai biệt lắm có thể ở trên trời quải 24 tiếng đồng hồ, mà ban đêm là bình thường 12 tiếng đồng hồ, hơn nữa đặc biệt tiêu chuẩn, đúng giờ thay đổi, không giống ngoại giới, mùa hè đêm trường, mùa đông đêm đoạn. Lâm ngắn ngủn lôi kéo Quý Lan nơi nơi chơi, đem nàng đã từng đi qua mỗi một chỗ, đều đi dạo một lần, cuối cùng nằm ở A Thụ Trạc cây thượng phơi nắng. Giả thái dương cũng là ấm áp, phơi ở trên người thực thoải mái. Phơi phơi ôm nhau hai người không thể hiểu được liền bắt đầu ôm hôn. A Thụ yên lặng dùng trạc cây che khuất các nàng thân ảnh, ở trong lòng cảm thán một chút, à, chính mình tận mắt nhìn thấy lớn lên tiểu nhãi con, cũng mang bạn gái về nhà. Thật tốt. Chờ tới rồi mặt trời xuống núi ban đêm tiến đến thời điểm, Lâm ngắn ngủn mới đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện rất trọng yếu, à. Phía trước nói muốn mang ngươi phao suối nước nóng. Đi. Lâm ngắn ngủn nhanh chóng biến thành đại miêu miêu, đem bạn gái ngậm ở trong miệng, chạy vào trong ổ, Quý Lan. Bị miêu miêu ngậm ở trong miệng cùng bị miêu miêu đặt ở trên lưng lại là hoàn toàn bất đồng hai loại cảm giác, nàng rơi xuống đất lúc sau liền bắt đầu tại hành lý dương trung tìm đồ vật, lại đây phía trước bởi vì suy xét quá muốn phao suối nước nóng chuyện này, cho nên các nàng mang theo không ít ở suối nước nóng giữa có thể sử dụng đến đồ vật. Quý Lan một hơi dọn dẹp ra tới, đặt ở Lâm ngắn ngủn trên lưng, sau đó lại bị chính mình bạn gái chở, đi tìm suối nước nóng. Đây là cái dã suối nước nóng, nhiều năm như vậy cư nhiên còn ở, Lâm ngắn ngủn còn rất may mắn. Bởi vì lo lắng Bạch Lâm sẽ nhìn lén duyên cớ, Lâm ngắn ngủn còn cố ý ở suối nước nóng bên cạnh thiết lập một cái thủ thuật che mắt. Bạch Lâm, uy khuất, tưởng nói. Lâm ngắn ngủn chuẩn bị tốt thủ thuật che mắt về sau, mới cái thứ nhất chui vào suối nước nóng, A Lan mau tới. Thật thoải mái a. Quý Lan ở bên bờ trần trừ một chút lúc sau, vẫn là yên lặng đi vào, nàng cởi ra áo ngoài, cắn răng, cũng vào suối nước nóng. Quý Lan không dám đi xem Lâm ngắn ngủn. Sợ chính mình lại sinh ra không nên có ý nghĩ sang vậy, nhưng là lại có một ít vô pháp khống chế chính mình, luôn muốn oai quá đầu đi lặng lẽ xem một cái Lâm ngắn ngủn. Nhưng là Quý Lan thật sự có điểm không quá dám, chủ yếu là không xác định chính mình có thể hay không đủ khống chế được chính mình xúc động, vạn nhất không cẩn thận làm điểm cái gì không nên làm, đến lúc đó thật sự sẽ bị bạn gái chán ghét. Thật sự không phải nàng nhát gan, đây là thật vất vả được đến, nếu bởi vì chính mình nhất thời vô pháp khống chế được chính mình, liền như vậy mất đi. Nàng chỉ sợ sẽ hối hận cả đời. Quý Lan nỗ lực làm chính mình không đi xem Lâm ngắn ngủn, phảng phất chỉ cần cái dạng này, nàng là có thể đủ khống chế tốt chính mình, không thèm nghĩ những chuyện lung tung lộn số đó. Phần 71. Nhưng mà, Lâm ngắn ngủn nàng chính mình dựa lại đây a. Thậm chí có thể nói, Lâm ngắn ngủn từ sau lưng ôm lấy Quý Lan, trong nháy mắt kia mềm mại, làm Quý Lan thật vất vả bình tĩnh lại trái tim, lập tức nhảy như nổi trống. Nàng căn bản vô pháp khắc chế chính mình, thậm chí ra đầu tê dại. Cứng đờ giống như cương thi giống nhau, vừa động cũng không dám động. Lâm ngắn ngủn ghé vào hắn trên lưng, có chút giống làm lũng giống nhau ở nàng trên lưng cọ tới cọ đi. A Lan, bạn gái, ngươi vì cái gì đưa lưng về phía ta nha? Ngươi xoay người lại sao, tổng không phải là ngươi muốn cho ta cho ngươi xoa bối đi. Quý Lan, cứu mạng, nàng không có mặc quần áo, nàng con cọ ta bối. Hào mềm, Quý Tổng cảm giác trong nháy mắt này chính mình hồn phách đều phải xuất hiếu, không biết bay đến nơi nào. Nàng thậm chí có loại muốn khóc xúc động. Thật sự hào mềm. Cứu mạng. Nàng không nghĩ bị bạn gái chán ghét. Quý Lan căng ra đầu nói, ngắn ngủn, ta chính là có điểm muốn cho ngươi cho ta xoa bối, ngươi cho ta nắn nắn đi. Hào đi hào đi. Mềm mại rốt cuộc rời đi nàng sống lưng, ngay sau đó đổi thành nóng hầm hập tay nhỏ dán lên tới. Lâm ngắn ngủn một bên cho nàng xoa bối, một bên còn cười hì hì. Bạn gái làn da hảo hảo nga, nộn nộn, ta cũng không dám dùng sức xoa lạp. Cái này lực độ có thể chứ? Có thể. Quý Lan không có quay đầu lại, nhưng tựa hồ đã thấy Lâm ngắn ngủn hiện tại là bộ dáng gì giống nhau, nàng có thể là bị nước cấm trưng, cũng có khả năng là bởi vì nào đó không thể nói nguyên nhân, gương mặt đã hồng như là đi khỉ. Lúc trước gương thuận lời hứa còn ở bên thai không ngừng quanh quẩn, nàng là dùng cái dạng gì dũng khí, lời thề son sắt đối với Lâm ngắn ngủn nói, chúng ta chỉ làm bạn gái hảo, không làm loại chuyện này. Là ai cho nàng lòng tự tin, làm nàng cảm thấy chính mình có thể khống chế được chính mình. Cơ hồ mỗi lần đều phải như vậy do hỏi chính mình một chút, sau đó lại lay động đầu, giống như vậy, liền có thể đem trong óc mặt thủy hoàng ra tới giống nhau. A Lan thích cái này suối nước nóng sao? Lâm ngắn ngủn còn đem cằm gác ở Quý Lan trên vai, tò mò hỏi nàng, Quý Lan lúc ấy kỳ thật đã nghe không rõ Lâm Ngắn Ngủn rốt cuộc đang nói cái gì, theo bản năng gật gật đầu. Thích nói, chúng ta đây có thể thường lại đây phao a. Lâm Ngắn Ngủn còn rất vui vẻ đâu, ngươi thích nhà của ta, thật là thật tốt quá, ta cũng thực thích nơi này đâu. Rốt cuộc đây là nàng khi còn nhỏ cảng tránh gió. Quý Lan rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình vừa rồi đáp ứng rồi cái gì, tức khắc đồng tử động đất, kỳ thật cùng bạn gái cùng nhau tới tẩy suối nước nóng, vốn dĩ hẳn là phúc lợi tới, nhưng mà lại liên hệ thượng cụ thể hiện thực lúc sau, phúc lợi liền biến thành tra tấn. Tính, bạn gái vui vẻ quan trọng nhất. Quý Lan nói như thế nào cũng là một cái đại tổng tài, chậm rãi cũng coi như bình tĩnh xuống dưới, bắt đầu hưởng thụ bạn gái ái xoa xoa. Này suối nước nóng thủy hơi hơi có chút năng, nhưng đích xác thực thoải mái là được. Nàng rốt cuộc chỉ là một nhân loại bình thường chạy như vậy xa lại đây, tuy rằng không phí nhiều ít sức lực, nhưng tinh thần thượng vẫn là cảm giác được một chút mỏi mệt. Hiện giờ ở suối nước nóng ngâm một chút, cái loại này mỏi mệt cảm liền dần dần biến mất, thậm chí còn bắt đầu ẩn ẩn có điểm mệt rã rời. Như vậy sinh hoạt kỳ thật cũng thực hảo, tuy rằng không có những cái đó hiện đại khoa học kỹ thuật đồ vật, không có internet, nhưng chỉ cần nghĩ đến cùng nàng ở bên nhau người là Lâm Ngắn Ngủn, Quý Lan trong lòng liền vui sướng thực. Đáng tiếc không phải hai người thế giới. Nơi này cần thiết tạt Bạch Lâm. Lâm Ngắn Ngủn nhưng nghiêm túc cho chính mình bạn gái trà sát bối, kỳ thật bạn gái trên lưng căn bản là không có dơ dơ đồ vật, nhưng là ai làm bạn gái bối lại kiều nộn lại mềm mại, xúc cảm thật sự thực hào đâu. Hơn nữa cái này là nàng bạn gái nha. Cũng là nàng dưỡng nhân loại, nàng muốn làm cái gì đều là có thể. Lâm Ngắn Ngủn càng nghĩ càng hưng phấn, lại ôm chặt chính mình bạn gái, A Lan, ta hảo vui vẻ. Tưởng cùng A Lan thân thân. Như vậy đưa lưng về phía. Liền tính là xoay đầu tới thân, hiển nhiên đều là thực không thoải mái, bởi vậy Quý Lan rốt cuộc thành công mà thấy được chính mình bạn gái chính diện. Nàng ở trong nháy mắt kia không biết là cảm thấy tiếc nuối, vẫn là cảm giác được tùng một hơi, bởi vì bạn gái xương quai xanh dưới, cơ hồ toàn bộ đều ngâm ở suối nước nóng. Nên nhìn đến không nên nhìn đến, cái gì đều nhìn không tới. Quý Lan vẫn là gương mặt đỏ rực, lần này hẳn là chính là nhiệt khí trưng, nàng chủ động mà thấu tiến lên đi, cùng Lâm Ngắn Ngủn ở suối nước nóng giữa hôn môi. Màu trắng nhiệt khí từ mặt sườn bốc hơi dựng lên, ở Lâm Ngắn Ngủn thật dài lông mi mặt trên ngưng kết ra tinh tế nho nhỏ bọt nước. Các nàng thân thể ôm ở cùng nhau, trung gian cơ hồ lại khăng khít khích, mềm mại đè ép mềm mại, ấm áp cảm thụ được ấm áp. Thủ thuật che mắt chỉ là làm bên ngoài người nhìn không tới bên trong, nhưng các nàng có thể nhìn đến bên ngoài. Cách đó không xa có á thụ mềm mại chặt cây, ở trong gió hơi hơi rung động. Trên mặt đất tiểu thảo cũng cong cành lá. Gió thổi không tiến vào. Nhưng thật ra có ánh trăng nhu nhu tới xuống tới. Này không phải các nàng chi gian cái thứ nhất hôn, lại là Quý Lan cảm thấy nhất đặc thù cái kia hôn. Thân sau khi xong, Lâm Ngắn Ngủn còn ghé vào nàng trong lòng ngực nhỏ giọng cười một bên nói, tuy rằng Thái Dương là giả, nhưng ánh trăng là thật sự nha, là dùng đặc thù phương pháp phóng ra tiến vào, bởi vì đối với yêu tộc tu luyện tới nói, ánh trăng rất quan trọng, cho nên ánh trăng là thật sự có thể nhìn đến chúng ta, A Lan có thẹn thùng sao? Thẹn thùng thật là có một chút. Liền tính biết nơi này chỉ có một Bạch Lâm, cùng một cây lao thụ, liền tính biết dùng thủ thuật che mắt, bên ngoài người là nhìn không tới các nàng, nhưng là khó tránh khỏi vẫn là sẽ cảm giác được cái loại này mạc danh cảm thấy thẹn. Nhưng này sẽ chỉ làm người càng kích động, cảm thấy càng kích thích. Quý Lan mạc danh cảm giác chính mình có điểm biến thái, nhưng nàng trong lòng thật là như vậy tưởng. Quý Tổng hôm nay cũng ở lo lắng chính mình như vậy không bình thường, bị tiểu Miêu Miêu đã biết có thể hay không. Nhưng mà trước mắt cũng không phải suy xét cái này thời gian. Mọi người đều biết, tiểu Miêu Miêu đều là thực thích chơi đùa, cho dù là ở suối nước nóng bên trong, Lâm Ngắn Ngủn cũng sẽ cười bổ nhào vào nàng trên người, phảng phất làm lũng giống nhau cùng nàng chơi, các nàng cái gì cũng không có mặc, liền như vậy đại ở suối nước nóng. Quý Tổng chưa bao giờ chịu quá như thế khảo nghiệm, cảm giác chính mình giống như là Tây Du Ký Đường Tăng giống nhau, bị mỹ mạo yêu tinh cấp vây quanh, như vậy như vậy, như vậy như vậy, sau đó còn như vậy như vậy, như vậy như vậy, ngọa tào Đường Tăng cư nhiên bất động phàm tâm. Nàng cùng Đường Tăng còn không quá giống nhau, Đường Tăng một lòng chỉ có lấy kinh nghiệm, nàng trong lòng đều là Lâm Ngắn Ngủn. Quý Lan kỳ thật lần đầu tiên thấy Lâm Ngắn Ngủn thời điểm, khả năng chính là động tâm trạng thái, bằng không lấy nàng tính cách, sao có thể biết trong nhà Miêu không phải người lúc sau, còn dưỡng ở nhà. Chỉ là lúc ấy cái gì cũng đều không hiểu, hiện giờ đã hiểu lúc sau, tất cả đều là tra tấn. Một cái suối nước nóng phao xuống dưới, Quý Tổng cảm giác chính mình so phao suối nước nóng phía trước còn mệt, không phải thân thể mặt trên mỏi mệt. Là tinh thần thượng. Tưởng tượng đến tương lai vài thiên trong vòng, loại chuyện này sẽ thường xuyên phát sinh, Quý Lan liền có điểm hai mắt vô thần, nhưng lại có điểm chờ mong. Kỳ thật Quý Lan trong lòng vẫn là có điểm rối rắm, thậm chí nhịn không được hỏi một câu Lâm Ngắn Ngủn, ngươi cùng những người khác cũng sẽ như vậy thân cận sao? Cũng sẽ như vậy cùng. người khác tẩy suối nước nóng. Lâm Ngắn Ngủn vẻ mặt mờ mịt, sẽ không a, ta không phải chỉ dưỡng ngươi một nhân loại sao? Quý Lan lúc ấy trong lòng liền thoải mái rất nhiều, thậm chí có điểm mặt mày hớn hở xu thế. Sau đó hai người liền như vậy trở về trong sân động, Lâm Ngắn Ngủn đem chính mình biến thành một con đại miêu miêu, nằm ở trong sân động, làm Quý Lan nằm ở nàng tiểu cái bụng thượng ngủ. Lâm Ngắn Ngủn tiểu cái bụng bạch bạch mềm mại, lại còn có nóng hầm hập, ghé vào mặt trên miễn bản có bao nhiêu thoải mái. Quý Lan vốn dĩ cho rằng tại đây loại xa lạ địa phương, ngày đầu tiên buổi tối thời điểm nàng khẳng định ngủ không tốt, kết quả ngã đầu đi, lập tức liền ngủ, bị mềm mại mau mau vây quanh, lại ấm lại thoải mái, chung quanh còn tất cả đều là Lâm Ngắn Ngủn hơi thở, nàng một chút đều không nhận giường. Hai người liền ở trên núi chơi vài thiên, Bạch Lâm đặc biệt cảm kích biết điều, một lần đều không có lại đây quấy rầy quá, nàng vốn không phải này trên núi xuất thân yêu tinh, là Lâm Ngắn Ngủn phóng nàng tiến vào, cho nên nàng không chỗ ở, liền chính mình tùy tiện tìm cái địa phương lưu làm nghỉ ngơi địa điểm. Qua mấy ngày, Lâm Ngắn Ngủn cùng Quý Lan không sai biệt lắm đã đem toàn bộ địa phương chơi một lần lúc sau, Bạch Lâm mới xuất hiện tại có rảnh không? Lâm Ngắn Ngủn rất muốn nói không rảnh tới, sau lại nghĩ đến chính mình phía trước đích xác đáp ứng quá Bạch Lâm, lúc này mới gật gật đầu. Vậy sớm một chút đi thôi, sớm một chút đem chuyện này giải quyết. A Lan muốn cùng nhau tới sao? Các ngươi muốn đi đâu? Quý Lan đối với các nàng hai người ước định không rõ lắm, tò mò hỏi một chút. Lâm Ngắn Ngủn liền đem sự tình nói một chút. Bạch Lâm bởi vì khuyết tật duyên cớ, thường xuyên muốn lột da, mỗi lần lột da đều sẽ tiến vào suy yếu kỳ, tuy rằng nói hiện tại là pháp trị xã hội, cũng không có như vậy nhiều yêu, nàng còn rất an toàn, nhưng là Bạch Lâm còn có hướng về phía trước giã vọng, tưởng chân chính trở thành một cái hoàn chỉnh yêu. Mấy năm nay liền vẫn luôn ở thu thập đồ vật, trong đó có giống nhau nàng đặc biệt yêu cầu dược liệu, địa phương khác đều không có, duy nhất có địa phương rất nguy hiểm, cho nên mới yêu cầu Lâm Ngắn Ngủn trợ giúp. Vừa nghe đến rất nguy hiểm, Quý Lan liền hơi hơi nheo nheo mắt, hiển nhiên là không quá vui Lâm Ngắn Ngủn đi mạo hiểm như vậy. Lâm Ngắn Ngủn nhưng thật ra thực bình tĩnh, đối với bọn họ những cái đó tiểu yêu quái tới nói thật là rất nguy hiểm, với ta mà nói nhưng thật ra không có gì, bởi vì ta đã từng ở nơi đó ngây người rất nhiều năm, không có người so với ta càng quen thuộc nơi đó. Cho nên ta có thể bảo hộ ngươi, nếu ngươi có hứng thú nói, ta có thể mang ngươi qua đi nhìn xem. Hảo! Quý Lan cũng có chút tò mò. Lâm Ngắn Ngủn đối với nơi đó giống như không có gì hảo cảm, nhưng lại ở nơi đó sinh sống thật lâu. Vậy cùng nhau bái. Bạch Lâm buông tay, đại lao chính là tùy hứng. Ba người đồng loạt xuất phát, các nàng muốn đi địa phương khoảng cách nơi này rất gần, lối vào muốn cưỡng chế xé rách, đây là giống nhau yêu làm không được, nhưng là đối với Lâm Ngắn Ngủn tới nói nhưng thật ra dễ như trở bàn tay. Nàng trực tiếp liền đem lối vào mạnh mẽ xé rách, lộ ra một cái màu đen miệng to tới, thoạt nhìn thập phần âm trầm. Sau đó lôi kéo bạn gái tay đi vào, Bạch Lâm cũng đi theo nhảy vào đi. Quý Lan đi vào đều có chút kinh ngạc, chủ yếu là bởi vì qua tối, không có bất luận cái gì quang, cái loại này hắc ám nồng đậm tới rồi làm người cảm thấy liền tính là điểm nổi lửa, có ánh sáng, kia quang cũng sẽ bị hắc ám hấp thu rớt. Tiểu Tâm dưới chân. Lâm Ngắn Ngủn nắm chính mình bạn gái chậm rãi đi phía trước đi, Quý Lan cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể cảm giác được chính mình giống như vẫn luôn ở đi xuống dưới. Đi ra ngoài thật lâu lúc sau. Dần dần có một ít hết, nhưng là chỉ có nghiêm túc nhìn chằm chằm xem mới có thể đủ phát hiện, phát ra quang chính là hai bên vách núi giống nhau đồ vật thượng, sinh trưởng một loại thực vật, thoạt nhìn có điểm giống đánh cuốn màu lam hoa lan. Đúng vậy, lá cây là cuốn khúc lên, rất giống lò xo thảo, lá cây hình dạng lại càng giống hoa lan lá cây, ở tản ra mỏng manh quang mang. Phần 72. Bởi vì mặt trên dài quá rất nhiều loại này thực vật, càng đi trước đi càng nhiều, cho nên càng đi trước đi cũng càng sáng ngời. Bạch Lâm đi theo mặt sau cùng, căn bản là không dám lạc hậu quá xa, nhưng thật ra Quý Lan chưa từng có gặp qua như vậy cảnh tượng, cho nên còn có điểm tò mò. Phía trước còn có lớn lên càng xinh đẹp hoa đâu. Lâm Ngắn Ngủn lôi kéo chính mình bạn gái, vừa đi vừa nói. Quý Lan thực mau liền thấy được càng xinh đẹp hoa là cái gì, là thoạt nhìn phảng phất chuông gió hình dạng tiểu hoa, nhan sắc cũng là màu lam, cũng ở sáng lên. Bất quá nơi này giống như cũng chỉ có này hai loại thực vật, luân phiên sinh trưởng ở trên vách núi đá. Làm này đen nhánh trên vách núi đá mặt, có một ít sáng ngời cảm giác. Thực mau liền phải tới rồi. Quý Lan là không biết chính mình tới nơi nào, bất quá có Lâm Ngắn Ngủn nắm nàng, đảo cũng không có gì, các nàng vẫn luôn ở nghiêng đi xuống dưới, đi rồi thật lâu, thật giống như là từ cũng không hẹp hòi đường đi giữa, đi vào một mảnh rộng lớn một chút đáy cốc giống nhau. Chính là bởi vì địa phương khá lớn, mà chỉ có chung quanh trên vách núi đá mới có một chút quang mang, cho nên trung gian vẫn là đen như mực. Cái gì đều thấy không rõ bộ dáng. Quý Lan mơ hồ còn nghe được một chút kỳ quái thanh âm, như là có thứ gì ở bò giống nhau. Lâm ngắn ngủn theo bản năng đem bạn gái hộ ở sau người, Bạch Lâm, giúp ta nhìn điểm A-Lan. Tốt. Bạch Lâm nói nghe tới nhưng có khí thế, trừ phi ta đã chết, bằng không tuyệt đối không có đồ vật có thể đụng tới ngươi bạn gái một chút. Lâm ngắn ngủn buông ra tay lúc sau liền xông lên đi, Quý Lan cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn đến một đôi kim sắc con ngươi ở hắc ám giữa mở, mang theo một chút lạnh băng hàn ý. Ngay sau đó chính là một chút kỳ quái thanh âm, có miêu miêu không kiên nhẫn miêu miêu thanh, còn có xà A linh tinh động vật phun tin tử thanh âm. Ngẫu nhiên còn có thể đủ nghe được một chút kỳ quái sinh vật ăn đau kêu rên. Quý Lan chỉ có thể nhìn đến cặp kia kim sắc đôi mắt trên dưới bay múa giống nhau nhảy tới nhảy lui. Nhưng thật ra bên cạnh Bạch Lâm vẫn luôn ở nơi đó trầm trồ khen ngợi. Nàng không phải nhân loại, có thể nhìn đến đồ vật càng nhiều một chút. Quý Lan rất tò mò, còn hảo Bạch Lâm là cái thực thức thời, ở bên cạnh thấp giọng cho nàng giải thích, ta yêu cầu dược liệu phụ cận, có một loại rất kỳ quái yêu thú bảo hộ, bọn họ không giống yêu giống nhau, có thể tu luyện thành hình người, tuy rằng cực kỳ cường đại, nhưng vẫn luôn đều chỉ có thể bảo trì dã thú bề ngoài, hơn nữa vô pháp rời đi nơi này. Đang ở cùng ngắn ngủn tỉ đánh nhau, chính là một cái màu đen đại xà. So với ta bản thể còn muốn thô một chút, thoạt nhìn nhưng hung. Đương nhiên, khẳng định không phải ta ngắn ngủn tỷ đối thủ. A, ngắn ngủn tỷ ngư bức. Đánh hắn. Đánh hắn. Quý Lan liền ở bên cạnh nghe nổi lên phát sóng trực tiếp, Bạch Lâm giống như là bóng đá người giải thích giống nhau, hưng phấn thời điểm thậm chí còn sẽ có điểm động tác, chính là khả năng ngữ văn học không phải thực hảo. Miêu tả Lâm ngắn ngủn tư thế vai hùng thời điểm luôn là không có nhiều ít từ ngữ, thập phần khô cứng, nơi này phải cho nàng cái mình. Quý Lan cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể ngửi được một chút mang theo mùi tanh phong, nghe được một ít rất nhỏ động tĩnh, bất quá không bao lâu, cặp kia kim sắc đôi mắt liền ngừng lại, thậm chí hướng tới nàng đi tới. Bạch Lâm còn ở nơi đó thét chói tai, ngắn ngủn tỉ ngưu bức. Ngưu bức đã chết. Ngươi đi chết đi. Tiểu miêu miêu muộn thanh muộn khi nói, không có đồ vật sẽ ngăn trở ngươi. Tốt. Bạch Lâm nhanh chóng biến thành nguyên hình, xông ra ngoài, hiển nhiên là đi ngắt lấy chính mình yêu cầu dược liệu. Đại miêu miêu nhảy tới Quý Lan bên người, vứt bỏ trong miệng hàm đại xà, đem bạn gái vòng lên, này xà thật lớn nga, hơn nữa này cảm giác thịt chất rất non bộ dáng. Quý Lan phản xạ tính nói, không thể ăn món ăn hoang dã, giống loại này không có trải qua an toàn kiểm tra đo lường món ăn hoang dã, sẽ có rất nhiều vi khuẩn. Lâm ngắn ngủn, mới không có muốn ăn nó. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, ta trước kia ăn được nhiều, một chút đều không thể ăn. Quý Lan lúc này mới phản ứng lại đây, ngươi phía trước nói cái này địa phương. Ngươi cũng từng sinh sống thật lâu. Chính là nơi này hảo hắc ga, hơn nữa giống như cái gì đều không có bộ dáng. Là cái gì đều không có. Đại miêu miêu hơi chút rút nhỏ một chút, sau đó đem cằm gác ở bạn gái trên vai, thoải mái rên, ngâm một tiếng, mới nói, là bị một cái người xấu đã lừa gạt tới, ở chỗ này đóng đã lâu, ta cũng không biết có bao nhiêu lâu, bởi vì ở chỗ này là căn bản không có thời gian khái niệm. Sau lại phong ấn hơi chút buông lỏng một chút lúc sau. Ta bắt rất nhiều điều như vậy đại xà, sử dụng bọn họ đi va chạm phong ấn, chậm rãi đem phong ấn ma phá một cái miệng nhỏ, từ bên trong chạy trốn lạp. Tiểu miêu miêu một bộ thực kiêu ngạo ngữ khí, tựa hồ rất muốn làm Quý Lan khen nàng thông minh. Quý Lan lại chỉ cảm thấy đau lòng, ngắn ngủn thực không vui đi. Bất quá không quan hệ, hết thể đều kết thúc. Còn hảo A, chính là thực nhàm chán. Tiểu miêu miêu chính mình cũng không biết chính mình ở chỗ này đãi bao lâu, nàng ký ức là có một chút rất nhỏ hỗn loạn. Có đôi khi chính mình cũng không biết chính mình những cái đó ký ức có hay không vấn đề, đơn giản liền đem quá vãng tất cả đều vứt đến sau đầu. Nhưng là Quý Lan đau lòng à, này vô biên trong bóng tối cơ hồ không có gì quang, tiểu miêu miêu một người đại ở chỗ này, vượt qua còn không biết bao lâu dài lâu thời gian. Hơn nữa lúc ấy tiểu miêu miêu nói không chừng tuổi còn không lớn, lại cô độc lại đáng thương. Quý Lan đau lòng khó chịu, chỉ nghĩ đem người gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực. Bạch Lâm còn đang tìm chính mình yêu cầu dược liệu đâu. Không ở các nàng hai người bên người, Quý Lan một bên cảm giác chính mình đau lòng Lâm ngắn ngủn, một bên lại cảm xúc kích động, cuối cùng không khống chế tốt chính mình, túi đầu đi hôn Lâm ngắn ngủn. Tiểu miêu miêu giống như có một chút ngượng ngùng, trong miệng nói thầm một câu cái gì, nhưng vẫn là hồi hôn Quý Lan, hai người hôn đến kêu kêu một cái tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Quý Lan nhưng bình tĩnh, dù sao nơi này như vậy hắc, chung quanh cho dù có người cũng nhìn không thấy, huống chi duy nhất người, cũng chính là Bạch Lâm, hiện tại đang ở bận rộn đâu. Nơi nào có rảnh quản các nàng. Như vậy liền ước tương đương không ai có thể thấy. Kỳ thật cho dù có người có thể thấy cũng không quan hệ, thời buổi này chẳng lẽ còn không cho phép bạn gái cùng bạn gái chi gian làm một chút lệnh người thẹn thùng sự tình sao. Chỉ là quý tổng trời sinh tính nội liễm, ngượng ngùng để cho người khác nhìn thấy thôi. Hai người ở hắc ám giữa ôm hôn thật lâu, thẳng đến Bạch Lâm cầm đồ vật thực hưng phấn trở về, hai người mới bình tĩnh mà buông ra đối phương. Bắt được. Cảm ơn ngắn ngủ tỷ. Bạch Lâm nhưng vui vẻ, đi lên điên cuồng vuốt mông ngựa, đổi cá biệt người tới. Tuyệt đối không có biện pháp nhẹ nhàng như vậy mang theo ta bắt được cái này. Ngắn ngủn tỷ thật sự quá ngưu phê. Lâm ngắn ngủn bắt tay vung lên, không đáng giá nhắc tới lạc, nếu bắt được ngươi liền đi trước đi, ta đưa ngươi đi ra ngoài, ta bên này còn có điểm chuyện khác phải làm, một hồi liền trở về. Hành! Bạch Lâm cũng mặc kệ bọn họ hai cái lưu lại là muốn làm gì, rốt cuộc đối nàng tới nói chuyện quan trọng nhất đã giải quyết, mà quấy rầy người khác yêu đương là phải bị thiên lôi đánh xuống. Tiến đi Bạch Lâm về sau. Lâm ngắn ngủn lúc này mới đối chính mình bạn gái nói, muốn hay không tham quan một chút ta trụ quá thật lâu địa phương. Nơi này tuy rằng không phải ta hoa, nhưng cùng ta hoa cũng không có gì quá lớn khác nhau lạc. Hảo! Quý Lan trong lòng còn khó chịu đâu, lôi kéo chính mình bạn gái tay, trong lòng luôn có một loại khắc chế không được chua xót cảm. Lâm ngắn ngủn giơ tay, nàng toàn bộ bàn tay tản mát ra kim sắc quang mang, chiếu sáng dưới chân một tấc vuông nơi. Như vậy Quý Lan là có thể đủ nhìn đến phụ cận đồ vật. Cũng không đến mức giống cái người mù giống nhau, cái gì đều nhìn không thấy. Sau đó vấn đề liền tới rồi, kim sắc quang mang vừa xuất hiện, Quý Lan liền loáng thoáng phát hiện, phụ cận có rất nhiều màu đen xà, duỗi đầu mình, ở cách đó không xa lặng lẽ nhìn Lâm ngắn ngủn. Lâm ngắn ngủn dưới lòng bàn chân cũng là có một cái đại xà thi thể, cái kia xà rất lớn, cùng chung quanh xà là cùng cái nhan sắc, bất đồng chính là, so chung quanh xà muốn thô rất nhiều. Trung quanh xà không sai biệt lắm đều có hai căn thành nhân thủ đoạn hợp ở bên nhau như vậy thôi, đen như mực đôi mắt tò mò mà đánh giá Quý Lan, đúng vậy, bọn họ toàn thân đều là màu đen, từ đôi mắt đến trên người mỗi một chỗ, giống như là trường điều hình than đá. Quý Lan cả người đều ngây dại, một lát sau mới nhỏ giọng hỏi Lâm ngắn ngủn, chúng nó vừa rồi cũng ở sao? Ở à, đều đang nhìn chúng ta đâu, bọn họ là không có cách nào rời đi nơi này, hàng năm ở chỗ này sinh hoạt, cho nên đôi mắt khả năng cũng tiến hóa một chút. Ở hắc ám giữa cũng có thể đủ nhìn đến chung quanh đồ vật, cho nên bọn họ đã sớm nhìn đến ngươi, chính là bởi vì sợ hãi ta cho nên không dám thò qua tới. Quý Lan. Nói cách khác, nàng tự cho là chính mình cùng bạn gái trộm hôn môi, không ai có thể nhìn đến, kỳ thật là bị chung quanh hắc xà nhóm vây xem. Quý Lan trong lúc nhất thời không nghĩ nói chuyện, cả người đều có điểm dại ra, rốt cuộc này thật là một kiện thực cảm thấy thẹn sự tình. Bọn họ đều nhận thức ta đát, bởi vì bọn họ thọ mệnh rất dài. Không phải tự nhiên tử vong nói có thể sống thật lâu, nơi này mỗi một con rắn đại khái đều gặp qua ta, rốt cuộc ta lúc ấy thật sự quá nhàm chán. Lâm ngắn ngủn chính mình phun tào chính mình, thường xuyên sẽ đuổi theo bọn họ khi dễ bọn họ chơi, tỉ như buộc bọn họ đấu xả cho ta xem, tỉ như đem bọn họ đánh kết, làm cho bọn họ chính mình mở ra, cũng từng nếm thử quá ăn thượng một cái nếm thử hương vị, nhưng là thật sự rất khó ăn. Lâm ngắn ngủn liên tiếp dùng 3 cái rất khó ăn tới hình dung này đó màu đen xả. Bất quá cũng có thể lý giải, nếu không khó ăn nói, bọn họ chỉ sợ sống không đến hôm nay. Đã sớm bị một lưới bắt hết. Cho nên nói khó ăn có đôi khi cũng là một chuyện tốt, ít nhất khó ăn làm cho bọn họ sống sót. Lâm ngắn ngủn có đôi khi quá mức nhàm chán, liền sẽ bắt vài điều xà lại đây, đem bọn họ đánh thành một cái nơ con bướm, hoặc là mặt khác càng kỳ quái kết, xem bọn họ liều mạng mà dãy rua, một lần nữa biến thành mấy cái tự do con rắn nhỏ. Này đã là lúc ấy tiểu miêu miêu duy nhất có thể có giải trí. Cho nên đối nơi này xà tới nói, nàng quả thực là một cái ác bá, tuy rằng nơi này xà không có hoàn toàn mở ra linh trí, chỉ có bản năng, nhưng mà này thay đổi không được bọn họ đối với Lâm ngắn ngủn sợ hãi. Phía trước cái kia đại xà có thể kiêu ngạo hai hạ cũng là vì không nhận ra tới Lâm ngắn ngủn, này không phải chết thảm đương trường sao. Ngẫm lại còn có điểm đáng thương đâu. Bởi vì nếu sớm biết rằng là Lâm ngắn ngủn đã trở lại, hắn tình nguyện không cần chính mình bảo hộ đồ vật, cũng sẽ bỏ mạng chạy trốn. Lâm ngắn ngủn dơ chính mình sáng lên tiểu thủ, lệnh Quý Lan tham quan, càng là tham quan, Quý Lan trong lòng liền càng khó chịu, bởi vì nhìn hoang vu mà lại hắc ám cái này địa phương, liền có thể tưởng tượng năm đó tiểu miêu miêu bị nhốt ở nơi này thời điểm có bao nhiêu không thú vị. Nàng như vậy tính cách, cưỡng bách nàng sinh hoạt ở như vậy địa phương, so giết nàng còn làm nàng thống khổ đi. Tiểu miêu miêu nên là một con tự do miêu miêu, muốn làm cái gì liền làm cái đó, bất luận cái gì trói buộc đều không nên gia tăng ở nàng trên người. Lâm ngắn ngủn mang theo chính mình bạn gái đi dạo một vòng, cũng cảm thấy rất không thú vị, sau đó ôm bạn gái liền chạy, nơi này không thú vị, chúng ta trở về đi. Phần 73. Trước khi đi thời điểm nàng còn hái một bó màu lam đèn lồng tiểu hoa, thực trịnh trọng đưa cho Quý Lan, có thể chắt ở bên nhau treo ở đầu giường Nga, coi như tiểu đêm đèn tới dùng, hẳn là rất đẹp đi. Quý Lan nhận lấy bạn gái hoa hoa, hai người tay trong tay về tới Lâm ngắn ngủn trong ổ. Nói thật, nơi này phong cảnh đích sắc rất đẹp. Không khí cũng thực tới mát, tự do tự tại, nếu lâu dài sinh hoạt ở chỗ này khả năng sẽ cảm thấy nhàm chán, bởi vì người là một loại quần cư sinh vật, nhưng là nếu ngắn ngủi ở chỗ này nghỉ phép, thật là thực tốt lựa chọn. Ban ngày thời điểm tiểu miêu miêu sẽ bò đến trên cây đi, ngắt lấy quả dại, lại từ nhỏ khê bên trong vớt một chút cá ra tới, nơi này bên ngoài đã không có gì tiểu động vật sinh sống, nhưng là nội vây, năm đó thả xuống ở chỗ này làm như những cái đó yêu tộc bọn nhãi danh đồ ăn tiểu động vật nhóm, ở không có người quấy rầy dưới tình huống, chính mình sinh hoạt sinh sản, cư nhiên cũng hình thành quy mô man đại tiểu quần thể. Lâm ngắn ngủn còn có thể bắt mấy chỉ gà vịt linh tinh trở về, làm cấp quý lan ăn. Sinh hoạt tràn ngập một loại dã thú. Bạch Lâm chính mình đi về trước, liền dư lại các nàng hai người, ở chỗ này ngây người vài thiên lúc sau, mới thu thập hành lý rời đi. A Thụ đại khái còn có một chút luyến tiếc, nhưng là đã nhìn quen ly biệt, thực bình tĩnh mà múa may nhánh cây, hơn nữa ở ly biệt thời điểm lại đưa cho Quý Lan một viên trái cây. Lâm ngắn ngủn còn nhớ rõ Quý Lan phía trước sinh bệnh sự tình, cho nên thúc giục nàng chạy nhanh ăn luôn lúc sau liền sẽ không sinh bệnh. Hai viên trái cây, đủ để bảo đảm Quý Lan rất dài một đoạn thời gian nội đều sẽ khỏe mạnh. Rời đi nơi này lúc sau các nàng cũng không có lập tức về nhà, mà là một đường chơi trở về, dù sao nghỉ đông cũng còn không có kết thúc không phải sao. Rất ít cho chính mình nghỉ Quý Lan, chưa bao giờ biết kỳ nghỉ là như vậy một kiện vui sướng tràn trề sự tình, về đến nhà lúc sau còn có điểm lưu luyến không rời. Nàng hiện tại trạng thái đại khái liền có điểm giống nghỉ hè sắp kết thúc tiểu học sinh, lại không bỏ được lại ngốc, rõ ràng phía trước cảm thấy kỳ nghỉ khá dài, như thế nào nháy mắt công phu liền không có. Lâm ngắn ngủn nhưng thật ra thực bình tĩnh. Còn đi thân thân bạn gái gương mặt, an ủi bạn gái, hảo hảo công tác thực mau liền lại có thể nghỉ lạp. Ân Quý Lan nỗ lực làm chính mình biểu tình xem đến nghiêm túc lên, sau đó nói, ngươi cũng muốn hảo hảo đóng phim, chờ chụp xong rồi chúng ta lại đi ra ngoài chơi. Hành! Lâm ngắn ngủn thật vất vả đem bạn gái đưa như công tác, chính mình cũng về tới đoàn phim, trở lại đoàn phim lúc sau còn thu được đại hồng bao đầu. Chủ yếu là đạo diễn cấp, bởi vì bọn họ khởi công tương đối sớm công nhân, đạo diễn cấp sở hữu diễn viên đều đã phát bao lì xì. Lâm ngắn ngủn tự nhiên cũng là có một phần. Nàng Mỹ tư tư cầm đại hồng bao, trong đầu tưởng chính là buổi tối có thể lấy này số tiền đi mua mấy chỉ tôm về nhà làm hoàng kim tôm cầu ăn. Đúng vậy, Lâm ngắn ngủn chính là như vậy giản dị tự nhiên một con mèo. Chờ đến buổi chiều, diễn mau chụp xong thời điểm, Lâm ngắn ngủn nhận được chính mình thượng một bộ đạo diễn điện thoại. Là cái dạng này, nàng làm kia bộ phim truyền hình nữ chính, phía trước vẫn luôn không có đáp ứng tuyên truyền. Nhưng là thượng một cái đoàn phim đạo diễn cùng này một cái đoàn phim đạo diễn hai người là nhận thức, rốt cuộc giới giải trí vòng liền lớn như vậy. An tết thời điểm hai người cũng đã gặp mặt, tân đoàn phim đạo diễn đắc y rào rạt mà thổi phồng Lâm ngắn ngủn đáp ứng hắn sẽ cho này bộ kịch tuyên truyền sự, thượng một bộ diễn đạo diễn lúc ấy liền giấm điên rồi. Vì thế một làm trở lại liền gọi điện thoại lại đây. Đạo diễn giống như là cổ đại hoàng đế hậu cung giữa phi tử, lại ủy khuất lại phẫn nộ lên án Lâm ngắn ngủn sủng hạnh người khác không để ý tới hắn. Lâm ngắn ngủn còn ngốc một chút, sau lại nhớ tới chính mình đích sắc đáp ứng rồi một cái khác đạo diễn. Ngay sau đó nàng liền nghe được thượng một bộ diễn đạo diễn tựa như khắp huyết giống nhau nói, chúng ta này bộ diễn chính là ngươi tự mình đầu tư nha. Đến lúc đó kiếm lời cũng có ngươi một phần. Ngươi sao lại có thể chỉ đáp ứng hắn, mặc kệ ta. Lâm ngắn ngủn. Kia hành đi, có tuyên truyền ngươi có thể cho ta biết. Đạo diễn tựa như tranh sủng thành công giống nhau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại liền có một cái tuyên truyền. Lâm ngắn ngủn vẫn là lần đầu tiên tham gia tổng nghệ, Quý Lan được đến tin tức lúc sau tự mình đưa nàng lại đây, lục xong lúc sau cho ta gọi điện thoại, ta lại đến tiếp ngươi. Hảo! Tiểu miêu miêu nhưng ngoan, trong tay còn cầm Quý Lan cho nàng chuẩn bị đồ ăn vặt, đi theo những người khác cùng nhau vào đài truyền hình.